Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0170. Bại sự có thừa Trúc Ngôn Tín. Trúc Ngôn Tín đi thâu Xích Viêm Hỏa Liên hành động rất thuận lợi, thậm chí thuận lợi liền chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Bắt được cái kia Xích Viêm Hỏa Liên sau khi, Trúc Ngôn Tín còn đặc gì liếc mắt nhìn vật này. Này Xích Viêm Hỏa Liên bề ngoài đều là dùng một loại màu đỏ thắm kim loại chế tạo, phảng phất là một hoa sen hình dạng. Bên trong nhưng là một loạt líp nha líp nhít độc châm. Cẩn thận mở ra cái kia cánh sen, bên trong còn có một ít phức tạp máy móc, một bộ không rõ giác lịch dáng vẻ. Xích Viêm Hỏa Liên loại này hàng cao cấp Trúc Ngôn Tín đương nhiên chưa từng nhìn thấy. Có điều hắn vừa nhìn trong tay mình này Xích Viêm Hỏa Liên như vậy chân thực, ngược lại chính mình là không hiểu trong đó kết cấu. Vậy nó khẳng định chính là thật sự. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cầm cái kia Xích Viêm Hỏa Liên trực tiếp hạ sơn, chuẩn bị đi lấy Tô Tín đầu người trở về. Trúc Ngôn Tín một lòng muốn ở Thượng Quan Ngạn Khanh trước mặt ló mặt, nhưng đáng tiếc hắn cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Ở Thượng Quan Ngạn Khanh không có ở Tương Nam chiêu mộ được cao thủ thời điểm, hắn đúng là có thể ở Thượng Quan Ngạn Khanh phía trước nịnh nọt, lưu một cái ấn tượng tốt. Nhưng nếu là Thượng Quan Ngạn Khanh chiêu mộ được tiên thiên linh khiếu cảnh võ giả, lấy hắn hiện tại khí hải cảnh thực lực, sợ là sớm đã cũng bị vứt qua một bên đi tới. Chính vì như thế, Trúc Ngôn Tín mới cần lập một đại công trở về, hảo bảo vệ chính mình ở Thượng Quan Ngạn Khanh trước mặt địa vị. Cầm cái kia Xích Viêm Hỏa Liên hạ sơn, Trúc Ngôn Tín trong lòng thầm nói: Hàn Nhiễm a Hàn Nhiễm, ngươi này Xích Viêm Hỏa Liên ta nhưng là vui lòng nhận. Ngược lại ngươi rùa rụt cổ ở này hoa mơ trong ngọn núi, phỏng chừng cả đời cũng chưa dùng tới bảo vật này. Lúc này ở Thường Ninh Phủ bên trong, Tô Tín còn ở buồn bực đã qua một ngày, nhưng Thượng Quan Ngạn Khanh nhưng vẫn không có tìm đến hắn. Lẽ nào Thượng Quan Ngạn Khanh thật sự có như vậy ẩn nhẫn, hoặc là nhân vì là những chuyện khác bị trì hoãn? Tô Tín không chuẩn bị ở Tương Nam ở lâu thêm, vì lẽ đó có thể mau chóng giải quyết này Thượng Quan Ngạn Khanh, vẫn là tận mau một chút cho thỏa đáng. Đúng vào lúc này, đường khẩu bên ngoài nhưng truyền đến một trận ồn ào tiếng, một tên bang chúng vội vã chạy vào bẩm báo: Bang chủ, có người ở bên ngoài gây sự. Tô Tín cùng Hoàng Bình Thành bọn họ liếc mắt nhìn nhau, là Thượng Quan Ngạn Khanh đến rồi. Nhưng chờ bọn hắn đi đến vừa nhìn, đến nhưng là một tên chỉ có tiên thiên khí hải cảnh người thanh niên, một bộ ngạo nghễ vẻ mặt. Người này không cần hỏi, tự nhiên chính là đi suốt đêm đến Thường Ninh Phủ Trúc Ngôn Tín. Nhìn thấy Tô Tín bọn họ đi ra, Trúc Ngôn Tín liền lộ ra một bộ vẻ ngạo nghễ nói: Ngươi chính là Tô Tín. Ha ha! Ở nhân bảng bên trên đè ép Thượng Quan công tử một con không tính, lại vẫn dám nói ra loại kia uy hiếp Thượng Quan công tử đến. Là ai cho ngươi lá gan làm như thế? Trúc Ngôn Tín hai tay chắp ở sau lưng, gắt gao nắm bắt cái viên này Xích Viêm Hỏa Liên, trên mặt vẻ mặt nhưng là càng thêm trương cuồng. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là bé ngoan bó tay chịu trói, theo ta hồi Hoa Mơ Sơn hướng Thượng Quan công tử thỉnh tội, đồng thời tập trung vào hắn dưới trướng, ngươi còn có thể lưu đến một mạng. Bằng không, hậu quả chính ngươi cân nhắc. Tô Tín cùng Lý Phôi chờ nhân hai mặt nhìn nhau, đây là nơi nào chạy tới kỳ hoa? Người này lẽ nào là kẻ điên hay sao? Chính hắn mới chỉ là tiên thiên khí hải cảnh thực lực mà thôi, bây giờ lại dám một thân một mình đến Thường Ninh Phủ cùng Tô Tín nói lời này. Tô Tín đúng là muốn hỏi một chút đến cùng là ai cho hắn lá gan. Thực lực như vậy mặt hàng, coi như Tô Tín không tự mình ra tay, Lý Phôi mang theo Phi Ưng Bang hơn vạn bang chúng dùng chiến thuật biển người đều có thể chết đuối hắn. Nhưng Tô Tín trực giác nhưng nói cho hắn người trước mắt này có gì đó không đúng. Có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới đương nhiên không có một là kẻ ngu si. Người này trước mặt loại này rõ ràng là đang tìm cái chết cử động, căn bản là không phải người bình thường sẽ làm ra đến. Nếu như đối phương không phải ngốc, vậy thì chứng minh hắn là thật sự có sức lực đứng ở chỗ này nói với hắn lời nói này. Tô Tín vẻ mặt lạnh lẽo, vừa định muốn ra tay, liền nhìn thấy cái kia Trúc Ngôn Tín từ trong tay lấy ra cái kia xích viêm hỏa liên, cười gằn ấm xuống đi, trốn. Tô Tín tuy rằng chưa từng thấy xích viêm hỏa liên, nhưng xem Trúc Ngôn Tín lúc này dáng dấp, rõ ràng đồ chơi này không phải vật gì tốt. Hắn đang chuẩn bị ra tay toàn lực chống đối đây, nhưng đón lấy tình cảnh này lại làm cho hắn cùng Lý Phôi bọn người sửng sốt. Phía bên mình một mảnh vẻ sốt sắng, nhưng Trúc Ngôn Tín ngón tay đem hết ở cái kia xích viêm hỏa liên máy móc khai quan ở trong không ngừng ấm lại, phát sinh từng tiếng máy móc va chạm âm thanh. Nhưng này xích viêm hỏa liên nhưng không có biến hóa chút nào. Trúc Ngôn Tín mồ hôi lạnh nhất thời liền chảy ra ngoài, đồ chơi này dĩ nhiên là xấu. Hoàng Bình Thành đám người nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến, không có ý tốt nhìn cái kia Trúc Ngôn Tín. Đúng là dọa chúng ta giật mình, không nghĩ tới dĩ nhiên là đang hư trương thanh thế. Tô Tín một chỉ điểm ra, trực tiếp đem cái kia Trúc Ngôn Tín bắn cho phi. Mạnh mẽ chỉ lực trong nháy mắt xót vào Trúc Ngôn Tín kinh mạch ở trong, để hắn một ngụm máu tươi phun ra. Hoàng Bình Thành ở một bên cười lạnh nói, này Thượng Quan Ngạn Khanh cũng là đủ khôi hài, dĩ nhiên phái như thế một đậu bức phế vật đến. Ta nói bang chủ, bằng không chúng ta liền trực tiếp đánh tới môn đi quên đi. Thượng Quan Ngạn Khanh thủ hạ như đều là mặt hàng này, chúng ta còn sợ gì? Tô Tín không hề trả lời, mà là đi tới Trúc Ngôn Tín bên cạnh, nhất thời sợ hãi đến Trúc Ngôn Tín xít gào một tiếng. Ta là Thượng Quan công tử thủ hạ, ta là Cửu Dương kiếm tông đệ tử đích truyền, ngươi không thể giết ta. Tô Tín lạnh lùng phủi hắn một chút, chính mình nếu là muốn giết hắn, còn đến phiên hắn sống đến hiện tại cùng chính mình phí lời. Từ Trúc Ngôn Tín trong tay nắm quá cái kia xích viêm hỏa liên, Tô Tín nghiên cứu một hồi trong lòng cũng là cả kinh. Ám khí của đường môn hắn đương nhiên nghe nói qua. Vật này xem cấu tạo, trên giang hồ ngoại trừ đường môn, phỏng chừng cũng không ai có thể làm được đi ra. Nhưng đồ vật mặc dù là thật sự, nhưng cũng là xấu. Hơn nữa còn để trước mắt tên ngu ngốc này cầm. Chuyện này quả thật chính là theo tới tặng người đầu không khác biệt gì. Bất kể là chính hắn trước tư liệu biểu hiện, vẫn là Tạ Chỉ Yến đã từng đã nói với hắn, này Thượng Quan Ngạn Khanh đều không phải một kẻ ngu ngốc. Hắn chỉ cần thông minh hơi hơi bình thường một chút, liền tuyệt đối sẽ không phái một phế vật như vậy cầm một cái báo hỏng đường môn ám khí đến khiêu khích chính mình. Nghĩ tới đây Tô Tín híp mắt lại, Tô Tín cúi đầu hỏi, nói, là ai bảo ngươi đến đây? Trúc Ngôn Tín đương nhiên sẽ không nói là chính mình tự ý đến khiêu khích Tô Tín. Hắn chỉ lo Tô Tín dưới cơn nóng giận giết mình, kết quả là liền đem Thượng Quan Ngạn Khanh cho chuyển vào. Đương nhiên là Thượng Quan công tử phái ta đến. Tô Tín lạnh lùng nở nụ cười, đầu ngón tay một đạo kiếm khí xẹt qua, trực tiếp đem Trúc Ngôn Tín một ngón tay chặt đứt, để hắn nhất thời phát sinh một tiếng rít lợn giống như hét thảm. Hiện tại ta hỏi lại ngươi một lần, đến cùng là ai phái ngươi đến? Trúc Ngôn Tín bị Tô Tín trong mắt cái kia không mang theo chút nào cảm tình ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Hắn cảm giác mình nếu là thật lại không nói thật, Tô Tín là thật sự dám giết mình. Ta nói, ta toàn nói, không ai phái ta đến, là ta tự mình tới. Trúc Ngôn Tín vô dụng Tô Tín ép hỏi, trực tiếp đem theo Thượng Quan Ngạn Khanh mãi cho đến hiện tại chuyện xảy ra đều nói cho Tô Tín. Một điểm đều không có ẩn giấu, đem sự tình đều bàn giao sạch sành xanh. Thậm chí ngay cả cái kia kiếm tôn giả La Vân Lăng Tẩm đều bị hắn đàng hoàng nói cho Tô Tín. Nói thật, Tô Tín ở sau khi lấy được tin tức này, hắn còn tưởng rằng này Trúc Ngôn Tín còn ở lừa gạt mình. Tô Tín suýt chút nữa lại chặt đứt hắn một ngón tay. Có điều đang nhìn đến Trúc Ngôn Tín đều bị dọa thành bộ dáng này, cũng không giống như là nói dối. Tô Tín lúc này mới có chút tin tưởng. Hơn nữa Tô Tín còn từ Trúc Ngôn Tín miêu tả ở trong suy đoán ra đến rồi này sau lưng có người ở tính toán hắn, thậm chí còn muốn tính toán chính mình. Cái kia Chu Thắng xác thực là đem Trúc Ngôn Tín tính cách xem một không rời mười. Nhưng đáng tiếc hắn không nghĩ tới này Trúc Ngôn Tín dĩ nhiên như vậy không khỏi dùng. bị Tô Tín như thế một dọa, liền đem nội tình đưa hết cho rũ đi ra. Hoàng Bình Thành ở một bên hưng phấn nói: không trách này thượng quan Ngạn Khanh vừa đến Tương Nam liền chui đến Hoa Mơ trong ngọn núi. Nguyên lai này Hoa Mơ Sơn lại vẫn ẩn giấu đi lớn như vậy một bí mật. Chúng ta hiện tại liền ra tay, đem cái kia kiếm tôn giả La Vân Lăng tầm cướp được tay. Tô Tín lạnh nhạt nói: cướp, lấy cái gì cướp? Hoa Mơ Sơn chính vì trại chủ, tất cả đều là tiên thiên linh khiếu cảnh thực lực. Vì kia đại trại chủ, có người nói càng là có tiên thiên thần cung cảnh thực lực. Tính toán Trúc Ngôn Tín người phỏng chừng chính là cái kia nhị trại chủ Hàn Nghiễm. Hắn phỏng chừng còn muốn để ta đánh tới Hoa Mơ Sơn, tiện đem chuyện này đưa hết cho yết lộ ra đây. Hoàng Bình Thành một mặt đáng tiếc nói: vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào này bảo tàng ở trước chúng ta cũng chỉ có khả năng nhìn. Hắn tuy rằng không biết kiếm tôn giả La Vân Lăng tầm đến cùng đại biểu chính là cái gì, nhưng xem thượng quan Ngạn Khanh làm thần bí như vậy, liền biết này lăng tầm đồ vật bên trong tuyệt đối không đơn giản. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến: đương nhiên không thể liền như thế quên đi. Nếu là không biết cũng là thôi, nếu biết tin tức này, ta làm sao có khả năng không đến chia một chén canh đây. Phái người dùng tốc độ nhanh nhất thông báo Tạ Chỉ Yến, Tiêu Ma Vân, Địch Vân Phi bọn họ này kiếm tôn giả La Vân Lăng tầm sự tình. Hoàng Bình Thành nhất thời trợn mắt ngoác mồm: lão đại, nếu để cho bọn họ cũng đều biết, chúng ta còn có thể đoạt được này lăng tầm ở trong đồ vật sao? Này không phải phí công một hồi mà. Tô Tín lắc lắc đầu: hiện tại Hoa Mơ trên núi ngoại trừ cái kia chính vị trại chủ chính là thượng quan Ngạn Khanh, ta bỗng nhiên gia nhập trong đó, to lớn nhất độ khả thi chính là bọn họ liên hợp lại cùng nhau tiên đem ta đá ra ngoài đi. Nhưng đã như vậy, vậy ta liền nhiều hơn mấy người lại đây, mọi người cùng nhau chơi cách tận hứng. Hoa Mơ Sơn linh khiếu cảnh võ giả chỉ có 9 người, Tiêu Ma Vân thế lực của bọn họ gộp lại, có thể không thể so cái kia Hoa Mơ Sơn 9 vị trại chủ kém. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là sấn loạn ra tay, rút củi đáy rồi. Cái kia Hàn Nghiễm muốn bắt hắn thương sứ, Tô Tín liền tới cách đi ngược lại con đường cũ. Nhiều người hắn cũng không sợ. Tô Tín có lá bài tẩy ở tay, có rút củi đáy rồi thực lực. Bất kể là Hàn Nghiễm bọn họ cùng thượng quan Ngạn Khanh đều không muốn đem kiếm tôn giả La Vân Lăng tầm một chuyện náo động đến mọi người đều biết, Tô Tín nhưng một mực phải đem nó lan rộng ra ngoài. Mà lúc này nhận được Tô Tín tin tức, Tiêu Ma Vân chờ nhân phản ứng đầu tiên chính là Tô Tín ở lừa bọn họ. Có điều sau đó mọi người liền bỏ đi cái ý niệm này. Tô Tín không như thế tẻ nhạt. Huống hồ lúc này thượng quan Ngạn Khanh ngay ở Hoa Mơ trên núi. Bọn họ đều có thể mang người đi Hoa Mơ Sơn cuống một vòng, nhìn thật giả. Nếu như chuyện này là thật sự, vậy bọn họ còn ở Tương Nam nơi này rằng co làm gì? Nếu là đoạt được kiếm tôn giả La Vân Lăng tầm ở trong bảo vật mang về môn phái ở trong, đó mới là một cái công lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0171. Ta không có tư cách. Sáng sớm ngày thứ hai, thượng quan Ngạn Khanh rất sớm cũng đã tỉnh lại. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác có một tia bất an quanh quẩn ở trong lòng. Bình thường đều vây quanh ở bên cạnh hắn nịnh nọt Trúc Ngôn Tín không gặp, thượng quan Ngạn Khanh có chút không quen. Hắn kéo tới một người khác theo hắn võ giả hỏi: nhìn thấy Trúc Ngôn Tín đi đâu không? Người võ giả kia lung lay nói: không thấy a, hắn vẫn luôn ở trong phòng không đi ra. Thượng quan Ngạn Khanh trao mày: đi đem Trúc Ngôn Tín tìm cho ta đến. Quá không một hồi, người võ giả kia chạy về đến nói: thượng quan công tử, Trúc Ngôn Tín mất tích. Người giữ cửa cũng không thấy hắn đi ra ngoài. Thượng quan Ngạn Khanh sắc nhất thời tối sầm lại, phẫn nộ quát: tên ngu ngốc này, ta nói với hắn không muốn đi ra ngoài gây sự. Trúc Ngôn Tín nói thế nào cũng có tiên thiên khí hải cảnh thực lực, Ở này Hoa Mơ trong ngọn núi có thể ngăn được hắn có thể không có mấy người. Hoa Mơ Sơn chính vì gia chủ biết Trúc Ngôn Tín là người của mình. Bọn họ đương nhiên không dám đi động Trúc Ngôn Tín. Vậy bây giờ Trúc Ngôn Tín đột nhiên biến mất. Khả năng duy nhất tính chính là chính hắn đào tẩu. Lúc này Hàn Nhiễm chờ ba người đi ra, nhìn thấy Thượng quan Ngạn Khanh bộ dạng này, bọn họ nhưng làm bộ kinh ngạc hỏi. Thượng quan công tử, ngài đây là làm sao? Thượng quan Ngạn Khanh hừ lạnh nói. Ngày hôm qua Trúc Ngôn Tín chính mình chạy xuống sơn, các ngươi có biết hay không? Hoa Mơ Sơn nhưng là này chính vì đạo phỉ địa bàn. Thủ hạ bọn hắn người tuy rằng không có ở Tương Nam làm đạo phỉ thời điểm nhiều. Nhưng mỗi gia cũng đều có đem gần trăm người. Đêm này Hoa Mơ Sơn thủ vệ nước chảy không lọt. Trúc Ngôn Tín một thân một mình hạ sơn, bọn họ không thể không biết. Hàn Nhiễm một mặt sầu khổ nói. Đương nhiên là biết đến. Có điều khi đó cũng đã đêm khuya. Thủ hạ huyên để cho rằng Trúc Ngôn Tín là nghe Thượng quan công tử ngươi dặn dò đi ra ngoài làm việc. Cho nên liền không tới quấy rầy chúng ta. Có điều hiện tại coi như là biết. Cũng đã chậm a. Thượng quan Ngạn Khanh lạnh rên một tiếng. Hắn biết mình ngày hôm qua đem bang này đạo phỉ đều cho đắc tội tàn nhẫn. Bọn họ cho dù nhìn thấy Trúc Ngôn Tín chạy ra Hoa Mơ Sơn, cũng sẽ không nói cho chính mình. Lúc này một tên Hoa Mơ Sơn đạo phỉ bỗng nhiên hoang mang hoảng loạn chạy tới nói. Không tốt nhị trại chủ. Tiêu Ma Vân cùng Địch Vân Phi mang theo rất nhiều võ giả mạnh mẽ xông vào lên núi, nhân số đủ có mấy trăm nhân. Thượng quan Ngạn Khanh cùng Hàn Nhiễm chờ nhân sắc nhất thời biến đổi. Thượng quan Ngạn Khanh sắc mặt biến hóa là nhân vì là chuyện hắn lo lắng rốt cuộc xuất hiện. Hắn cuối cùng vẫn là đem Tương Nam người cho đã kinh động. Có điều hắn càng thêm phẫn hận nhưng là chính mình nếu là đem Tương Nam loại kia môn phái nhỏ cho đưa tới cũng là thôi. Không nghĩ tới dĩ nhiên đưa tới Địch Vân Phi cùng Tiêu Ma La hai người này. Phải biết hai người bọn họ thủ hạ thực lực gộp lại thậm chí muốn so với bình thường Tương Nam môn phái nhỏ đều mạnh hơn. Cho dù là bị Tô Tín đánh cho tàn phế Địch Vân Phi thủ hạ. Cũng như thế là như vậy. Hàn Nhiễm bọn họ nhưng là bởi vì người là đưa tới, nhưng đưa tới không đúng vậy. Bọn họ là muốn đem Tô Tín đưa tới. Làm sao hiện tại nhưng đổi thành Địch Vân Phi cùng Tiêu Ma Vân? Nếu là đưa tới chính là Tô Tín. Hắn chỉ có một thân một mình. Bắt đầu tranh đoạt đương nhiên là địch bất quá bọn hắn Hoa Mơ Sơn người. Nhưng lần này đến nhưng là Tiêu Ma La cùng Địch Vân Phi. Hai người này nhân thủ dưới thế lực gộp lại. Tuyệt đối muốn so với hắn hiện tại Hoa Mơ Sơn mạnh hơn nhiều. Còn mỗi chờ bọn họ có bất kỳ phản ứng nào. Tiêu Ma La cũng đã cười to mang người đi tới. Nhìn Thượng quan Ngạn Khanh chờ nhân tự tiếu phi tiếu nói. Ta nói Thượng quan huynh, ngươi này làm nhưng là rất không tử tế a chà chà. Kiếm tôn giả. La Vân Lăng Tẩm, ngươi nhưng là giấu chúng ta thật là khổ a. Ở phía sau hắn chính là Địch Vân Phi mang theo Bàng Phi Vân còn có một đám tiên thiên võ giả đến. Hắn mặc dù là bại bởi Tô Tín. Đang muốn chuẩn bị trở về tranh kiếm minh. Nhưng trước mắt nhưng là có ngày xưa dương thần cảnh cường giả Lăng Tẩm bị phát hiện. Loại này chỗ tốt hắn nếu là không đến tranh một chuyến. Đó mới nghiêm túc choáng váng đây. Nhìn thấy nhiều như vậy nhân đến thượng quan Ngạn Khanh sắc đã dường như đáy nồi. Đến cùng là ai nói cho tin tức của các ngươi? Là Trúc Ngôn Tín tên ngu ngốc kia để lộ ra đi sao? Tiêu Ma Vân kinh ngạc nói. Trúc Ngôn Tín, vậy là ai? Nói cho chúng ta tin tức chính là. Là ta nói cho bọn họ biết. Tô Tín mang theo sợ hãi đến co lại thành một đoàn Trúc Ngôn Tín đi tới Hoa Mơ Sơn. Phía sau hắn còn theo mới vừa cùng hắn trùng hợp dự kiến Tạ Chỉ Yến. Đem Trúc Ngôn Tín ném cho Thượng quan Ngạn Khanh, Tô Tín lạnh nhạt nói. Thượng quan công tử. Ngươi vị này thủ hạ đúng là gan to bằng trời rất a. Cầm một cái phế vật vô dụng liền dám đến ám sát ta. Cũng không biết ngươi cho lá gan của hắn. Vẫn là ai cho hắn lá gan. Thượng quan Ngạn Khanh lạnh lùng phủi Trúc Ngôn Tín một chút. Lúc này hắn đều hận không thể tại chỗ giết hắn. Thế nhưng hắn hiện tại thủ hạ mấy người kia đều là hắn từ Tương Nam Đạo cùng Hán Nam Đạo chỗ giao giới châu phủ mời chào tới được. Những người này nói là như thể chân tay cũng gần như. Chính mình viết một chút ngôn tín đơn giản. Có điều đón lấy mà. Chỉ sợ cũng muốn chính mình một người tới đối phó Tiêu Ma Vân chờ người. Cút về. Thượng quan Ngạn Khanh lạnh lùng hát đạo. Chúc ngôn tín tung đắp đầu, không nói tiếng nào trốn đến thượng quan Ngạn Khanh mặt sau. Hắn đương nhiên không phải ngớ ngẩn. Chính mình trêu ra lớn như vậy mối họa. Thượng quan Ngạn Khanh không giết mình. Đều xem như là chính mình đi đại vận. Hàn Nhiễm chờ ba người mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tô Tín dĩ nhiên sẽ đem Tiêu Ma Vân bọn người cho đưa tới. Hiện tại Trúc Ngôn Tín chưa chết. Chờ sau đó nếu là Thượng quan Ngạn Khanh hỏi đến. Hắn không phải là Trúc Ngôn Tín loại kia ngớ ngẩn. Hắn nhất định có thể từ trong đó suy đoán ra tới là mấy người bọn hắn trong bóng tối ra tay. Đến thời điểm bọn họ nhưng là sẽ nghênh đón Thượng quan Thế Gia vô tận truy sát. Nhưng lúc này bọn họ cũng đã không lo được Thượng quan Thế Gia truy sát. Bên này gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hoa Mơ Sơn cái khác sáu vị trại chủ cũng sớm đã được tin tức. Hoa Mơ Sơn đại trại chủ chính là một tên vóc người ủ người trung niên. Tướng mạo hàm hậu. Mang theo một cỗ hòa ái dễ gần ý cười. Nhưng có thể ở tương nam rừng rậm đông đảo đạo phỉ ở trong trở thành người đứng đầu. Làm sao có khả năng là hòa ái dễ gần người. Vị này đại trại chủ tên là Tào Chính An, bí danh Tiếu Diện Giả Xoa. Thích nhất chính là mỉm cười hành hạ đến chết đối thủ. Bình thường đạo phỉ đánh cướp lui tới tương nam thương nhân. Phần lớn chỉ lấy tiền. Đối phương nếu như không chống cự, bọn họ cũng không sẽ động thủ. Nhưng này, Tiếu Diện Giả Xoa. Tào Chính An nhưng là mỗi lần ra tay đều muốn lưu lại một nhóm người tính mạng, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Người này làm như vậy quá đáng. Nhưng lại vẫn có thể toàn thân mà thoái ẩn cư Hoa Mơ Sơn. Đồng thời một đường tu luyện tới tiên thiên thần cung cảnh. Đủ có thể thấy thực lực của hắn còn có thủ đoạn. Tào Chính An nhìn Hàn Nhiễm cười ha hả nói. Lão nhị, ta nhưng là đối với ngươi không tệ a. Kết quả hiện tại ngươi dĩ nhiên cùng thượng quan công tử lừa chúng ta lâu như vậy. Chuyện này ngươi nhưng là làm rất không chân chính a. Cái khác năm vị trại chủ cũng là căm tức Hàn Nhiễm bọn họ. Bọn họ Hoa Mơ Sơn tuy rằng không thể nói là như thể chân tay, nhưng ít nhất cũng có cộng đồng lợi ích ở trong đó. Kiếm tôn giả, La Vân Lăng tẩm liền ở dưới chân bọn họ. Kết quả Hàn Nhiễm nhưng gạt bọn họ cùng thượng quan Ngạn Khanh ăn một mình. Này lòng dạ đáng chém a. Hàn Nhiễm lúc túng cười cợt. Nhưng cũng một câu biện giải nói hết ra. Trước mắt tình huống như thế. Hắn bất luận nói cái gì đều là vô dụng. Thượng quan Ngạn Khanh lạnh rên một tiếng. Đừng nói nhảm, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Tiêu Ma Vân cười ha hả nói. Có ý gì? Này còn dùng chúng ta nói sao? Kiếm tôn giả. La Vân Lăng tẩm, cái này náo nhiệt ta là làm sao đều muốn tập hợp trên một tập hợp. Tiếu Diện Giả Xoa. Tào Chính An cũng là cười híp mắt nói. Này kiếm tôn giả. La Vân Lăng tẩm nhưng là ở ta Hoa Mơ trên núi, muốn vòng qua chúng ta, này có thể không còn gì để nói a. Thượng quan Ngạn Khanh sắc mặt hắc như đáy nồi. Hắn hiện tại chính là muốn đem này Lăng tẩm không tha. Hắn có thực lực này sao? Trước mắt này mấy phe thế lực, có thể đều là còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Có điều thượng quan Ngạn Khanh nhưng là rất thù hận đem tin tức này tiết lộ ra ngoài Tô Tín, hắn lạnh lùng nói. Các ngươi muốn tham dự vào có thể, nhưng Tô Tín một mình ngươi, lại dựa vào cái gì muốn tham dự này Lăng tầm tranh cướp? Ngươi đủ tư cách này sao? Tô Tín tựa như cười mà không phải cười nhìn mọi người. Ta không đủ tư cách. Tốt lắm. Ngày hôm nay ai nói ta không đủ tư cách? Vậy thì mời đứng ra. Ta Tô Mỗ liền để hắn nhìn. Ta đến tột cùng có đủ hay không tư cách đi tranh cướp này Lăng tầm. Ánh mắt lợi hại đảo qua Tiêu Ma La nơi đó. Tiêu Ma La nhất thời coi như làm không thấy một bên. Đưa mắt chuyển qua một bên. Hắn cùng Tô Tín từng giao thủ. Biết Tô Tín lợi hại. Để hắn phái người cùng Tô Tín đánh một trận. Cái kia thuần túy là đang tìm cái chết. Chờ một chút đến Lăng tầm ở trong tự có một phen long tranh hổ đấu, hiện tại không phải là động thủ thời điểm. Những người khác gần như cũng là như thế. Địch Vân Phi thua với Tô Tín, đương nhiên sẽ không như thế lần thứ hai tự chuốc nhục nhã. Mà Thượng Quan Ngạn Khanh thủ hạ nhưng là liền cách linh khiếu cảnh võ giả đều không có. Hắn luôn không khả năng mình trần ra trận chứ. Mà lúc này Hoa Mơ Sơn bên kia, một tên linh khiếu cảnh võ giả đi nhưng là đi ra cười lạnh một tiếng nói. Một đám người lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu cho sợ đến như vậy. Cũng thật là vô dụng a. Các ngươi không lên ta trên. Này, kiếm tôn giả, La Vân Lăng tẩm ở trong đồ vật, ta muốn tiên nắm một thành. Tào Chính An ngăn cản trễ. Nhưng là để người võ giả kia đứng đi ra ngoài. Này suýt chút nữa để Tào Chính An tức giận chửi ầm lên. Cái này cũng là một không trường đầu ngớ ngẩn. Mặc dù nói đem Tô Tín đá ra đi. Đến thời điểm này Lăng tẩm ở trong đồ vật dĩ nhiên là có thêm một phần. Có điều ngay cả như vậy. Còn có thể có những người khác tranh cướp. Hiện tại cùng Tô Tín đồng thủ. Ngoại trừ hao tổn thực lực của chính mình. Căn bản cũng không có nửa phần có ít. Tên kia Hoa Mơ Sơn võ giả nói thẳng. Nhớ kỹ, ta tên. Xin lỗi, ta không có hứng thú nghe người chết tên. Hắn còn chưa có nói xong liền bị Tô Tín cắt đứt. Lập tức một đạo đỏ như màu máu kiếm ảnh né qua. Kiếm khí túng hoành. Xé sách trường không. Người võ giả kia muốn né tránh. Nhưng lại phát hiện Tô Tín kiếm thực sự là quá nhanh. Sắp tới trước mặt hắn xuất hiện cái kia đỏ như màu máu kiếm ảnh thì kiếm kia khí đã tới người. Nhiều không thể trốn. Người võ giả kia cuống quýt ở trong toàn thân chân khí bắn ra. Vươn tay ra muốn chống đối đòn đánh này. Nhưng đón lấy mọi người nhưng chỉ là nghe được một tiếng nhẹ nhàng. Phốc, thanh trong nháy mắt máu tươi bay tung tóe đầu người rơi xuống đất. Toàn bộ Hoa Mơ Sơn sơn đỉnh đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người đều ở nhìn Tô Tín. Còn có trong tay hắn cái kia lóng lánh tinh lực trường kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0172. Tiến vào lăng tẩm. Hoa Mơ Sơn chín vị trại chủ tất cả đều là tiên thiên linh khiếu cảnh thực lực. Tuy rằng những này đạo phỉ thực lực không đủ. Nhưng này cũng là linh khiếu cảnh. Kết quả hiện tại Tô Tín chỉ dùng một chiêu kiếm liền giết một người. Loại này uy lực khủng bố nhất thời làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Tiêu Ma Vân bất nhị đao. Đúng là có loại này một đòn giết chết hiệu quả, có điều hắn. Bất nhị đao. Chính là đòn sát thủ, hắn có thể sử dụng mấy lần. Mà xem Tô Tín vừa mới chém ra chiêu kiếm này, rõ ràng là không có tác dụng sức khỏe lớn đến đâu. Tạ Chỉ Yến ở một bên lạnh nhạt nói. Có người nào muốn thử thách ta có không có tư cách tiến vào này lăng tẩm ở trong sao? Lần này có thể không một người nói chuyện. Tạ Chỉ Yến đứng hàng nhân bảng thứ 31, này bản thân liền là thực lực tượng trưng. Huống hồ trước Tạ Chỉ Yến liền đã từng lấy tiên thiên khí hải cảnh từng đánh chết thần cung cảnh võ giả. Vượt qua hai cái cảnh giới còn có thể giết người. Chớ nói chi là hiện tại Tạ Chỉ Yến đã đạt đến linh khiếu cảnh. Nếu không ai muốn đồng thủ, vậy cũng chớ lo lắng. Bằng không Thượng Quan công tử gia tộc người đến, chúng ta nhưng là liền khẩu thang đều uống không lên. Tô Tín lạnh nhạt nói. Những người khác lúc này mới sững sờ. Nguyên lai Thượng Quan Ngạn Khanh dĩ nhiên đem bọn họ Thượng Quan gia cao thủ đều cho tìm đến rồi. Lần này mọi người nhất thời lòng sinh cảnh giác. Vội vã giục bọn họ đi. Kiếm tôn giả. La Vân Lăng tẩm ở trong kiểm tra. Tào Chính An phủi Hàn Nghiễm một chút. Nhất thời để Hàn Nghiễm phản ứng lại. Lập tức mang người đi bọn họ đào móc lăng tẩm địa phương. La Vân Lăng tẩm chôn sâu ở Hoa Mơ Sơn ở trong. Xem diện tích hẳn là sẽ không nhỏ. Vài tên chính ở sau núi đào móc đệ tử nhìn thấy nhiều như vậy người đến. Nhất thời chính là sững sờ. Hàn Nghiễm hừ lạnh nói. Nhìn cái gì vậy? Còn không tiếp tục đào. Tất cả mọi người đều đồng thời đến giúp đào. Đại khái thời gian nào có thể triệt để đem lăng tẩm đào ra? Cái kia tên thủ hạ vội vàng nói. vốn là cũng đã khối đào ra, nếu như tất cả mọi người đồng thời động thủ, một canh giờ liền có thể triệt để đào ra. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Hàn Nhiễm lạnh rên một tiếng. Hơn 10 tên thủ hạ lập tức cầm lấy công cụ bắt đầu đào móc. Chỉ chốc lát một tòa cửa đá mộ đạo liền lọt đi ra. Mở ra, Hàn Nhiễm lạnh nhạt nói. Cái kia hơn 10 tên thủ hạ cũng không biết trong này đến tột cùng là món đồ gì. Nhưng bọn họ nhưng có thể đoán được. Trong này khẳng định gặp nguy hiểm là được rồi. Nhưng ở Hàn Nhiễm nhìn gần dưới, bọn họ cũng chỉ được nhắm mắt đem cửa đá cẩn thận từng ly từng tí một mở ra. Có điều may mắn chính là trong này cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Chỉ là một luồng ánh sáng chói mắt từ trong đó kéo tới. Hàn Nhiễm mắt lạnh nhìn Thượng quan Ngạn Khanh, kẻ này quả nhiên từ vừa mới bắt đầu ngay ở lừa bọn họ. Hắn còn nói cái gì dương thần cảnh kiếm giả sau khi tỏa hóa sẽ lưu lại kiếm khí cái gì. Chỉ cần mở cửa liền lập tức sẽ bị kiếm khí đánh giết. Hiện ở đây nào có cái sắm kiếm khí a? Thượng quan Ngạn Khanh thì lại không để ý chút nào, lạnh rên một tiếng. Trực tiếp mang người tiến vào cái kia lăng mộ ở trong. Những người khác vừa nhìn, cũng đồng dạng mang thủ hạ tiến vào bên trong. Sợ bị người khác cướp chiếm tiên cơ cơ. Một nhóm bốn nhóm người. Mang thủ hạ võ giả đã vượt qua 500 người. Hiển nhiên bọn họ có thể không có ý định ở tranh cướp bảo vật thời điểm một chọi một đồng thủ. Tạ Chỉ Yến ngoẹo cổ nhìn Tô Tín ngạc nhiên nói. Ngươi lẽ nào liền không nóng này sao được? Tô Tín nói. Sốt ruột thì có ít lời gì. Ngược lại chỉ cần không ra này lăng tẩm. Đồ vật bên trong liền đều là vật vô chủ. Từ lăng tẩm bên trong nắm. Cùng từ cái khác trong tay người cướp. Cái kia khác nhau ở chỗ nào? Tạ Chỉ Yến khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ngươi cũng thật là tự tin, bằng không hai chúng ta kết minh làm sao? Ngươi muốn cái gì? Tô Tín hỏi. Hai người nếu kết minh đương nhiên phải thực hiện đem lợi ích đều cho phân phối xong. Tạ Chỉ Yến nói. Ta chỉ cần kiếm tôn giả. La Vân lưu lại kiếm hoàn, những thứ đồ khác đều quy ngươi. Này kiếm tôn giả. La Vân đến cùng là lai lịch gì? Hắn lăng tầm ở trong nên có cái gì? Ta chỉ biết là hắn là dương thần cảnh cường giả, tài liệu cặn kẽ ta cũng không biết. Tạ Chỉ Yến giải thích. Vị này kiếm tôn giả. Ở 800 năm trước là vị rất nổi tiếng kiếm giả. Hắn mặc dù là tán tu xuất thân, nhưng cũng đứng hàng địa bảng số 1. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào chân võ, trở thành võ đạo đại tông sư. Cho tới kiếm tôn giả, La Vân sẽ lưu lại món đồ gì? Điểm ấy ta còn thực sự nói không chừng. Có điều trong đó nhất định sẽ có ta muốn kiếm hoàn. Kiếm hoàn chính là kiếm giả ở bình thường sau khi tỏa hóa một thân kiếm ý ngưng tụ thành tinh hoa vị trí. Chỉ cần dung hợp kiếm hoàn thì tương đương với tự thân bị động thể ngộ đến ngày xưa. Kiếm tôn giả, kiếm ý, đây đối với kiếm giả tu hành tới nói là rất có ít lợi. Mà những vật khác mà ta có thể bảo đảm bên trong có cũng chỉ là kiếm tôn giả, bội kiếm, thiên cấp binh khí cửu tiêu long ngâm kiếm. Thiên cấp binh khí cùng địa cấp binh khí khác biệt lớn nhất chính là thiên cấp binh khí đã có một tia linh tính. Có điều mấy trăm năm không có trải qua võ giả chân khí tầm bổ. Phỏng chừng cái kia bị ngưng luyện ra đến một tia linh tính. Cũng đã sớm tiêu tan. Biến thành đất cấp binh khí. Tô Tín con mắt nhất thời sáng ngời, nếu như thật có thể có địa cấp binh khí vậy cũng tự nhiên không sai. Hắn hiện tại dùng chỉ là hoàng cấp du long kiếm. Một cách địa cấp binh khí đối với hắn mà nói, thậm chí có thể để cho sức chiến đấu của hắn trực tiếp tăng lên dữ dội mấy lần. Hiểu rõ quá này, kiếm tôn giả, La Vân nổi tình sau, Tô Tín lúc này mới cùng Tạ Chỉ Yến xuống tới lăng mộ ở trong. Dự đoán ở trong huy hoàng khổng lồ tình cảnh chưa từng xuất hiện. Lăng mộ ở trong đâu đâu cũng có trắng xóa một mảnh. Tỏa ra bạch quang dĩ nhiên là đỉnh đầu mộ trên tường giả Minh Châu. Còn có trên đất cắm vào từng chuôi gãy vỡ kiếm. Những này gãy vỡ trường kiếm có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Lít nha lít nhít cắm đầy toàn bộ lăng tẩm. Chu vi màu xám đen tường đá phảng phất là mê cung giống như vậy. Toàn bộ lăng tẩm đều cho gói lại. Lúc này này chỗ này đã không nhìn thấy Thượng quan Ngạn Khanh chờ nhân bóng người. Hiển nhiên bọn họ đều là tiến vào mê cung làm bên trong. Chúng ta nên làm gì? Cũng tiến vào mê cung chậm rãi đi tìm sao? Tạ Chỉ Yến lắc lắc đầu nói. Không cần, ta có biện pháp. Nói. Tạ Chỉ Yến rút ra bên hông mình tế kiếm đến. Chân khí vận chuyển bên dưới. Làm cho trường kiếm phát sinh một tiếng dài lâu tiếng kiếm reo. Có vẻ cực kỳ dễ nghe. Bên này. Tạ Chỉ Yến chỉ vào mê cung ở trong một phương vị nói. Ngươi đây là chiêu số gì? Tô Tín hiếu kỳ hỏi. Tạ Chỉ Yến nói. Chỉ có điều là dùng kiếm trong tay của ta. Đi cảm thụ lăng mộ ở trong kiếm hoàn vị trí mà thôi. Rất đơn giản chiêu số. Duy nhất hạn chế chính là ngươi nhất định phải là một thuần túy kiếm tu. Như vậy mới có thể cảm nhận được kiếm hoàn sản sinh cộng hưởng. Tô Tín sờ sờ mũi, ít nhất chiêu này chính mình là học không đến. Hắn tuy rằng cũng sử dụng kiếm, nhưng cũng không phải thuần túy kiếm tu, hắn có chính mình võ đạo. Chính vì như thế, hắn đối với đem La Vân kiếm hoàn giao cho Tạ Chỉ Yến, cũng không có ý kiến gì. Đối với hắn mà nói, chuôi này khả năng là thiên cấp cửu tiêu long ngâm kiếm. Trọng yếu hơn, xưa nay hoàng thất người xây dựng lăng tẩm. Tất nhiên sẽ ở lăng tẩm ở trong bố trí ra các loại mạnh mẽ cảm bẫy để phòng ngừa những người khác trộm mộ. Một ít võ lâm ở trong mạnh mẽ võ giả cũng có thói quen này, có điều trước mắt này. Kiếm tôn giả, La Vân, nhưng là không có thói quen này. Cùng nhau đi tới. Ngoại trừ có những kia đoạn kiếm phối hợp này tảng đá mộ đạo tạo thành mê cung. Những nơi khác cũng vẫn thật không có cái gì tình huống gì thường. Bởi vì có Tạ Chỉ Yến người này hình địa bàn chỉ đường. Tô Tín bọn họ cho dù muốn so với Thượng quan Ngạn Khanh bọn họ trễ một chút tiến vào lăng tẩm. Nhưng cũng là sớm nhất đi tới nơi này La Vân nơi chôn xương. Kiếm tôn giả. La Vân cũng không có bị mai táng ở quan tài ở trong. Mà là ngồi ngay ngắn ở lăng tẩm ở trong trung ương nhất một trên bình đài. Toàn thân hắn đã hóa thành xương khô. Nhưng xương cốt nhưng tỏa ra một luồng trắng loáng giống như sắc bén vẻ. Phảng phất trước mặt ngồi không phải một bộ xương khô, mà là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm tôn giả, La Vân trước mặt. Một viên màu vàng viên thuốc trôi nổi ở giữa không trung. Từ trong đó tỏa ra vô tận kiếm ý đến. Này chính là kiếm tôn giả, La Vân suốt đời võ đạo tinh nghĩa lưu lại kiếm hoàn. Tô Tín nhìn lướt qua cái kia kiếm tôn giả bên cạnh. Tay phải của hắn cầm lấy một thanh kiếm sao. Nhưng trong đó kiếm cũng đã không cánh mà bay. Điều này làm cho Tô Tín cùng Tạ Chỉ Yến hai mặt nhìn nhau. Kiếm là bị người cho lấy đi. Tô Tín trầm giọng nói. Kiếm giả coi kiếm vào mệnh trừ phi mình bỏ mình bằng không là sẽ không đem kiếm của mình ném xuống. Xem kiếm tôn giả. La Vân tư thế. Trước tỏ rõ là khi tỏa hóa thời gian nắm chặt binh khí trong tay. Nhưng hiện tại binh khí dĩ nhiên trực tiếp thất lạc. Vậy thì không khỏi quá kỳ quái một chút. Bọn họ trước có thể đều nhìn đây. Này lăng tẩm nhưng là không có một chút nào bị phá hỏng trộm mộ dấu vết. Nếu là có người lấy đi La Vân bội kiếm. Vậy hắn làm sao không nắm thứ khác. Liền tỉ như này kiếm hoàn. Đối với Tô Tín loại này chủ yếu không phải học kiếm võ giả tới nói. Trên căn bản không tác dụng quá lớn. Nhưng cũng ở Tạ Chỉ Yến loại này thuần túy kiếm tu thân trên. Kiếm hoàn nhưng là có thể để cho nàng thực lực tăng mạnh. Tuy rằng không có cửu tiêu long ngâm kiếm. Nhưng Tô Tín đương nhiên sẽ không đổi ý trước ước định. Hắn cầm lấy trước từ La Vân bên người tìm tới một túi tiền hỏi. Vật này là làm gì? Tạ Chỉ Yến kinh ngạc nói. Dĩ nhiên là giới tử túi. Nay ngược lại là một đồ tốt. Ngươi sau đó ngươi nếu là có cái gì đại hình đồ vật cần chứa đựng, cũng có thể đem đồ vật để vào giới tử túi ở trong. Vô cùng thuận tiện. Tô Tín sườn sốt nói. Đây là không gian pháp khí. Tạ Chỉ Yến lắc lắc đầu nói. Đương nhiên không phải. Cái gọi là không gian. Chỉ có chân võ cảnh cường giả mới có tư cách tiếp xúc được. Này giới tử túi chỉ là bị cường giả đem phù văn khắc vào túi ở trong. làm thuận tiện chính mình đệ tử xuất hành thì chuẩn bị đồ vật. Chính là giới tử nạp tu vi. Chính là dùng rất nhỏ không gian chứa đựng rất lớn đồ vật. Bất luận là đồ vật gì bị thu vào giới tử trong túi sau đó, đều sẽ nhỏ đi. Vì lẽ đó dung lượng không gian có hạn. Này giới tử túi hiện tại cũng là thuộc về khan hiếm sau khi hiểu được chế tác giới tử túi võ đạo tông sư đã rất thiếu. Nếu như thả đi ra bên ngoài bán đấu giá, cũng là có tiền cũng không thể mua được. Tô Tín cầm lấy cái kia giới tử túi vừa nhìn. Bên trong quả nhiên có hơn 10 bình bình lon lon. Tô Tín móc ra một bình đến. Lại sẽ du long kiếm nhét vào giới tử túi ở trong. Hắn đại khái tính toán một chút. Này giới tử túi có thể chứa đựng khoảng chừng chu vi khoảng 3 trượng to nhỏ đồ vật. Tuy rằng không phải rất lớn. Nhưng ở thời khắc mấu chốt nhưng rất hữu dụng. Hệ thống chỉ có thể gửi chính mình từ hệ thống nơi đó được đồ vật. Mà bản thế giới được đồ vật. Nhưng là thả bất tiến đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0173. Cạm bẫy. Có thể được này giới tử túi, Tô Tín cũng cảm giác không thiệt thòi. Tuy rằng không có được một thanh địa cấp binh khí có chút đáng tiếc. Dù sao ở bên ngoài hắn đã cùng Tạ Chỉ Yến thương lượng được rồi phân chia như thế nào nơi đây tiền lời. Hiện tại cũng không thích đổi ý. Giới tử bên trong túi bình bình lon lon hẳn là kiếm tôn giả La Vân trong ngày thường tu luyện dùng đan dược. Tô Tín mở ra một bình. Nhưng từ bên trong đổ ra nhưng là một viên khô quắt viên thuốc. Liền một tia mùi thuốc cũng không thấy. Trái lại phát sinh một luồng mục nát mùi. Đan dược này quá bảo đảm chất kỳ. Tô Tín nhất thời chính là xứng sờ. Tạ Chỉ Yến nói. Rất bình thường. Có một ít đan dược nhân làm tài liệu cùng phương pháp luyện chế không giống nhau. Chứa đựng thời gian tự nhiên cũng không giống nhau. Đã qua 800 năm. Kiếm tôn giả giới tử bên trong túi. Có thể có một nửa đan dược có thể sử dụng là tốt lắm rồi. Tô Tín đem giới tử túi ở trong đan dược lần lượt từng cái lấy tới liếc mắt nhìn. Hơn 20 bình đan dược. Dĩ nhiên chỉ có 9 bình còn có thể sử dụng. Hơn nữa phần lớn đều là thuốc chữa thương. Cấp bậc cũng không phải thấp. Cao nhất có 3 sao bán. Thấp nhất cũng có 2 sao. Chỉ có điều tu luyện dùng đan dược cũng chỉ có một bình. Mặc dù là 3 sao cấp bậc, nhưng cũng có vẻ cùng. Kiếm tôn giả. La Vân thân phận không xứng. Nhìn ra Tô Tín ý nghĩ trong lòng, Tạ Chỉ Yến nói. Kiếm tôn giả. La Vân là dương thần cảnh cường giả. Đến hắn cảnh giới này, đan dược đối với thực lực bản thân tăng lên đã cực kỳ có hạn. Vì lẽ đó trên người hắn tu luyện dùng đan dược thiếu cũng bình thường. Huống hồ La Vân cho dù thân là dương thần cảnh cường giả, địa bảng số 1. Nhưng hắn làm người cao ngạo. Cùng những kia đại phái đều không có quan hệ gì. Muốn làm ra một ít tốt một chút đan dược cũng tương đối khó khăn. Nơi này phỏng chừng chính là La Vân toàn bộ dòng dõi. Tô Tín gật gù. Tán tu khó hỗn. Đây là hết thầy võ giả nhận thức chung. Ít nhất ở tiền kỳ ở tài nguyên tu luyện trên. Ngươi là bất luận làm sao cũng không sánh bằng những kia đại phái xuất thân đệ tử. Thu hồi cái kia giới tử túi. Tô Tín nhưng nhíu mày. Hắn trước sau cảm giác có chỗ nào không đúng. Mãi đến tận hiện tại. Cái kia cố cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tạ Chỉ Yến hỏi. Làm sao? Tô Tín lắc đầu một cái. Có chút không đúng. Không đúng chỗ nào. Tô Tín chỉ vào mặt sau mê cung nói. Ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Từ chúng ta tiến vào này. Kiếm tôn giả. La Vân lăng tầm bắt đầu, này một chuyến không khỏi cũng quá mức thuận lợi một chút. Tuy rằng bên ngoài có mê cung, nhưng ở kiếm ý của ngươi nhận biết dưới, tầng kia mê cung căn bản cũng không có chút nào tác dụng. Hơn nữa coi như lần này đến người không có ngươi, thượng quan Ngạn Khanh bọn họ chỉ cần phế một ít khí lực, cũng có thể dễ dàng liền tìm tới nơi này. Toàn bộ lăng tầm hầu như không có một chút nào phòng ngự. Thật giống như chờ có người đến trộm hắn mộ giống như vậy. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Tạ Chỉ Yến mang theo nghi ngờ nói. Kiếm tôn giả mặc dù là tán tu võ giả, nhưng hắn cũng không phải loại kia tâm tính ác độc ma môn người. Như thế nào sẽ ở lăng tẩm ở trong bố trí những kia ác độc cơ quan? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Này cùng tâm tính không liên quan. Các ngươi dịch kiếm môn tiền bối ngã xuống, tự nhiên sẽ táng ở các ngươi tông môn ở trong. Không cần lo lắng có người đi trộm mộ. Nhưng tán tu có thể không giống nhau. Lăng tẩm chôn trên đất, nói không chắc kia thiên liền muốn bị đạo mộ tặc phát hiện ra. Dù sao không có ai hy vọng chính mình chết rồi còn không được an bình. Mới vừa nói tới chỗ này, Tạ Chỉ Yến trước mặt kiếm hoàn chợt phát sinh một đạo hào quang màu vàng ấm. Một nguồn kiếm khí dâng lên mà ra. Kiếm kia hoàn dĩ nhiên đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Tạ Chỉ Yến mặt cười bên trên nhất thời né qua một tia kinh ngạc vẻ. Kiếm hoàn coi như là kiếm giả kiếm ý lưu lại tinh hoa. Nhưng lại nói như vậy cái kia cũng chết vật. Làm sao sẽ bỗng nhiên liền bắt đầu động. Tô Tín phản ứng rất nhanh, hắn vội vàng nói. Ngươi nếu như không nữa hấp thu này kiếm hoàn, nó liền muốn nhanh tiêu tan không rồi. Tạ Chỉ Yến cũng phản ứng lại. Liền vội vàng đem chân khí ngoại phóng. Bắt đầu đem kiếm hoàn hướng về phương hướng của chính mình kéo đi. Không ngừng hấp thu trong đó kiếm ý. Tô Tín cảm giác bất an trong lòng càng thêm nồng nặc. Trước kiếm kia hoàn ở trong kiếm ý tứ tán mà ra. Để cả tòa lăng tẩm đều phát sinh một chút biến hóa. Bốn phía những kia đoạn kiếm bắt đầu không ngừng rung động. Những kia tạo thành mê cung tường đá cũng bắt đầu chấn động. Từng cái kim loại khôi lỗi từ trong đó chui ra. Toàn bộ mê cung trong nháy mắt sụp xuống. Nhưng xuất hiện ở Tô Tín trước mặt nhưng là có tới lên tới hàng ngàn. Hàng vạn kim loại khôi lỗi. Bọn họ cầm lấy dưới chân đoạn kiếm. Trên người dĩ nhiên toát ra một luồng sắc bén kiếm khí. Chính đang hấp thu kiếm hoàn sức mạnh Tạ Chỉ Yến phân ra một tia tâm thần thấy cảnh này, nàng cũng là biến sắc kinh hô. Đây là tà đạo tám môn một trong mặt môn kiếm khôi. Nghe nói kiếm tôn giả, La Vân cùng mặt môn khí đồ. Bách biến chân quân, mặt trường anh tương giao tâm đầu ý hợp. Này lăng tẩm dĩ nhiên là mặt trường anh giúp hắn kiến tạo. Hơn nữa hắn lại vẫn ở trong này chôn giấu lên tới hàng ngàn. Hàng vạn kiếm khôi. Nàng hiện tại cuối cùng cũng coi như là tin tưởng trước Tô Tín theo như lời nói. Kiếm tôn giả, La Vân lăng tẩm quả nhiên không đơn giản như vậy. Lúc tiến vào trong này xác thực không có cái gì nguy hiểm. Nhưng nàng động La Vân kiếm hoàn. Nhưng lại không biết chạm được cái gì cơ quan. Ngay lập tức sẽ đem này lên tới hàng ngàn. Hàng vạn kiếm khôi cho dẫn đi ra. Tô Tín sắc có chút nghiêm nghị. Mặt môn thân là tà đạo tám môn một trong. Bọn họ là thiên hạ hết thảy nhất lưu thế lực ở trong. Duy nhất một cùng không dựa vào thực lực bản thân. Mà là dựa vào ngoại vật đến danh chấn võ lâm thế lực. Coi như là đường môn một ít máy móc ám khí đến cấp cao cũng là cần nhất định tu vi mới có thể triển khai. Nhưng mặt môn các loại cơ quan thuật thì lại không giống nhau. Dù cho ngươi chỉ là một người bình thường nếu là được bí quyết đều có thể triển khai. Thậm chí như trước mắt loại này kiếm khôi. Cho dù không dùng người, đều có thể sử dụng. Những này kiếm khôi không có bản lãnh của hắn, chúng nó duy nhất năng lực chính là có thể sử dụng một ít đơn giản kiếm pháp. Nhưng chúng nó toàn thân nhưng là dùng tinh thiết chế tạo thành. Hậu thiên võ giả đi theo những này cuộc sắt vụn giao đấu, đều chịu thiệt vô cùng. Chỉ có tiên thiên võ giả mới có thể đối với chúng nó tạo thành thương tổn chí mạng. Nhưng vấn đề là trước mắt nhưng là có tới lên tới hàng ngàn. Hàng vạn kiếm khôi ở đây, cho dù đứng bất động để hắn đi giết, vậy cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể sát quang. Hơn nữa Tô Tín phỏng chừng những này kiếm khôi uy lực còn không phát huy đến mức tận cùng, vừa mới cái kia. Kiếm tôn giả, La Vân kiếm hoàn tán phát ra kiếm khí, này mới kinh động những con rối này. Nếu như đợi được kiếm kia hoàn sức mạnh toàn bộ tản ra. Nói không chắc này lăng tẩm ở trong kiếm khôi sẽ khủng bố cỡ nào đây. Mà lúc này ở cái kia mê cung sụp đổ sau khi. Trước ở trong mê cung loạn lắc thượng quan Ngạn Khanh mấy người cũng đều xuất hiện ở Tô Tín trước mặt. xuyên thấu qua cái kia líp nha líp nhít kiếm khôi. Thượng quan Ngạn Khanh bọn họ liếc mắt liền thấy chính đang hấp thu kiếm hoàn Tạ Chỉ Yến còn có đứng. Kiếm tôn giả. La Vân bên cạnh thi thể Tô Tín. Thấy cảnh này thượng quan Ngạn Khanh đám người nhất thời liền nổ. Bọn họ ở đây lắc lư thời gian lâu như vậy. Không nghĩ tới vừa lên đến liền bị Tô Tín cướp chiếm tiên cơ cơ. Bọn họ lúc này cách này chút kiếm khôi gần nhất. Những này kiếm khôi thực lực tuy rằng muốn so với hậu thiên võ giả hơi mạnh. Nhưng tư duy nếu là rất sơ cứng. Chỉ biết là đan bản đi công kích cách mình gần nhất võ giả. Mấy trăm cụ kiếm khôi hướng về thượng quan Ngạn Khanh bọn họ phóng đi. Thượng quan Ngạn Khanh trực tiếp rút kiếm quét ngang. Một đạo kiếm khí màu u lam tùy ý mà ra. Nhất thời đem mấy chục con kiếm khôi cho chém ngang hông. Lộ xuất kỳ trung tinh vi máy móc cấu kiện. Hắn thanh trường kiếm kia phảng phất là như nước làm giống như vậy. Trong suốt, vô cùng bất phàm. Dĩ nhiên là một thanh huyền cấp binh khí. Xung, thượng quan Ngạn Khanh khẽ quát một tiếng. Có điều không phải hướng về Lăng Tẩm lối ra phóng đi. Mà là hướng về Tô Tín cùng Tạ Chỉ Yến vọt tới. Bọn họ tới đây chính là vì này. Kiếm tôn giả, La Vân bảo tàng mà đến. Kết quả bây giờ lại bị Tô Tín cùng Tạ Chỉ Yến hai người chia cắt. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể cam tâm. Có tiên thiên võ giả mở đường. Những kia kiếm khôi căn bản là không ngăn được thượng quan Ngạn Khanh chờ nhân. Hầu như là trong nháy mắt liền bị bọn họ vọt tới Tô Tín chờ nhân trước mặt. Tô Tín quay đầu hướng Tạ Chỉ Yến nói. Ta tiên đẩy, ngươi hấp thu xong kiếm hoàn sau trở lại giúp ta. Tạ Chỉ Yến gật gù, lúc này không phải là phí lời thời điểm. Thượng quan Ngạn Khanh lạnh lùng nói. Tô Tín, đem đồ vật giao ra đây, bằng không này Lăng Tẩm sẽ phải thành ngươi. Tô Tín lạnh nhạt nói. Xin lỗi. Đến ta tay đồ vật bên trong. Ta nhưng là xưa nay đều không có ra bên ngoài giao quen thuộc. Có bản lĩnh ngươi cũng có thể chính mình tới lấy a. Thượng quan Ngạn Khanh nhìn lướt qua chu vi kiếm khôi, tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi muốn dùng chúng nó đến kéo dài thời gian. Mơ hão. Hắn vung tay lên, dưới tay hắn đám người kia liền lập tức phân ra đến hai người đi tạm thời đối phó những kia kiếm khôi. Địch Vân Phi, Tiêu Ma Vân, Tào Chính An dưới trướng cũng phái ra một hai người đến tạm thời kiềm chế lại những này kiếm khôi. Lấy sức mạnh của bọn họ đương nhiên không thể trực tiếp đem những này kiếm khôi toàn bộ tiêu diệt. Nhưng kéo dài đến thượng quan Ngạn Khanh chờ nhân giải quyết Tô Tín cùng Tạ Chỉ Yến. Còn không thành vấn đề. Bốn người mơ hồ hướng về Tô Tín áp sát, Tào Chính An hàm hậu trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Tô công tử, ngươi và ta cùng thuộc về với tương nam người. Ta cũng không muốn cùng ngươi đồng thủ. Ngươi vẫn là thức thời một chút. Đem đồ vật đều giao ra đây đi. Thượng quan Ngạn Khanh nắm chặt kiếm trong tay, trong lòng bay lên một tia sát cơ đến. Coi như là Tô Tín giao ra đồ vật trong tay, hắn cũng sẽ không bỏ qua Tô Tín. Vốn là lần này, kiếm tôn giả, La Vân Lăng Tẩm đồ vật nên đều là của hắn. Đỉnh Thiên lại phân một điểm đầu thừa đuôi thẻo cho Hàn Nhiễm bọn họ. Cũng là bởi vì này Tô Tín, để kế hoạch của hắn triệt để thất bại. Nghĩ tới đây, thượng quan Ngạn Khanh còn lạnh lùng phủi đứng ở một bên Trúc Ngôn Tín. Còn có tên rác rưởi này, chờ trở lại sau đó. Nhất định không thể dễ tha hắn. Trúc Ngôn Tín đánh run lên một cái, vội vã kêu gào nói. Tô Tín, ngươi lúc này còn không bó tay chịu trói, chẳng lẽ còn muốn ngoan cố đến cùng sao? Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Các ngươi coi chính mình ăn chắc ta sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Ma Phân mơ hồ tiến lên một bước, loan đao đã nắm ở trong tay. Ba vị nhân bảng cường giả, cộng thêm thần cung cảnh Tào Chính An ở. Thực lực như vậy coi như là nhân bảng thứ 31 Tạ Chỉ Yến bọn họ đều không sợ. Chớ nói chi là Tô Tín. Tuy rằng trước mắt bọn họ cũng đều biết. Cho dù giải quyết Tô Tín sau khi bọn họ cũng như thế đều lại muốn chém giết một phen tranh cướp Lăng Tầm ở trong bảo vật. Nhưng nếu là không giết chết Tô Tín, đợi được Tạ Chỉ Yến triệt để hấp thu xong kiếm hoàn gót Tô Tín liên thủ. Khi đó bọn họ nhưng là triệt để không ai có thể ngăn cản. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0174. Chiêu Thiên nhất côn Chiêu Thiên. Thượng quan Ngạn Khanh bọn bốn người vây công Tô Tín. Nhưng bọn họ nhưng không đi nhân cơ hội đánh lén chính đang hấp thu kiếm hoàn tạ chỉ yến. Không phải là không muốn, chỉ là không dám mà thôi. Giang hồ có giang hồ quy củ, bọn họ những này chính đạo tông môn đương nhiên cũng có chính đạo tông môn quy củ. Đang đối mặt không bằng thế lực của chính mình thì những quy củ này đều có thể không cần giảng. Nhưng đối mặt tạ chỉ yến sau lưng cầm kiếm ngũ phái một trong dịch kiếm môn, bọn họ nhưng không được không tuân theo quy củ. Vạn nhất bọn họ ra tay đánh lén tạ chỉ yến, nếu là thật giết nàng cũng còn tốt. Nếu là tạ chỉ yến chưa chết, hai phái trực tiếp liền sẽ biến thành sinh tử đại thù. Tào Chính An đúng là không có bận tâm. Có điều hắn tuy rằng không phải trong chính đạo nhân, nhưng cũng không phải loại kia bị người gọi đánh gọi giết tới quen thuộc ma đạo đệ tử. Hắn cũng không muốn chính mình nửa đời sau bị dịch kiếm môn mỗi ngày truy sát. Vì lẽ đó mọi người chỉ được đem mục tiêu tiên đặt ở Tô Tín trên người. Tiên giải quyết hắn, lại đi giải quyết tạ chỉ yến. Nhưng lúc này đối mặt bốn người vây công, Tô Tín nhưng là một điểm kinh hoàng đều không có. Trái lại là một mặt hờ hứng vẻ mặt. Tô Tín tuy rằng vẫn luôn nói mình nói lời giữ lời, nhưng hắn nhưng sẽ không vì tín dụng bính trên tính mạng của chính mình. Nếu là muốn chính mình liều mạng mới có thể ngăn được bốn người này, Tô Tín là tuyệt đối sẽ không lựa chọn với bọn hắn liều mạng. Bốn người mơ hồ áp sát Tô Tín nhưng trước tiên xuất thủ. Có điều hắn công cũng không phải bất cứ người nào, mà là thượng quan Ngạn Khanh thủ hạ một tên tiên thiên võ giả. Dưới tay hắn cái kia 7-8 người thực lực đều là tiên thiên khí hải cảnh, không có một tên linh khiếu cảnh võ giả. Tô Tín giành trước đi giết bọn họ. Thượng quan Ngạn Khanh đám người nhất thời sững sờ, nhưng lập tức hướng về Tô Tín đánh tới. Địch Vân Phi trưởng ra dường như vân long dương trảo, Tiêu Ma Vân đao ra kinh thần. Thượng quan Ngạn Khanh trường kiếm trong tay liền đâm như đại giang vào biển, bàng bạc kiếm khí xít gào mà ra. Cuối cùng Tào Chính An nhưng là đấm ra một quyền, trong nháy mắt một trận tiếng rượu khóc sói tru vang lên. Quyền phong xé sách trường không, mang theo âm vụ rượu khí hướng về Tô Tín oanh đến. Tô Tín chỉ như niêm hoa, trong nháy mắt bốn đảo huyết tuyến từ trong tay hắn mà ra, hướng về bốn người đánh tới. Trong nháy mắt điểm ra bốn đảo huyết hà thần chỉ lực. Đây cơ hồ đã là Tô Tín cực hạn. Nhưng lấy hắn sức mạnh bây giờ, nhưng căn bản không làm được lấy một địch bốn. Này một chiêu chỉ là tạm hoãn một hồi bốn người thế tiến công, chính hắn lại bị lực phản chấn oanh bay ngược ra ngoài. Có điều hắn nhưng lợi dụng trong chớp mắt này phản chấn tư thế, trong tay du long kiếm trực tiếp dò ra. Trong nháy mắt liền một tên cầm trong tay bàn long côn tiên thiên võ giả chém giết. Thuận tiện đem trong tay hắn cái kia bàn long côn nắm tại trong tay. Nhìn thấy Tô Tín động tác, những người khác đều là sững sờ. Ngươi phế bỏ khí lực lớn như vậy, chính là muốn đoạt một cây gậy. Trong giang hồ võ giả binh khí thiên thiên vạn vạn, nhưng ngoại trừ Thiếu Lâm Tử bên ngoài, sử dụng côn pháp võ giả cũng thật là hiếm như lá mùa thu. Bởi vì đông đảo binh khí ở trong, côn pháp là khó nhất luyện. Nó không có đao thương phong mang, mà nếu là đưa nó coi như là trọng binh khí đến luyện, dùng truy không thể nghi ngờ muốn so với dùng côn thích hợp nhiều lắm. Vì lẽ đó giang hồ ở trong rất ít có thể nhìn thấy dùng côn làm binh khí võ giả. Tại hậu thiên tiên thiên cảnh giới thì hay là còn hiển lộ không ra cái gì. Nhưng càng là đến hậu kỳ, dùng côn võ giả càng ít đi. Trừ phi là Thiếu Lâm Tử những kia từ nhỏ đã bắt đầu học tập côn pháp vũ tăng. Đối với bọn hắn tới nói, côn pháp trái lại là bọn họ an hiểu nhất. Tùy tùng thượng quan Ngạn Khanh người võ giả này cũng là xuất thân một không đủ tư cách thế lực nhỏ, sở học hỗn tạp. Phỏng chừng đời này cũng không nghĩ tới muốn đột phá đến nguyên thần cảnh. Vì lẽ đó liền lựa chọn chính mình trong ngày thường khá là sở trường bàn long côn làm binh khí. Không nghĩ tới lần này nhưng vừa lúc bị Tô Tín tuyển vì mục tiêu. Bắt được bàn long côn, Tô Tín híp mắt lại, một tia sát cơ từ trong mắt hắn hiện lên. Lấy một địch bốn. Tô Tín đương nhiên không có ngông cuồng đến mình có thể đánh bại ba tên cùng cấp nhân bảng võ giả cộng thêm một tên thần cung cảnh võ giả. Như địch Vân Phi người như thế. Đại phái xuất thân lá bài tẩy vô số. Tô Tín có thể đánh bại hắn. Nhưng cũng không giết được hắn. Hiện tại bốn người vây công. Tô Tín có thể sử dụng cũng chỉ có chính mình lá bài tẩy. Trước hắn nhưng là đánh vào một thức tiêu hao phẩm. Chiêu Thiên Nhất Côn. Chiêu Thiên Nhất Côn chính là Trảm Kinh Đường Tổng Đường Chủ Hoài Mơ Trương Hầu Đem. Phong Đao Xương Kiếm. 1001 thức ngưng tụ tập cùng một chỗ sáng tạo ra một môn mạnh mẽ côn pháp. Truyền thụ cho mình đệ tử Mễ Thương Không. Chiêu thức này côn pháp khí thế vô song. Tô Tín nắm chặt rồi trong tay bàn long côn. Một luồng hung lệ khí tức nhất thời từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tựa như duyệt. Tựa như yêu. Tựa như ma. Tựa như thần. Bàn long côn vũ lên. Chín cái côn hoa chiêu thiên nổ vang. Mãnh liệt chân khí phảng phất long quyển một dạng ngưng tụ ở bàn long côn bên trên. Gió lớn thổi ào ào. Cái kia bàn long côn bên trên phảng phất thật sự có một cái cử long đang thét gào. Tô Tín một côn đập tới, hắn khí thế trên người bắt đầu phát sinh ra biến hóa, không còn là hung mà là không. Tứ đại giai không. Không trung tàng hung, cái kia chính là tứ đại giai hung. Trường côn quét tới, đòn đánh này khí thế vô song, sức mạnh càng là không người có thể ngăn. Không có ai có dũng khí chính diện chống đối Tô Tín chiêu thức này. Chiêu Thiên Nhất Côn, này phảng phất thần ma giống như một côn. Địch Vân Phi thân hình hóa thành đại long thét dài. Nhưng cũng bị côn phong đảo qua. Phảng phất là một cái tiểu cá trạch bình thường thổ huyết bay ra. Tiêu Ma Vân bất nhị đao chém ngang côn lạc, đao nát. Thượng Quan Ngạn Khanh thân hình phẳng như giống như du long. Thân hình chung quanh biến ảo. Dĩ nhiên là một môn cực sự cao minh thân pháp. Nhưng ở Tô Tín này, tứ đại giai hung, một côn bên dưới, nhưng là bị mạnh mẽ quét vào cái kia gió xoáy ở trong, đánh bay mười mấy trượng. Côn ảnh hạ xuống. Tào Chính An mặc dù là thần cung cảnh võ giả, nhưng hắn là tán tu xuất thân. Thật luận thực lực không hẳn liền so với Tiêu Ma Vân trở nhân cường bao nhiêu. Khí thế kia vô song một côn hạ xuống. Hắn muốn chạy. Nhưng này côn ảnh nhưng là như hình với bóng. Cuối cùng chợt bộc phát ra tuyệt cường sức mạnh. Trực tiếp quán ngực mà qua. Tào Chính An không cam lòng vung vẩy hai lần cánh tay. Nhưng Tô Tín nhưng nắm côn quét ngang. Đầy trời xương máu vỡ vụn. Thượng Quan Ngạn Khanh thủ hạ những người kia kể cả cái kia một mảnh kiếm khôi. Tất cả đều hóa thành mở ra nát tan. Tô Tín nắm côn mà đứng. Chiêu Thiên Nhất Côn sức mạnh biến mất. Nhưng hắn khí thế trên người vẫn như cố đỉnh thiên lập địa. Phảng phất ma như thần. Thượng Quan Ngạn Khanh một ngụm máu tươi phun ra, không phải bị thương, mà là bị tức giận. Hắn tuy rằng bị Tô Tín Chiêu Thiên Nhất Côn đánh bay. Nhưng hắn cuối cùng lấy Thượng Quan Thế Gia bí pháp hộ thân. Bị thương vẫn đúng là không tính quá nghiêm trọng. Có điều Tô Tín cuối cùng đánh giết Tào Chính An không tính. Lại vẫn thuận tiện một gậy đem dưới tay hắn những người kia toàn bộ đánh giết. Hành động này trực tiếp liền đem Thượng Quan Ngạn Khanh cho tức hộp máu. Ở đây liền chúc dưới tay hắn người ít nhất. Tiêu Ma Vân cùng Địch Vân Phi mỗi người đều dẫn theo mấy chục tên tiên thiên võ giả lại đây. Tại sao liền một mực sát dưới tay hắn người? Tô Tín đương nhiên không phải hết sức nhằm vào Thượng Quan Ngạn Khanh. Mà là chỉ có giết Thượng Quan Ngạn Khanh thủ hạ những người kia. Nhiệm vụ của hắn mới xem như là hoàn thành. Ở đánh giết những người kia sau, Tô Tín trong đầu ngay lập tức sẽ hiện ra hệ thống âm thanh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Chính đạo công địch thu được phản phái chỉ khen thưởng 800 điểm. Cái này chính đạo công địch nhiệm vụ vẫn là Tô Tín ở Thường Ninh Phủ thời điểm liền nhận được. Khi đó Tô Tín chỉ giết Phương Đông Đình một người. Kiếm được 200 điểm phản phái chỉ. Nhiệm vụ này có một năm thời hạn. Sau khi Tô Tín đến Thương Sơn Thành, bởi vì đổi thân phận hơn nữa hạn chế quá nhiều, không tốt thủ đoạn ác độc giết người, hiện tại rốt cuộc tìm tới cơ hội. Tiêu Ma Vân cùng Địch Vân Phi thủ hạ tuy rằng mạnh, nhưng bọn họ hầu như đều là tương nam bản địa tán tu cùng một ít thế lực nhỏ người. Căn bản không coi là danh môn chính phái. Mà Thượng Quan Ngạn Khanh thủ hạ những người kia tuy rằng xuất thân cũng không ra sao, nhưng dù gì cũng xem như là chính phái xuất thân. Ít nhất trên danh nghĩa đúng thế. Tô Tín một hơi đánh giết 7-8 người, vừa vặn đem nhiệm vụ này ở kỳ hạn bên trong hoàn thành. Tiêu Ma Vân chờ nhân nhìn về phía Tô Tín ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Tô Tín mạnh nhất võ công là kiếm pháp của hắn, là chỉ pháp của hắn. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Tô Tín ra tay, dĩ nhiên dùng chính là côn pháp. Cái tên này đến cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy không có xuất ra. Vừa nghĩ tới cái kia tứ đại giai hung một côn, khí thế kia ngút trời chiêu thiên nhất côn, Tiêu Ma Vân liền không nhịn được bắt đầu run. Hắn nhận vì là mình đời này từng thấy tối có khí thế võ kỹ chính là sư phụ hắn Kim Khả Tín, Bất Nhị Đao. Nhưng ngày hôm nay Tô Tín nhưng nói cho hắn cái gì mới gọi là chân chính khí thế vô song. Ngày xưa Mễ Thương không đã từng lợi dụng này một côn đánh giết bạch đạo cao thủ. Thiên Cơ, đầu rồng Trương Tam Ba, lệnh Thiên Cơ tổ chức thành viên tuy rằng trong lòng phẫn hận, nhưng cũng không dám làm bừa một bước. Hiện tại Tô Tín cũng là như thế. Chiêu thiên nhất côn bên dưới, Địch Vân Phi chờ bốn vị người mạnh nhất vừa chết ba thương. Còn lại thủ hạ của bọn họ một bên chống lại kiếm khôi công kích, một bên sợ hãi nhìn Tô Tín. Không ai dám làm bừa một bước. Lúc này Tạ Chỉ Yến cũng sốt cuộc đem kiếm hoàn bên trong kiếm ý toàn bộ hấp thụ hoàn thành. Tô Tín xung nàng nháy mắt, hai người trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng Tiêu Ma Vân trở nhân nhưng không có một dám nói nửa câu phí lời. Ra lăng tẩm sau khi, Tô Tín liền đem cái kia bàn long côn cho ném xuống. Không còn chiêu thiên nhất côn sau, vật này liền chỉ là phế vật mà thôi. Tô Tín sắc hơi hơi trắng bịch. Vừa mới cái kia chiêu thiên nhất côn hút đi toàn thân hắn 7/10 nội lực. Mức tiêu hao này có thể không phải lớn một cách bình thường. Hai người lại đi rồi một đoạn lớn đường, Tạ Chỉ Yến lúc này mới nghi hoặc nhìn Tô Tín. Ta phát hiện bí mật trên người của ngươi vẫn đúng là không ít. Ngươi nên không học được côn pháp mới là. Nhưng ngươi vừa mới cái kia một thức côn pháp khí thế, bất luận uy lực, thậm chí muốn so với Thiếu Lâm Tự Giới Luật Đường thủ tọa đại uy phục ma côn mạnh hơn. Không đợi Tô Tín trả lời, Tạ Chỉ Yến liền tiếp tục nói. Có điều mỗi người đều có bí mật của chính mình. Này rất bình thường. Ngày hôm nay còn cần cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi ngăn bọn họ là tuyệt đối sẽ không để ta như thế thuận lợi liền cắn nuốt mất kiếm hoàn. Tô Tín cười cười nói. Không cần nhiều tạ, lần trước ở Thường Ninh Phủ ngươi giúp ta một đại ăn, hẳn là ta đa tạ ngươi mới đúng. Tương Nam sự tình giải quyết, ngươi chuẩn bị đi Trung Nguyên sao? Tạ Chỉ Yến hỏi. Tô Tín gật gật đầu nói. Thượng Quan Ngạn Khanh gây ra một chuyện cười lớn đến. Bọn họ lần này cũng không mặt mũi lại chơi cái gì lẫn nhau tranh đấu du hí. Vì lẽ đó ta chuẩn bị trực tiếp lên đường đi Trung Nguyên. Tạ Chỉ Yến sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu như ngươi đi Trung Nguyên, nhất định phải cẩn thận một người. Ngươi lần này giết Thượng Quan Ngạn Khanh một thủ hạ, có thể rước lấy một phiền toái không nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0175. Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử. Tạ Chỉ Yến để Tô Tín có chút không rõ. Hắn từ bước vào giang hồ tới nay, chọc tới phiền phức cũng không ít. Thanh Thành kiếm phái trưởng lão nhi tử hắn giết qua. Hiện tại liền Liên Bang, Thượng Quan Thế Gia, Tranh Kiếm Minh dòng chính đệ tử hắn đều đắc tội. Giết một Thượng Quan Ngạn Khanh thủ hạ, dĩ nhiên cũng coi như là phiền toái không nhỏ. Tạ Chỉ Yến nói, ngươi trước đây nha những kia phiền phức mặc dù nhiều, nhưng Địch Vân Phi chờ nhân mặc dù là từng người môn phái đệ tử đích truyền, nhưng bọn họ nhưng đều không thể đại biểu thế lực phía sau. Bất kể là tranh kiếm minh vẫn là liên bang, đều là không thể điều động toàn bộ thực lực tới đối phó ngươi. Mà ngươi lần này giết thượng quan Ngạn Khanh thủ hạ người kia, nhưng là sẽ làm một ít người phát sổ. Sau lưng của hắn thực lực tuy rằng không tính là rất mạnh, nhưng cũng rất phiền phức. Nhà, ngươi nói tới ai? Nghe được Tạ Chỉ Yến nói nghiêm túc như thế, Tô Tín cũng là rất là tò mò. Trúc Ngôn Tín, Tạ Chỉ Yến nói. Cái kia tên rác rưởi. Tô Tín nhất thời nhíu mày. Cái kia bị Hàn Nhiễm chờ nhân chơi xoay quanh, cầm một giả xích viêm hỏa liên liền dám đến sát chính mình phế vật. Tô Tín nhưng là ký ức chưa phai. Nhưng theo ta được biết, cái kia Trúc Ngôn Tín chỉ điểm thân một không đủ tư cách môn phái nhỏ Cửu Dương Kiếm Tông. Lời nói không êm tai. Ta hiện tại nếu là lá bài tẩy ra hết, diệt loại này không đủ tư cách môn phái nhỏ cũng không phải việc khó gì. Điểm ấy Tô Tín vẫn đúng là không phải nói khoác. Cái kia Cửu Dương Kiếm Tông người mạnh nhất cũng có điều là thần cung cảnh mà thôi. Tô Tín vận dụng một thức ba sao bán cấp bậc tiêu hao phẩm, dễ dàng liền có thể đem đánh giết. Tạ Chỉ Yến lắc lắc đầu nói, Cửu Dương Kiếm Tông xác thực chỉ là một không đủ tư cách môn phái nhỏ. Nhưng Trúc Ngôn Tín xuất thân gia tộc cũng không phải đơn giản như vậy. Trúc Ngôn Tín xuất thân Hán Nam đạo Trúc Gia Trang, hắn là Trúc Gia Trang trang chủ Trúc Trạch Phương con trai duy nhất. Trúc Trạch Phương tuy rằng chỉ có thần cung cảnh tu vi, nhưng thân phận của hắn nhưng là rất phiền phức. Hắn đã từng là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử xuất thân. Tô Tín nhíu nhíu mày. Thật giống hắn cùng Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử giao thiệp với có thể không phải lần đầu tiên. Cái kia Mạnh Trường Hà sư phụ chính là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử xuất thân. Này Thiếu Lâm tự tục gia cũng nhiều quá rồi đấy, một ít thật giống đều có chút nát phố lớn. Coi như Trúc Trạch Phương là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử thì lại làm sao? Ngươi đã nói. Coi như là Địch Vân Phi đều đại biểu không được tranh kiếm minh thái độ. Hắn Trúc Trạch Phương một Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử, chẳng lẽ còn có tư cách đại biểu Thiếu Lâm tự hay sao? Tạ Chỉ Yến nói. Trúc Trạch Phương đương nhiên đại biểu không được Thiếu Lâm tự. Nhưng hắn nhưng có thể đại biểu Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử cái quần thể này. Ở trên giang hồ, đám người kia đều là rất khó xây vào. Tô Tín cao mày nói, Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử cái quần thể này đến cùng đại biểu cái gì? Ở Thiết Vô Tình cho hắn tư liệu ở trong, xác thực là có không ít liên quan với các loại võ lâm bí ẩn tư liệu. Có điều những tài liệu này chỉ là một môn phái qua loa giới thiệu. Nếu như thật cẩn thận đến cực hạn, e sợ một nhà nhất lưu tông môn lịch sử bí ẩn có thể viết đến một chỉnh quyển sách. Tạ Chỉ Yến giải thích. Thiếu Lâm tự nguyên bản là không có tục gia đệ tử vị trí này. Còn vì sao phải chiêu thu tục gia đệ tử? Hay là bởi vì đời trước Thiếu Lâm chủ trì Gia Diệp Tôn Giả, Huyền Đàm vì chống lại đạo môn bốn tông một trong Tạo Hóa đạo môn quật khởi mà nghĩ ra một sách lược. Từ xưa tới nay đạo Phật không cùng tồn tại. Phật môn tam tự ở trong, Mật tông Kim Cương tự cách xa ở Tây Cương, Liên Hoa Thiện Viện quanh năm lánh đời, có lúc hơn trăm năm cũng không gặp có truyền nhân xuất thế. Chỉ bằng mượn Thiếu Lâm tự một tông liền có thể lực ép tứ đại đạo môn. Có điều từ khi Tạo Hóa đạo môn trải qua mấy đời tích lũy, rốt cuộc ở trăm năm trước quật khởi sau khi, liền ngược lại bắt đầu áp chế Thiếu Lâm tự. Tạo Hóa đạo môn đời trước trưởng giáo Thuần Dương đạo tôn Lý Bá Dương một người một chiêu kiếm thân phó Thiểu Thất Sơn cùng Thiếu Lâm tự phương trưởng Đàm Phật luận đạo. Lý Bá Dương sau khi xuống núi, cái kia một đời Thiếu Lâm phương trưởng sau ba ngày viên tịch, đạo Phật thế lực triệt để lật nhào. Sau khi Thiếu Lâm tự giảng kinh đường thủ tọa, Gia Diệp Tôn Giả, Huyền Đàm kế vị phương trưởng. Khi đó Huyền Đàm tuổi vừa mới quá bất hoạt, trở thành Thiếu Lâm tự từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phương trưởng. Huyền Đàm trở thành Thiếu Lâm phương trưởng sau, đối với Thiếu Lâm tự tiến hành rồi quy mô lớn cải cách. Quan trọng nhất một cái chính là mở rộng chiêu thu đệ tử điều kiện. Không hạn thiên tư, không cần quy y, thậm chí không cần tuân thủ thanh quy giới luật. Chỉ muốn gia nhập Thiếu Lâm tự chính là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử. thậm chí có thể bị truyền thụ 72 tuyệt kỹ ở trong sau 36 môn. Sau khi Thiếu Lâm tự lựa chọn thiên tư phẩm tính xuất chúng giả thêm vào nội môn. Còn lại tục gia đệ tử muốn rời khỏi Thiếu Lâm tự cũng được. Nhưng không thể đem võ công truyền ra ngoài. Bằng không một khi bị phát hiện thì sẽ bị Thiếu Lâm tự truy sát. Cái này sách lược làm cho Thiếu Lâm tự ở hơn 10 năm bên trong thu rồi mấy trăm tên thiên tư xuất chúng đệ tử. Toàn lực bồi dưỡng bên dưới. Có một lần nữa cùng tạo hóa đạo môn sánh vai thực lực. Nhưng còn lại những kia bị trục xuất hạ sơn đệ tử nhưng vàng thau lẫn lộn. Có phẩm hạnh cấp thấp giả thậm chí làm ra gian dâm cướp giật sự tình. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến Thiếu Lâm tự danh dự. Suýt chút nữa khiến Thiếu Lâm tự mấy ngàn năm danh dự hủy hoại trong một ngày. Gia Diệp tôn giả. Huyền Đàm cũng bởi vậy chỉ ở Thiếu Lâm tự phương trưởng vị trí ở lại 30 năm liền trực tiếp từ đi tới phương trưởng chức vụ. Vì lẽ đó ở này một đời phương trưởng. Độ Ác La Hán. Huyền Khổ tiếp nhận phương trưởng vị trí sau. Lập tức làm ra quyết định. Thiếu Lâm tự từ đây không lại chiêu thu tục gia đệ tử. Đoạn tuyệt cùng tục gia đệ tử tất cả quan hệ. Bất kỳ tục gia đệ tử dám đánh Thiếu Lâm tự tên tuổi làm ác, đều sẽ bị Thiếu Lâm tự truy sát. Những này bị trục xuất Thiếu Lâm tục gia đệ tử tuy rằng thực lực phổ biến không tính quá cao. Hơn nữa phía sau đã không có Thiếu Lâm tự che chở. Nhưng bọn họ nhưng liên hợp lại cùng nhau. Dùng tục gia đệ tử thân phận tạo thành một liên minh. Bất kỳ dám bắt nạt bọn họ người. Đều sẽ bị hợp nhau tấn công. Vô cùng khó chơi. Ngươi chọc một. Kỳ thực thì tương đương với chọc một đám người. Liên quan với Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử một chuyện. Tô Tín còn thật không biết vẫn còn có như thế một việc bí ẩn ở trong đó. Thời gian mấy chục năm bên trong liền đổi ba đảm nhiệm phương trưởng. Thiếu Lâm tự những năm này cũng xác thực không phải như vậy quá dễ chịu. Có điều ngay cả như vậy. Tô Tín cũng ở trong lòng đối với Thiếu Lâm tự cũng là khinh bỉ vô cùng. Vị kia, Gia Diệp tôn giả. Huyền Đàm cách làm là đúng. Thiếu Lâm tự không thiếu truyền thừa công pháp. 72 tuyệt kỹ mỗi một sảng tu luyện chí đại thành. Uy lực đều không tầm thường. Vị kia, Gia Diệp tôn giả. Huyền Đàm chính là bởi vì đem 72 tuyệt kỹ ở trong Niêm Hoa chỉ tu luyện tới xuất thần nhập hóa. Phảng phất Già Diệp trên đời uy năng. Mới được như thế một xưng hào. Thiếu Lâm tự cho tới nay đi đều tinh anh con đường. Đệ tử từ ngoại môn bắt đầu rèn luyện gân cốt. Lại tới nội môn quen thuộc kinh Phật. Chờ tất cả những thứ này đều hợp lệ sau. Mới có thể vào Vũ Tăng Viện bắt đầu chân chính tập võ. Loại này bồi dưỡng đệ tử phương thức tuy rằng có thể bảo đảm hầu như mỗi một tên Thiếu Lâm xuất thân đệ tử đều là tinh anh. Nhưng điều này có thể thành công xuất sư số lượng nhưng là quá thiếu. Phải biết Thiếu Lâm tự thực lực tuy rằng mạnh. Nhưng cũng muốn quy y vào Phật môn. Tuân thủ các loại nghiêm cẩn thanh quy giới luật. Chỉ là này hai cách liền đủ để ngăn cản rất nhiều thiên tư ưu dị tuổi trẻ võ giả. Huyền Đàm cách làm ở trong vòng mấy chục năm liền để Thiếu Lâm tự một lần nữa cùng tạo hóa đạo môn sánh vai. Nhưng cuối cùng nhưng là bởi vì một danh dự vấn đề. Dĩ nhiên liền từ bỏ. Đây là điển hình tức làm biểu tử lại lập đền thờ. Tạ Chỉ Yến nghiêm túc nói. Ngươi không nên khinh thường. Trúc Trạch Phương này một nhóm người đều là Thiếu Lâm tự cuối cùng một đời tục gia đệ tử. Thực lực của bọn họ tuy rằng không mạnh. Nhưng cũng không tính yếu. Thần cung cảnh cùng linh khiếu cảnh võ giả chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có vài tên bị Thiếu Lâm tự đổ vào thiên tài. Đột phá đến nguyên thần cảnh. Tô Tín gật đầu một cách nói. Đa Tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Nhắc nhở nói tới nơi này, Tạ Chỉ Yến cũng không có lại tiếp tục nhiều lời. Nàng cùng Tô Tín hợp tác quá hai lần. Biết Tô Tín không phải một ngông cuồng tự đại người. Nàng đem tự mình biết hết thảy đều nói cho Tô Tín. Tô Tín tự nhiên sẽ có sắp xếp. Sau ba ngày Hán Nam đạo trúc gia trang. Làm Trúc Gia Trang trang chủ Trúc Trạch Phương nghe được chính mình con trai duy nhất bị Tô Tín giết chết. Thậm chí hài cốt không còn sau. Trước mắt hắn lúc này tối sầm lại. Suýt chút nữa té xỉu quá khứ. Hắn xuất thân Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử. Tuy rằng không có quy y. Nhưng ở Thiếu Lâm tự tu hành thì tự nhiên không thể cưới vợ sinh con. Vẫn đợi được hắn người đã trung niên. Thiếu Lâm tự bắt đầu triệt để trục xuất tục gia con cháu thời điểm. Hắn mới trở lại Kiếm Nam đảo. Sáng tạo trúc gia trang. Cưới vợ sinh con khai chi tán diệp. Nhưng đừng xem hắn trúc gia trang không nhỏ. To to nhỏ nhỏ có tới hơn trăm miệng ăn. Nhưng những người này tuy rằng đều họ trúc. Nhưng cũng chỉ là hắn tục gia thân thích. Hắn duy nhất dòng dõi. Cũng chỉ có Trúc Ngôn Tín một người. Tô Tín, ta thề phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trúc Trạch Phương giọng căm hận nói, suýt chút nữa cắn nát chính mình một cái nha. Bên cạnh Trúc Trạch Phương để Trúc mới khuyên lơn. Đại ca, Á Tín đã không còn, ngươi có thể muốn nén bi thương a. Cái khác Trúc gia trang người cũng rồn rập bắt đầu khuyên lơn. Trúc Trạch Phương nhưng là bỗng nhiên đem đầu ngoặt về phía bọn họ. Hai mắt ở trong hiện ra nuốt sống người ta hồng quang. Ta con trai duy nhất chết rồi, các ngươi để ta làm sao nén bi thương. Hiện tại các ngươi là không phải nên cao hứng. Á Tín hắn chết rồi. Sau đó Trúc gia trang nên do các ngươi đời sau đến kế thừa. Trúc mới tách ra Trúc Trạch Phương ánh mắt, lúc túng nói. Đại ca ngươi nói gì vậy? Á Tín nhưng cũng là Trúc ta nhìn hắn lớn lên. Chúng ta còn đều hy vọng Á Tín có thể dẫn dắt chúng ta Trúc gia trang quật khởi huy hoàng xuống. Không nghĩ tới lại đột nhiên bay tới như thế một tai bay vả gió. Cái khác Trúc Trạch Phương các huyên đệ cũng có chút không dám cùng Trúc Trạch Phương đối diện. Trúc Trạch Phương nói. Kia khả đều là trong lòng bọn họ thoại. Trúc gia trang nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Ở Hán Nam đảo cũng coi như là một phe thế lực. Nó trang chủ tương lai vị trí. Đương nhiên là ai đều muốn. Có điều dựa theo bình thường trình tự tiếp tục đi. Tương lai người trang chủ này vị trí tất nhiên sẽ là Trúc Ngôn Tín. Dù sao Trúc Trạch Phương thực lực quá mạnh. Thậm chí toàn bộ Trúc gia trang. Đều là ở dưới sự hướng dẫn của hắn mới xây dựng lên đến. Nhưng trước mắt Trúc Ngôn Tín nhưng là chết rồi. Mà Trúc gia trang nhưng sẽ không diệt. Này trang chủ tương lai người thừa kế đến cùng nên quy về người phương nào tay. Này có thể chỉ cho bọn họ đi cẩn thận suy nghĩ một hồi. Trúc Trạch Phương lạnh rên một tiếng. Hắn đối với mình những này tay chân các huyên để có thể là hiểu rõ vô cùng. Có điều hắn hiện ở trong lòng bi phấn đan sen. Đã không lo được cái khác. Hiện tại liền phái người đi cho sư huyên của ta Đoạn Thiên Nhai truyền tin. Lần này ta nhất định phải làm cho cái kia Tô Tín cho con trai của ta chôn cùng. Nghe được Trúc Trạch Phương dĩ nhiên muốn đùa thật, Trúc mới chờ nhân vội vã hô lớn. Đại ca, không thể a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0176. Tất sát chi tâm. Nhìn thấy Trúc Trạch Phương dĩ nhiên thật sự muốn cùng Tô Tín đến thật sự, Trúc Trạch Phương huyên để vội vã ngăn cản. Trúc Kỳ Phương van nài khuyên nhủ. Đại ca, cái kia Tô Tín không phải là dễ trêu như vậy. Đối phương nhưng là đứng hàng nhân bảng thứ 54 vị cường giả. Tuy rằng hắn còn chưa tới thần cung cảnh, nhưng có người nói ở hắn xếp A Tín thì. Nhưng là đã từng đánh xếp Hoa Mơ Sơn đại trại chủ Tào Chính An. Kia khả là hàng thật đúng giá thần cung cảnh võ giả a. Mấy tên khác huyên đệ cũng khuyên nhủ. Đúng đấy đại ca. Ngươi muốn báo thù chúng ta cũng không ngăn cản. Nhưng liền như thế xông lên cùng cái kia Tô Tín liều mạng. Thực sự là quá không có lời. Không bằng như vậy. Chúng ta tạm thời nhìn xuống này một hồi. Chờ sau này tìm tới cơ hội. Nhất định phải làm cho cái kia Tô Tín đẹp đẽ. Trúc Kỳ Phương bọn họ thực sự là vì Trúc Trạch Phương suy nghĩ sao? Bọn họ chỉ là không muốn uổng phí lãng phí Trúc gia trang thực lực mà thôi. Tìm người đối phó Tô Tín dễ dàng. Trúc Trạch Phương chính là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử xuất thân. Hắn nhận thức cao thủ xác thực rất nhiều. Nhưng Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử coi như là lại đoàn kết. Cũng không thể không công vì ngươi ra mặt. Ngươi tổng muốn xuất ra một ít tạ lễ cái gì chứ? Trúc gia trang bản thân liền không có bao nhiêu gốc gác. Lần này báo thù Trúc Trạch Phương lấy ra đồ vật. Rất khả năng sẽ đem Trúc gia trang đào không. Huống hồ bọn họ mặc dù đối với trang chủ người thừa kế vị trí đều có ý nghĩ, nhưng bọn họ cũng thực sự là không muốn Nhiên Trúc Trạch Phương đi theo cái kia Tô Tín ăn thua đủ. Toàn bộ Trúc Gia Trang tiên thiên cảnh giới võ giả cũng chỉ có như vậy 3-4 người mà thôi. Trúc Trạch Phương tiên thiên thần cung cảnh thực lực mới là Trúc Gia Trang có thể sừng sững ở này Hán Nam đảo sức lực. Sau đó trước tiên không nói, hiện tại Trúc Trạch Phương nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ toàn bộ Trúc Gia Trang thực lực đều sẽ theo xuống dốc không phanh. Nhưng làm sao lúc này Trúc Trạch Phương đã là hận cực kỳ Tô Tín, hắn trực tiếp hừ lạnh nói: ta giết con trai của các ngươi có thể chịu. Các ngươi không truyền tin chính ta đi đưa. Dứt tiếng, Trúc Trạch Phương xoay người rời đi, căn bản là không cho bọn hắn cơ hội phản bác. Trúc Kỳ Phương chờ nhân liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trúc Trạch Phương ở Trúc Gia Trang nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện hắn quyết định, không có ai có thể phản bác được. Huống hồ hiện tại Trúc Gia Trang tất cả mọi thứ, bất kể là kim ngân vẫn là một ít tài nguyên tu luyện, có thể đều ở Trúc Trạch Phương trong tay tồn lắm. Hắn muốn động, cũng không ai dám đi ngăn. Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử nhân số rất nhiều, có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhân. Hơn nữa đủ tư cách tự xưng là Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử, kia khả đều là tiên thiên cảnh giới tu vi. Ở này Hán Nam đảo bên trong, liền có mấy chục nhân. Trúc Trạch Phương xảy ra chuyện gì, ngay lập tức đi tìm chính là hắn ở Thiếu Lâm tự sư huynh Nguyệt Nhận Đao, Đoạn Thiên Nhai. Đoạn Thiên Nhai cùng Trúc Trạch Phương tất cả đều là Hán Nam đảo xuất thân. Ở Thiếu Lâm tự học võ thời điểm cùng lại là cùng một sư phó. Vì lẽ đó hai người bọn họ quan hệ dị thường thân cận. Lần này hắn muốn tìm Tô Tín báo thù, lần thứ nhất thời gian tìm đến cũng là Đoạn Thiên Nhai. Ở bất luận cách nào đảo, tiên thiên khí hải cảnh võ giả hay là không ngạc nhiên, nhưng tiên thiên thần cung cảnh võ giả nhưng được cho là một phương cao thủ. Ngoại trừ nguyên thần cảnh võ đạo tông sư ở ngoài, tiên thiên thần cung cảnh chính là người mạnh nhất. Ở bất kỳ thế lực ở trong, cũng đều là thuộc về loại kia thực quyền nhân vật. Đoạn Thiên Nhai không nghĩ muốn thành lập một gia tộc dự định, hắn cũng không an hiểu kinh doanh. May mà liền tìm một tam lưu môn phái nhỏ cho người ta làm khách khanh trưởng lão. Mỗi tháng cũng đều có không ít bạc cùng nhân gia cung phụng tài nguyên tu luyện. Hắn chỉ phụ trách tòa trấn tông môn, đưa đến một uy hiếp tác dụng là có thể. Trúc Trạch Phương tự mình đi tìm, khi đến Đoạn Thiên Nhai lập tức ra ngoài nghênh tiếp. Ha ha ha, Trúc huynh, ngươi nhưng là hảo ít ngày đều không có đến rồi. Nghe nói lệnh lang gần nhất theo thượng quan thế gia một vị công tử lang bạc Tương Nam. Này tương lai nhưng là tiền đồ vô lượng a. Tương Nam đạo sự tình mới quá khứ 3 ngày, đương nhiên không thể bị truyền ra thiên hạ đều biết. Trúc Trạch Phương nhanh như vậy nhận được tin tức, còn không biết là bởi vì thượng quan Ngạn Khanh lương tâm phát hiện vẫn là muốn thu mua lòng người. Hắn cố ý phái người đi thông báo Trúc gia còn có cái khác bị Tô Tín giết chết những người kia gia tộc môn phái. Đoạn Thiên Nhai trong lúc vô tình một câu nói trực tiếp đem Trúc Trạch Phương làm thương tâm không ngớt, con mắt nhất thời liền đỏ. Trúc huynh, ngươi đây là làm sao? Đoạn Thiên Nhai vừa nhìn sự tình không đúng, liền vội vàng hỏi. Chờ Trúc Trạch Phương đem chuyện đã xảy ra đều nói cho Đoạn Thiên Nhai sau, nhất thời đem Đoạn Thiên Nhai tức giận vỗ bàn một cái. Này Tô Tín cũng hơi bị quá mức độc ác một chút. Cái kia bảo tàng nếu cũng đã làm cho ngươi đoạt quá khứ, thậm chí ngay cả thượng quan công tử bọn người thua ở trên tay của ngươi, cầm bảo vật trực tiếp rời đi chính là. Nhưng hắn nhưng thủ đoạn ác độc đem tin bọn họ làm hài cốt không còn. Quả thực tàn nhẫn ác độc đến cực điểm. Trúc huynh ngươi không cần nhiều ít. Ác Tín đứa bé kia cũng là ta nhìn lớn lên. Bây giờ hắn bị người tàn sát chí tử. Mối thù này ta nhất định giúp ngươi báo. Đoạn Thiên Nhai tiếng nói xoay một cách nói. Có điều Trúc huynh, ta còn có một câu nói muốn nói ở mặt trước. Liền bằng hai chúng ta thực lực muốn đi tìm cái kia Tô Tín báo thù, còn thật không cái gì sức lực. Cái kia Tô Tín thực lực ta không biết, nhưng liền nhìn hắn có thể đánh bại thượng quan công tử cùng tranh kiếm minh địch Vân Phi. Liền ngay cả cái kia Hoa Mơ Sơn nhiều năm lão đạo phỉ, Tiếu Diện giả xoa. Tào Chính An đều chết ở trên tay của hắn, liền có thể chứng minh người này không hổ nhân bảng tên. Ngày xưa chúng ta ở Thiếu Lâm tự thời gian, cũng đã gặp qua cái kia một đời nhân bảng cường giả anh tư. Phàm là có thể leo lên nhân bảng trước 60 người, hầu như cũng không thể dùng đẳng cấp đến cân nhắc. Này một đời nhân bảng cường giả nhưng là công nhận muốn so với đời trước nhân bảng càng thêm mạnh mẽ. Đừng xem cái kia Tô Tín hiện tại còn chỉ là tiên thiên linh khiếu cảnh. Nhưng hai người chúng ta ngạnh sông lên. Này thắng bại còn bên trong thực sự là một ẩn số đây. Trúc Trạch Phương gật gật đầu nói. Đương nhiên sẽ không để cho đoàn huyên ngươi theo ta cùng đi chịu chết, đồ vật ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nói. Trúc Trạch Phương đem phía sau mình cõng lấy một cái hộp gỗ mở ra. Đồ vật bên trong rất ít. Chỉ có một cái đen kịt giới đao. Năm bình đan dược cùng một khối màu lam nhạt cục đá nhỏ làm thành điếu rơi. Nhìn thấy những thứ đồ này Đoạn Thiên Nhai nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Giác Nghiêm sư phụ đưa cho ngươi hoàng cấp binh khí, phổ giới đao. Năm bình ngươi nhiều năm tích lũy xuống không nỡ lòng bỏ sử dụng tiểu hoàn đan. Còn có nhà ngươi truyền ra tính tâm thạch. Đây cơ hồ là ngươi trúc gia trang hết thảy gốc gác. Ngươi đưa chúng nó đều lấy ra. Điên rồi phải không? Đoạn Thiên Nhai cùng Trúc Trạch Phương từ Thiếu Lâm tự tập võ cùng nhau mấy chục năm. Hắn đối với Trúc Trạch Phương dòng dõi nhưng là rõ rõ ràng ràng. Cái kia phổ giới đao là hắn ở Thiếu Lâm tự sư phụ, là hắn đường hóa thần cảnh tông sư, Trảm A Tăng, Giác Nghiêm ban tặng. Bọn họ những này Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử tuy rằng cuối cùng đều bị trục xuất Thiếu Lâm. Nhưng phần lớn nhưng với bọn hắn ở Thiếu Lâm tự sư phụ còn có một phần thầy trò hương hỏa tình ở. Vì lẽ đó ở Trúc Trạch Phương rời đi Thiếu Lâm thời điểm, Giác Nghiêm liền ban cho hắn một thanh hoàng cấp binh khí. Mà cái kia năm bình Thiếu Lâm tự tiểu hoàn đan, càng là Trúc Trạch Phương ở Thiếu Lâm tự này trong mấy thập niên cẩn thận từng ly từng tí một tích lũy xuống. Bọn họ chỉ là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử. Đương nhiên không có chính thức quy y xuất ra loại kia để tử đích truyền đãi ngộ. Mỗi tháng phân cho việc tu luyện của bọn họ đan dược có hạn. Những này tiểu hoàn đan đều là Trúc Trạch Phương một viên tích góp lại đến. Cho tới cái kia tính tâm thạch nhưng là Trúc Trạch Phương tổ tiên truyền lại. Tuy rằng không phải cái gì quý giá gì bảo, nhưng cũng coi như là một cái kỳ vật, khiến đeo giả có thể càng nhanh hơn tính tâm nhập định. Đối với tu luyện cũng có nhất định chỗ tốt. Trước mắt những thứ đồ này hầu như coi như là Trúc Trạch Phương hết thảy tích lũy. Hắn dĩ nhiên đem nhà của chính mình để đều lấy ra đối phó cái kia Tô Tín. Đây là muốn cá chết lưới rách hay sao? Trúc Trạch mới thản nhiên nói. Những thứ đồ này ta tích góp lại đến. Vốn là cũng là cho A Tín chuẩn bị. Hiện tại hắn chết rồi. Ta còn có thể cho ai? May mà hay dùng những thứ đồ này đổi lấy Tô Tín mệnh cho A Tín chôn cùng. Đoàn huynh, này năm bình tiểu hoàn đan đưa cho ngươi, mà còn lại hai món đồ, nên có thể mời tới hai tên tiên thiên thần cung cảnh võ giả ra tay. Ngươi cửu ở Hán Nam đạo võ lâm pha trộn, giao thiệp rộng rãi, bang này tay còn muốn phiền phức ngươi giúp ta tìm đến. Đoạn Thiên Nhai thở dài một hơi nói. Trúc huyên ngươi này lại là cần gì chứ? Đan dược này ngươi lấy về đi, ta sẽ không thu. Trúc Sơ lắc lắc đầu nói. Này năm bình tiểu hoàn đan vốn là ta vì A Tín sau đó chuẩn bị. Hiện tại hắn đã đi tới. Ta còn có thể cho ai? Cho ta trang tử bên trong những tên phế vật này sao? Nơ tình là ăn tình, quy củ là quy củ, điểm ấy ta hiểu. Nghe được Trúc Sơ nói như vậy, Đoạn Thiên Nhai cũng chỉ có thể đem này tiểu hoàn đan đều nhận lấy. Ở Hán Nam đảo Võ Lâm, Đoạn Thiên Nhai giao thiệp muốn so với Trúc Sơ rộng rãi. Hắn hơi hơi suy tư một hồi liền muốn đến đi tìm ai. Chúng ta Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử ở trong có một vị sư huyên tên là Chu Trường Tín, bí danh Xích Hỏa Lôi Thương. Hắn hiện tại chính đang thiên hạ tiêu cục đam làm tiêu sư. Chúng ta xin hắn ra tay. Còn có thể mượn dùng thiên hạ tiêu cục tình báo tìm đến ra cái kia Tô Tín. Thiên hạ tiêu cục tên lấy đại khí. Đương nhiên nó cũng có tư cách này. thiên hạ tiêu cục, thậm chí nói là đệ nhất thiên hạ tiêu cục, đều không quá đáng. Tầm thường tiêu cục sẽ chỉ ở Đại Chu triều cảnh nội 49 đảo bên trong áp tải, nguy hiểm rất nhỏ. Như Tương Nam loại này Nam Man nơi đi về Trung Nguyên thương lộ cũng đã xem như là gian nan nhất loại kia. Mà thiên hạ tiêu cục nhưng là chuyên môn ở Đại Chu, Đông Tấn, Tây vực 36 quốc, Bắc phương Thảo Nguyên các nơi áp tải, trực tiếp vượt qua quốc gia. Này nguy hiểm có thể cao hơn nhiều bình thường. Đặc biệt Tây vực 36 quốc, chủng tộc hỗn tạp, hỗn loạn không thể tả. Đạo phỉ cường vô số người. Thậm chí địa phương một ít tiểu quốc tình cờ đều sẽ khách mời một hồi đạo phỉ. Thiên hạ tiêu cục có súng khí ở nơi như thế này áp tải, dựa vào chính là thực lực của chính mình. Toàn bộ thiên hạ tiêu cục chỉ là nguyên thần cảnh cường giả thì có 5 vị. Trong đó có một vị thậm chí là dung thần cảnh tồn tại. Tầm thường tiên thiên khí hải cảnh võ giả ở tại hắn tiêu cục đã có thể làm tiêu đầu thậm chí là thoại sự người. Nhưng ở thiên hạ tiêu cục, nhưng chỉ có thể đảm đương phổ thông tiêu sư. Cái kia, xích hỏa lôi thương. Chu Trường Tín lấy tiên thiên thần cung cảnh thực lực, ở thiên hạ tiêu cục đảm đương tiêu đầu nhiều năm. Đoạn Thiên Nhai cùng Trúc Trạch Phương tự mình đi tới thiên hạ tiêu cục phân bộ xin hắn xuống núi. Chu Trường Tín không nói hai lời liền đồng ý. Một trong số đó tự nhiên là bọn họ cùng thuộc về với Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử một mạch. Đệ nhị mà chính là Trúc Ngôn Tín lấy ra chuôi này hoàng cấp binh khí, phổ giới đao. Hắn tuy rằng không cần đao, nhưng lại có thể dùng chuôi này hoàng cấp binh khí đổi lấy những thứ đồ khác. Một thanh vào đẳng cấp binh khí, để ở nơi đâu có thể đều là chân phẩm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0177. Ám sát. Trúc Trạch Phương vì muốn triệt để tuyệt sát Tô Tín, nhưng là vận dụng bảo đảm nhất thủ đoạn. Hắn để Đoạn Thiên Nhai mời tới. Xích hỏa lôi thương. Chu Trường Tín không tính, còn dùng trong tay hắn khối này tính tâm thạch mời tới một vị huyết y lâu thanh y sát thủ ra tay. Huyết y lâu sát thủ chia làm hắc y, lam y, thanh y, tử y, huyết y cấp 5. Trong đó hắc y sát thủ thực lực là yếu nhất. Chỉ có mới vào tiên thiên cảnh giới thực lực, dùng tầm thường kim ngân là có thể nhờ được đến. Thanh y cấp bậc sát thủ nhưng là thần cung cảnh. Dựa theo huyết y lâu tính toán, Trúc Trạch Phương khối này tính tâm thạch có thể mời tới thần cung cảnh thanh y sát thủ. Như vậy hạ xuống, Tô Tín muốn đối mặt nhưng dù là 4 tên thần cung cảnh võ giả. Trúc Trạch Phương chưa từng bao giờ coi thường Tô Tín, nhưng hắn cho rằng này 4 tên thần cung cảnh võ giả tuyệt đối có thể tuyệt sát Tô Tín. Cùng là thần cung cảnh, bọn họ cùng bị Tô Tín đánh chết cái kia Tào Chính An có thể không giống nhau. Tào Chính An tán tu đạo phỉ xuất thân, cho dù may mắn tu luyện tới thần cung cảnh thực lực cũng có hạn. Mà Trúc Trạch Phương ba người bọn họ nhưng là xuất thân Thiếu Lâm tự. Mặc dù là tục gia đệ tử, nhưng cũng đều bị truyền thụ Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ một trong. Cùng những kia đại phái xuất thân đệ tử cũng không kém là bao nhiêu. Cho tới tên kia huyết y lâu thanh y sát thủ càng là như vậy. Huyết y lâu xuất thân võ giả, cùng cấp ở trong hay là không phải mạnh nhất, nhưng luận thủ đoạn giết người, nhưng là không có mấy người có thể với bọn hắn sánh vai. Ngay ở Trúc Trạch Phương bày xuống thiên la địa võng muốn Tô Tín tính mạng thì Tô Tín nhưng là phảng phất bất giác sống như vậy, thản nhiên tự đắc cất bước ở Hán Nam đạo đại lộ trên. Đối với Tạ Chỉ Yến nhắc nhở, Tô Tín đương nhiên sẽ không coi như gió bên tai, nhưng lần này hắn nhưng không chuẩn bị trốn. Lần trước đối mặt Thanh Thành kiếm phái, Tô Tín chạy trốn. Đó là bởi vì lấy hắn lúc trước thực lực, đang đối mặt Thanh Thành kiếm phái thì căn bản là sẽ không có một tia phần thắng. Mà lần này đối mặt Trúc Trạch Phương thì lại không phải vậy. Tạ Chỉ Yến đem nàng biết đến đều nói cho Tô Tín. Tô Tín rời đi Tương Nam đảo thời điểm, lại đi tới Lục Phiến Môn hiểu rõ một phen những này Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử nội tình. Cuối cùng đến ra đến một cái kết luận. Những người này, đỉnh thiên chính là một đám đáng thương phong cẩu mà thôi. Không sai. người ở bên ngoài xem ra vô cùng khó chơi Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử. Ở Tô Tín xem ra chính là một đám phong cầu. Đăng nhập HTTP.net để đọc sơ. U. I. E. N. Bọn họ nguyên lai có mạnh mẽ chủ nhân. Kết quả bây giờ lại bị chủ nhân cho vô tình vứt bỏ. Điều này làm cho bọn họ khó có thể thích ứng thân phận bây giờ. Tổng còn cho là mình là đại phái đệ tử. Hơn người một bậc. Tâm lý này khiến cho bọn họ căn bản là không cho là mình là không chỗ nương tựa tán tu. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ theo bản năng đoàn kết lại với nhau. Đãi ai cắn ai. Làm ra một bộ. Chúng ta rất đoàn kết, tuyệt đối đừng chọc chúng. Dáng vẻ. Nhưng kỳ thực như vậy một liên minh là cực kỳ phân tán. Tô Tín căn bản cũng không tin bọn họ sẽ nhân vì chính mình giết Trúc Trạch Phương Nhi tử liền toàn thể điều động không chết không thôi truy sát chính mình. Nếu như đúng là như vậy. Vậy những thứ này Thiếu Lâm tự tục ra các đệ tử cũng không sống được tới giờ. Chính là không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Trúc Trạch Phương nếu là thật tìm người tới đối phó hắn cũng là thôi. Tô Tín vừa vặn đến cái nhổ cỏ tận gốc. Đỡ phải ngày sau còn có phiền phức. Nếu là nhìn thấy chính hắn một sát tử đại cửu nhân ở Hán Nam đảo bên trong lắc lư. Hắn còn ẩn nhẫn không ra. Như vậy Tô Tín mới sẽ đối với hắn lòng sinh cảnh giác. Có như thế ẩn nhẫn tâm tính người. Coi như thực lực so với hắn yếu. Vậy cũng không thể xem thường. Hán Nam đảo láng giềng tương Nam đảo. Cũng không phải quá phồn hoa một đảo. Tô Tín cưới khoái mã không nhanh không chậm đi tới Tung Dương Phủ. Chuẩn bị mua như thế thảo dược. Hắn hiện tại đã mở ra mắt, nhĩ bốn khiếu, bước kế tiếp liền muốn chuẩn bị mở ra khẩu khiếu. Linh thần đan hiệu quả tuy được, nhưng cũng giá cả không ít. Tô Tín không muốn lại tiêu tốn một phần đan dược tiền. Vì lẽ đó lựa chọn một tương đối nhiễu đường xa tuyến đi tới Trung Nguyên. Vì là chính là đi qua Tung Dương Phủ. Tung Dương Phủ sản xuất một loại thảo dược vô cùng kỳ dị. Tên là Khai Thanh Thảo. Loại cỏ này dược có thể khiến anh Vũ. Bát ca chờ học vẹt động vật hầu bộ càng thêm nhạy cảm. Học vẹt lên càng thêm cấp tốc. Lúc mới bắt đầu bị coi như là người giàu có công tử đồ chơi. Có điều chờ đến lúc sau. Có người nhưng thần kỳ phát hiện này Khai Thanh Thảo nhân ăn sau khi có thể để cho âm thanh vang rồi thông suốt. Vô cùng thú vị. Hơn nữa võ giả dùng sau khi. Dĩ nhiên cũng có hiệu quả như thế này. Có thể tạm thời cường hóa hầu bộ khiếu huyệt. Trợ giúp võ giả xung kích khẩu khiếu. Loại này công hiệu hầu như chính là giảm bớt bản linh thần đan. Tô Tín ở lục phiến môn tư liệu ở trong bất ngờ nhìn thấy này một cái. Liền ghi vào trong lòng. Chuẩn bị mua vài cây Khai Thanh Thảo trở về coi như linh thần đan đi xung kích khẩu khiếu. Bởi vì có Khai Thanh Thảo duyên cớ. Tòa này vẫn không có Thường Ninh Phủ đại thành nhỏ có vẻ cực kỳ phồn hoa. Thậm chí ở trung tâm thành chuyên môn có một tòa phố chợ. Dùng để buôn bán Khai Thanh Thảo cùng với Khai Thanh Thảo luyện chế các loại đan dược loại hình đồ vật. Có điều trong này Khai Thanh Thảo mà, nhưng là có phần lớn đều là giả. Khai Thanh Thảo loại này quý giá thảo dược không cách nào nhân công trồng trọt. Hơn nữa nó công hiệu lại như vậy trọng yếu. Hàng năm Khai Thanh Thảo thu hoạch thời điểm. Sớm đã bị cái khác các đảo đến thương nhân cho tranh mua một hết rồi. Nơi nào còn có thể bốc lên nhiều như vậy chứ hàng đến. Huống hồ những kia buôn bán Khai Thanh Thảo đan dược càng là thú vị. Loại cỏ này dược thuộc về tân bị người phát hiện chủng loại. Tạm thời không có bất luận một loại nào đan mới có thể đem bao quát luyện hóa. Điểm ấy coi như là một ít tông sư luyện đan đều đang nghiên cứu lắm. Cũng không biết những tên kia đến cùng là từ nơi nào từ ra cách đan dược đến. Bọn họ lẽ nào so với những kia luyện đan đại tông sư đều càng mạnh hơn. Tô Tín đi tới buôn bán Khai Thanh Thảo phố chợ thì. Nơi này có vẻ náo nhiệt đến cực điểm. Dìa đường bày sạp. Trong cửa hàng đều ở buôn bán này Khai Thanh Thảo. Loại cỏ này dược hình như cỏ dại, nhưng cũng màu sắc đỏ tươi, ngược lại vẻ ngoài đều là một dáng vẻ. Trên đường cái tiếng giao hàng không dứt bên tai. Chu vi cũng có không ít người giang hồ đang hỏi giới. Tô Tín qua lại nhìn mấy lần. Hắn tuy rằng không biết thật giả. Nhưng cũng có thể cảm giác được trong thảo dược nguyên khí cũng không có cỡ nào nồng nặc. Hơn nửa đều là trúc sơn trải hàng. Hắn lắc đầu một cái mới vừa muốn rời đi. Một tên hình dung hèn mọn. Chỉ có hậu thiên sơ kỳ thực lực võ giả bỗng nhiên kéo ốm tay áo của hắn. Nhỏ giọng nói. Vị thiếu hiệp kia nhưng là muốn mua này khai thanh thảo. Ta chỗ này có lưu hàng, bảo đảm là thật sự. Nhiều như vậy thương gia, ngươi làm sao dám nói chính ngươi chính là thật sự? Tô Tín rất hứng thú hỏi. Người võ giả kia lôi kéo Tô Tín đi tới một góc vắng vẻ. Nơi này không có bao nhiêu cửa hàng cùng võ giả. Chỉ có một ông lão ở bày sạp luộc cháo bột. Hắn cười hắc hắc nói. Vị thiếu hiệp kia nên cũng là người rõ ràng. Hàng năm ta này Tung Dương phủ khai thanh thảo đều bị thu mua gần đủ rồi. Những người khác chính là có. Cũng không lưu lại bao nhiêu chứ hàng. Đương nhiên là mạo không ra nhiều như vậy. Nói thật ta chỗ này khai thanh thảo cũng không phải chứ hàng. Nhưng nó cùng chứ hàng so với, nhưng là mới mẻ hơn nhiều. Người võ giả này nói. Cẩn thận từng ly từng tí một từ vạt áo của chính mình ở trong lấy ra một gỗ tử đàn hộp. Bên trong chứa 5 viên khai thanh thảo. Có điều cùng bên ngoài mua có tới 7 tấc đến dài 9 tấc khai thanh thảo so với. Người võ giả này lấy ra nhưng là chỉ có 3 tấc to nhỏ khai thanh thảo. Tô Tín cao mày nói. Đây là chưa trưởng thành khai thanh thảo. Người võ giả kia vội vàng nói. Công tử thật tinh tường. Có điều này khai thanh thảo tuy rằng chưa trưởng thành. Nhưng cũng công hiểu nhưng là chỉ so với thành thục khai thanh thảo phải yếu hơn như vậy một điểm mà thôi. Hoàn toàn không ảnh hưởng công hiệu. Tô Tín tưởng như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ngươi đúng là thật là to gan a. Dĩ nhiên một mình trộm thải này khai thanh thảo. Hơn nữa còn đem chưa thành thục cây non cho đào móc ra. Tô Tín trước ở lục phiến môn trong tài liệu đã từng thấy Tung Dương phủ địa phương thế lực vẫn tính là thật tinh mắt. Này khai thanh thảo mặc dù là Tung Dương phủ sản. Nhưng bọn họ nhưng không có độc chiếm. Mà là quy định hàng năm chỉ có một tháng mới có thể đi đào móc này khai thanh thảo. Đồng thời chỉ đào móc thành thục khai thanh thảo. Chưa thành thục cây non ai cũng không cho phép động. Tiết kiệm mới là căn bản. Trước mắt đào móc khai thanh thảo tháng ngày có thể đều đã qua. Mà người võ giả này trong tay nhưng còn có khai thanh thảo ở. Hơn nữa còn là chưa thành thục. Hiển nhiên chính là hắn trộm đào móc ra. Hơn nữa còn tính chất rất ác liệt đào Tung Dương phủ góc tường. Có điều những này cùng Tô Tín lại có quan hệ gì? Ngược lại hắn là đến mua khai thanh thảo. Chỉ cần khai thanh thảo bắt được tay. Hiện tại Tung Dương phủ coi như là ngay lập tức sẽ bị địa chấn cho hủy diệt. Vậy cũng với hắn không có bán mao tiền quan hệ. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp liền hỏi. Ra giá đi. Người võ giả kia cắn răng nói. Xem thiếu hiệp ngươi cũng là cái biết hàng. Ta cũng không cần nhiều. 5 viên khai thanh thảo 50 vạn lạng. Hoặc là 5 viên hoàng cấp sử dụng tu luyện đan dược. Dù sao bán vật này nếu là bị người phát hiện. Ta không riêng không có cách nào ở này Tung Dương phủ tiếp tục sống. Vẫn có khả năng rơi đầu. Tô Tín gật gù. Người võ giả này chào giá cũng không tính quá đen. Dù sao loại này có thể ở một số thời khắc thay thế linh thần đan thảo dược. Bình thường có thể đều là có tiền cũng không thể mua được. Tô Tín suy cho hắn 5 tấm 10 vạn 2 ngân phiếu, đem cái bọc kia có khai thanh thảo hộp cầm trong tay. Người võ giả kia nhất thời một nhạc. Ngày hôm nay dĩ nhiên đụng tới một vị như vậy xa hoa chủ. Liền giới đều không giảng liền trực tiếp đồng ý. Tô Tín đem cái hộp kia thu vào giới tử túi ở trong. Bên cạnh hắn cái kia chính đang ngao cháo bột lão đầu bỗng nhiên hơi động. Một hoa nóng bỏng cháo bột bỗng nhiên hướng về Tô Tín dương đi. Cùng lúc đó một thanh tế kiếm ẩn giấu ở cái kia cháo bột ở trong. Hướng về Tô Tín đâm tới. Bên cạnh người võ giả kia đã choáng váng. Này bán cháo bột lão đầu đã ở này Tung Dương phủ bán cả đời cháo bột. Làm sao bỗng nhiên biến thành một cao thủ. Lúc này Tô Tín trong lòng rùng mình. Hắn phảng phất cảm giác mình là bị một con cất bước ở trong bóng tối độc lang nhìn chằm chằm giống như vậy. Thấy lạnh cả người từ trong lòng bay lên. Đừng nói là bán khai thanh thảo võ giả không có nhận ra được. Coi như là Tô Tín chính mình cũng không nhận ra được cái kia bán cháo bột ông lão có nửa phần không đúng. Mãi đến tận hắn bỗng nhiên ra tay thời gian, Tô Tín mới cảm giác được một luồng sát cơ kéo tới. Tô Tín kinh thần chỉ ầm ầm điểm ra. Trong nháy mắt bàng bạc cực nóng chỉ lực ở giữa không trung bộc phát ra. Đem cái kia nóng bỏng cháo bột triệt để bốc hơi lên. Sương mù mông lung hơi nước ở trong. Một thanh lóng lánh hàn quang tế kiếm trực tiếp hướng về Tô Tín cổ đâm tới. Rõ ràng kiếm khí lượn lờ. Nhưng cũng không mang theo chút nào gợn sóng. Thậm chí ngay cả cái kia sương mù đều không có thổi tan mảy may. Cho thấy sát thủ đôi kia với chân khí kinh người trưởng khống năng lực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0178. Hợp kích. Bỗng nhiên bị người ra tay đánh lén. Đây là Tô Tín làm sao cũng không nghĩ tới. Đương nhiên cũng là bởi vì tên này thích khách ẩn giấu thật sự quá tốt rồi. Như không phải là bởi vì lúc trước buôn bán cái kia khai thanh thảo võ giả trên mặt biểu tình kinh hãi thực sự là quá chân thực. Tô Tín thậm chí cho rằng hắn cũng tham dự đến trong đó. Tô Tín lâm nguy không sợ hãi. Trong tay huyết hà thần kiếm ra khỏi vỏ. Nồng nặc huyết quang xé rách trường không. Thân hình của chính mình nhưng là cấp tốc lui về phía sau. Nhưng đúng vào lúc này, ba bóng người nhưng là bỗng nhiên từ trong đám người nhảy ra. Ánh đao, kiếm ảnh, thương phong dồn dập bao phủ tới. Tô Tín ngươi để mạng lại. Trúc Trạch Phương nổ quát một tiếng, trường kiếm trong tay nổi lên điểm điểm ba quang, hướng về Tô Tín đâm tới. Cái khác hai người kia dùng đao tự nhiên chính là Nguyệt Nhận Đao, Đoạn Thiên Nhai cùng Xích Hỏa Lôi Thương, Chu Trường Tín. Tô Tín dọc theo đường đi không có ẩn giấu hành tích. Thiên Hạ Tiêu Cục tuy rằng không phải chuyên môn làm công tác tình báo, thế nhưng bọn họ giao thiệp rộng bác. Chu Trường Tín một sẵn dò, ven đường lập khắc liền có người báo cáo cho bọn họ Tô Tín hành tung. Này mưu đồ đã lâu, một đòn giết chết là bốn người trước liền thương lượng kỹ càng rồi. Do tên kia Huyết Y Lâu Thanh Y sát thủ bố trí, bốn tên thần tung cảnh cao thủ liên thủ hợp kích. Bọn họ không tin liền như vậy Tô Tín còn có thể tránh thoát đi. Lúc này Tô Tín cũng xác thực là bất ngờ. Bất ngờ này Trúc Trạch Phương giao thiệp dĩ nhiên thật sự mạnh như thế. Có thể tìm đến ba tên thần cung cảnh võ giả đến cướp giết chính mình. Trúc Trạch Phương sử dụng chính là Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ ở trong Đạp Ma Kiếm. Kiếm thức biến hóa phiền phức. Công thủ hợp nhất. Tuy rằng nhìn qua không cái gì đặc điểm. Nhưng ngươi nhất thời nửa khắc nhưng cũng không tìm được bất kỳ lỗ thủng. Đây là một thức trung dung tới cực điểm, cũng không chây vào đâu được tới cực điểm kiếm pháp. Mà cùng Trúc Trạch Phương Đạp Ma Kiếm đồng thời đánh tới nhưng là Đoạn Thiên Nhai Đao. Hắn bí danh Nguyệt Nhận Đao là bởi vì hắn sử dụng một môn kỳ môn binh khí, thân đao hẹp dài phảng phất Nguyệt Nhận. Cái kia đao thế chém tới, tự mang một luồng tử bi tâm ý. Nhìn như không có bất kỳ sát cơ, nhưng cũng ẩn chứa một luồng phá diệt lực lượng. Từ bi độ thế, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Này chính là Đoạn Thiên Nhai từ bi đao đao ý. Đoạn Thiên Nhai cùng Trúc Trạch Phương hai người làm mấy chục năm sư huynh đệ. Hai người bọn họ tâm ý tương thông. Đao kiếm gần như cùng lúc đó kéo tới. Tô Tín ngón trỏ trái cùng ngón cái hợp lại, hai cái huyết tuyến từ trong đó. Mà ra oanh đến cái kia đao kiếm bên trên đánh cho hai người nhất thời lùi về sau một bước. Mà lúc này cái kia Huyết Y Lâu Thanh Y sát thủ đã xếp tới. Trong tay hắn tế kiếm như hình với bóng. Phẳng vào dòi trong xương bình thường dán vào Tô Tín không tha. Cho dù hắn bị Huyết Hà thần kiếm ánh kiếm tạm thời ngăn cản. Nhưng hắn thế kiếm kia một chém. Dĩ nhiên trực tiếp xé sách cái kia huyết quang. Hướng về Tô Tín yết hầu đâm tới. Tô Tín trong mắt tinh mang lóe lên. Không lùi mà tiến tới. Trong tay Huyết Hà thần kiếm trong nháy mắt bùng nổ ra chói mắt ánh sáng đỏ ngòm. Ánh kiếm rào sát mà ra. Cái kia Thanh Y sát thủ sắc mặt không hề thay đổi. Trong tay tế kiếm dĩ nhiên dường dị chia ra làm hai. Hướng về Tô Tín đánh tới. Đăng nhập http://nede.ruiz.en hai người đều là cứng đối cứng. Nhưng chịu thiệt không thể nghi ngờ là Tô Tín. Hắn lúc trước cùng Trúc Trạch Phương còn có Đoạn Thiên Nhai động thủ cũng đã phân một phần tinh lực. Hơn nữa này thanh y sát thủ sức mạnh còn mạnh hơn hắn trên một ít. Nhưng Tô Tín vẫn không có lùi. Huyết Hà thần kiếm ánh kiếm đột nhiên tăng vọt ba thước. Lạnh lẽo phá diệt kiếm ý kéo tới. Tên kia huyết y lâu thanh y sát thủ kinh hãi không thôi. Hắn nếu là không nữa lùi. Coi như là chính mình tế kiếm có thể đâm vào Tô Tín trong cổ họng. Đón lấy hắn cũng khó thoát bị Tô Tín huyết hà thần kiếm tại chỗ rào sát kết cục. Hắn là sát thủ, là thích khách mà không phải tử sĩ. Đối với Tô Tín cướp giết này vừa mới bắt đầu mà thôi, phạm không được vào lúc này hãy cùng Tô Tín chết khái. Kết quả là cái kia thanh y sát thủ lui. Hắn bỗng nhiên ném ra tay trái mình tế kiếm. Cái kia tế kiếm càng bỗng nhiên nổ tung. Sắc bén mảnh vỡ bị Tô Tín ánh kiếm chém nát hơn nửa. Còn lại xẹt qua hắn bên cạnh người. Mang theo từng đạo vết máu. Hai người giao thủ cực nhanh. Ở bên ngoài xem ra hầu như chính là nháy mắt chuyện. Mà lúc này một cây mang theo cực nóng khí tức trường thương. Đã mang theo sấm gió tư thế ầm ầm hạ xuống. Cái cuối cùng ra tay chính là Xích Hỏa Lôi Thương. Chu Trường Tín, hắn cũng là bốn người ở trong mạnh nhất một. Đồng dạng xuất thân Thiếu Lâm Tự tục gia đệ tử. Chu Trường Tín bị truyền thụ chính là Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ một trong Đại Uy Phục Ma Côn. Hắn rời đi Thiếu Lâm sau, liền đem ra truyền thương pháp Hỏa Lôi Thương. Hóa vào này Đại Uy Phục Ma Côn ở trong tự nghĩ ra như thế một môn tân. Xích Hỏa Lôi Thương, tuyệt kỹ. Chiêu này mặc dù là thương pháp, nhưng bởi vì dung hợp Thiếu Lâm Tự Đại Uy Phục Ma Côn, có vẻ cương mãnh đến cực điểm. Chu Trường Tín này vừa ra tay, dĩ nhiên không phải dùng thương pháp ở trong đâm, mà là dường như mặt trời đỏ rơi rụng, giữa trời nện xuống, khí thế dị thường kinh người. Tô Tín hít một hơi dài, kinh thần chỉ điểm ra, chỉ lực phảng phất dường như liệt nhật rơi rụng. Dĩ nhiên là muốn cùng Chu Trường Tín cứng đối cứng. Tinh tế ngón tay cùng cương mãnh trường thương va chạm. Kịch liệt chân khí từ trong đó bộc phát ra. Đem hai người quanh thân hơn 10 trượng nơi làm khắp nơi bừa bộn. Đá vụn bay tán loạn. Kịch liệt oanh ngâm thanh ở trong. Tô Tín một ngụm máu tươi phun ra. Bay ngược ra ngoài. Trúc Trạch Phương chờ nhân trong mắt nhất thời lộ ra ý cười. Nhưng còn không chờ bọn hắn bật cười. Liền nhìn thấy giữa không trung cái kia thổ huyết thân hình nhưng là đột nhiên xoay một cái. Tiếp theo này cố lực đẩy lập tức một bước nhảy ra mấy trượng. Biến mất không còn tăm hơi. Trúc Trạch Phương chờ nhân nụ cười nhất thời liền đọng lại ở trên mặt. Hắn lạnh rên một tiếng nói. Truy! Bốn người lập tức theo Tô Tín đuổi theo ra đi. Bọn họ bốn tên tiên thiên thần cung cảnh võ giả vây công Tô Tín một người. Này nếu như cũng làm cho Tô Tín chạy. Vậy bọn họ liền cũng có thể trực tiếp tự sát đi quên đi. Mấy người bọn hắn giao thủ nhìn như dài lâu. Nhưng kỳ thực từ ra tay đến Tô Tín bỏ chạy Trúc Trạch Phương chờ nhân truy kích. Nay liên tiếp động tác kỳ thực cũng chỉ có không tới 10 chiêu mà thôi. Chu vi những võ giả kia đều dồn dập xem sửng sốt. Mãi đến tận Trúc Trạch Phương bọn người mất tung ảnh. Bọn họ lúc này mới lấy lại sức được. Sau đó chính là tất cả xôn xao tiếng vang lên. Bốn tên tiên thiên thần cung cảnh võ giả đối chiến. Chuyện như vậy ở toàn bộ Tung Dương Phủ đều là mấy năm chưa từng thấy cảnh tượng. Huống hồ kỳ lạ nhất chính là cái kia bốn tên tiên thiên võ giả không phải là lẫn nhau loạn chiến. Mà là liên hợp lại cùng nhau ám sát một tên vừa mới tiên thiên linh khiếu cảnh võ giả. Cảnh tượng như thế này để tất cả mọi người có chút không xoay chuyển được đến. Bốn tên thần cung cảnh võ giả ám sát một tên linh khiếu cảnh võ giả. Thế giới này là làm sao? Lúc này bỗng nhiên có người hô lớn. Ta biết tên kia bị cướp giết vây công võ giả là ai, hắn là đứng hàng nhân bảng thứ 54. Huyết kiếm thần chỉ, Tô Tín, nghe được hắn vừa nói như thế. Mọi người nhất thời phản ứng lại. Cái kia bị cướp giết vây công tuổi trẻ võ giả. Thật sống thật sự chính là nhân bảng cường giả Tô Tín. dù sao Tô Tín huyết hà thần kiếm đã bị đăng ở nhân bảng bên trên, phương tài. Lúc nãy, hắn huyết hà thần kiếm vừa ra, hầu như ngay lập tức sẽ bị một ít thận trọng người nhận ra. Này mọi người một cách càng thêm hưng phấn. Đây chính là nhân bảng trước 60 võ giả. Hắn bây giờ lại ở Tung Dương phủ bị người cướp giết vây công. Chuyện như vậy thả đi ra bên ngoài, thỏa thỏa lại là một đại tin tức. Nguyên lai bọn họ còn cho rằng bốn tên thần cung cảnh võ giả vây công một tên linh khiếu cảnh võ giả khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng nếu như đối phương là nhân bảng 54 vị huyết kiếm thần chỉ Tô Tín, vậy thì không cần kỳ quái. Nhân có thể đứng hàng nhân bảng cường giả, đã không thể dùng đơn giản cảnh giới đến cân nhắc. Hết thảy đều là lấy thực lực làm đầu. Lúc này có người lẩm bẩm nói. Vây công Tô Tín người làm sao như thế nhìn quen mắt đây. Thật sống đã gặp qua bọn hắn ở nơi nào. Nghe được người này vừa nói như thế, mọi người hồi tưởng lại phương tài. Lúc nãy, nhìn thấy tình cảnh đó, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là Trúc Gia Trang trang chủ Trúc Minh Trạch, Minh Nhạc phái cung phụng trưởng lão, Nguyệt Nhận Đao, Đoạn Thiên Nhai, còn có Thiên Hạ Tiêu Cục Tiêu Đầu, Xích Hỏa Lôi Thương, Chu Trường Tín. Ai ra, dĩ nhiên là bọn họ muốn cướp giết Tô Tín, vậy này Tô Tín thực lực nên khủng bố cỡ nào. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tô Tín như vậy ung dung bỏ chạy, là bởi vì cái kia vài tên thần cung cảnh võ giả quá mức phế vật. Có điều chờ bọn hắn nhận ra Trúc Trạch Phương chờ nhân thân phận, nhất thời sẽ không có người dám nói cái gì nói gở. Trúc Trạch Phương ba người bọn họ ở Hán Nam đảo cũng coi như là một phương cao thủ, hắn đúng là thứ yếu, nhưng Nguyệt Nhận Đao, Đoạn Thiên Nhai ở Nam Hán đảo danh tiếng cũng không nhỏ, Chu Trường Tín tên tuổi càng là lớn đến kinh người. Mấy người này đều là Thiếu Lâm Tự Tục gia đệ tử xuất thân. Một thân thực lực nhưng là không kém những kia đại phái đệ tử. Tuyệt không là loại kia tầm thường may mắn tu luyện tới tiên thiên thần cung cảnh võ giả. Các ngươi nhưng là thiếu quên đi một. Cái kia trước ra tay thích khách thực lực nhưng là phải so với Chu Trường Tín càng thêm khủng bố. Nếu như ta không đoán sai, tên sát thủ kia nên chính là Huyết Y Lâu Thanh Y sát thủ. Bình thường sự vật có thể đánh động bọn họ không được. Cha cha, cũng không biết cái kia Trúc Trạch Phương đến tột cùng dùng chút thủ đoạn gì. Thậm chí ngay cả Huyết Y Lâu sát thủ cho mời đi ra. Người trong giang hồ yêu thích các loại bát quái có thể không phải số ít. Khoảng cách Tô Tín ở Tương Nam đảo đánh bại Thượng Quan Ngạn Khanh chờ người cũng đã quá hơn 10 ngày. Tin tức đã sớm truyền tới Hán Nam đảo nơi này đến rồi. Đương nhiên Tô Tín ở đánh bại Thượng Quan Ngạn Khanh chờ nhân thì thuận tiện đem Trúc Ngôn Tín chờ nhân đồng thời đánh giết sự tình cũng lộ ra. Xem ra này Trúc Trạch Phương lần này là vì con trai của hắn báo thù đến rồi. Bốn người ở trong ba người đều là Thiếu Lâm Tự Tục gia đệ tử xuất thân. Đông đảo các võ giả cũng đều dồn dập nghĩ đến liên quan với Thiếu Lâm Tự Tục gia đệ tử cái kia nghe đồn. Hiện tại vừa nhìn quả nhiên không giả. Cái này đoàn thể quả nhiên là ôm đoàn vô cùng. Ai nha ai xui xẻo. Nếu như Tô Tín là những kia đại phái đệ tử cũng là thôi. Trúc Trạch Phương bọn họ có lẽ sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Tạm thời nhìn xuống này một trận. Có điều Tô Tín mà. Ai cũng biết hắn là tán tu xuất thân. Sau lưng không có thế lực nào. Tuy rằng bốn người đồng thời vây công Tô Tín một người có chút không vẻ vang. Nhưng trước mắt nhưng là Trúc Trạch Phương vì là báo mối thù giết con mới tìm đến Tô Tín. Hắn coi như là mang nhiều người hơn nữa đến. Mọi người cũng không sẽ kỳ quái. Thiếu Lâm Tự Tục gia đệ tử đối đầu nhân bảng thứ 54 vì tuổi trẻ tuấn kiệt. Như vậy chuyện kích thích đối với bọn hắn tới nói nhưng là một cách đại tin tức. Nói không chắc ngày mai sẽ có thể truyền khắp toàn bộ giang hồ đây. Vì lẽ đó một ít nhàn dối tẻ nhạt liền nhân liền bắt đầu theo sát Tô Tín bước chân của bọn họ đuổi tới đằng trước. Lấy cước lực của bọn họ tuy rằng không đuổi kịp Tô Tín chờ nhân. Nhưng căn cứ trên đường để lại dấu vết chậm rãi truy là được rồi. Ngược lại bọn họ là đến xem kết quả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0179. Kim Cương Vi Đà, Diệt Thế Hàng Ma. Lúc này Tô Tín đang lẩn trốn, điên cuồng bắt đầu hướng về thành chạy ra ngoài. Hắn cho đến bây giờ cũng không có tu luyện qua thân pháp gì loại võ kỹ. Thân pháp tốc độ chỉ có thể coi là giống như vậy. Căn bản là không cắt đuôi được người phía sau. Huống hồ cho dù trước hắn ở trong thành cũng đã đem Trúc Trạch Phương bọn họ bỏ qua. Nhưng có tên kia Huyết Y Lâu sát thủ ở. Hắn đối với mục tiêu dấu vết phán đoán quả thực chính là vô cùng kỳ diệu. Không tới nửa khắc đồng hồ, bọn họ cũng đã đuổi theo Tô Tín. Trúc Trạch Phương cười lạnh nói, chạy a, ngươi đúng là chạy chạy nữa a. Tô Tín, ngươi sát con trai của ta thời điểm có không nghĩ tới quá ngày hôm nay. Tô Tín nói, xin lỗi, ngươi nói chính là Trúc Ngôn Tín cái kia tên rác rưởi sao. Ta chỉ là tùy tiện quét một gậy. Ai nghĩ đến dĩ nhiên trực tiếp bắt hắn cho đánh chết. Cha cha, đây chính là Trúc Trang chủ, ngươi không giáo rõ ràng con trai của chính mình. Làm sao làm như thế không khỏi đánh. Trúc Trạch Phương suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Lão tử nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng đại nhi tử, chính là vì cho ngươi làm bao cát đánh chơi phải không? Hắn vừa định muốn nói cái gì? Tô Tín chợt ra tay. Huyết Hà Thần chỉ điểm ra. Trực tiếp tấn công về phía Chu Trường Tín. Chu Trường Tín cười lạnh một tiếng. Coi ta là làm là mục tiêu, thật sự coi ta dễ bắt nạt sao? Màu đỏ thắm thép sòng trường thương bên trên mang theo một luồng chói mắt ánh lửa, ý đồ muốn ngăn ở Tô Tín trước mặt. Nhưng Tô Tín Huyết Hà Thần kiếm ra khỏi vỏ. Tất muốn giết người thấy máu mới có thể quy. Ngươi dám cản. Vậy ta liền chém ngươi. Kiếm khí màu đỏ thắm lóng lánh thiên địa. Chu Trường Tín nhất thời cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới. Trong tay hắn thép sòng thương đều có nắm bất ổn. Suýt chút nữa tuột tay mà ra. Như vậy một đòn mới là Tô Tín thực lực chân chính. Vừa mới ở trong thành nhiều người mắt tạp. Có vài thứ hắn cũng không tiện triển khai ra. Hiện đang không có cái kia một đống khán giả. Tô Tín tự nhiên muốn làm sao ra tay, liền chuẩn bị ra tay. Ngông cuồng! Trúc Trạch Phương lạnh rên một tiếng, đạt ma kiếm pháp triển khai mà ra. Phiền phức kiếm thế đem Tô Tín bao phủ ở bên trong. Đoạn Thiên Nhai Tử Bi Đao cũng triển khai mà ra, như muốn phủ độ thế nhân, tiên muốn phá diệt hậu quả xấu. Ba người liên thủ công kích nhất thời liền để Tô Tín nằm ở bị áp chế hạ phong. Nhưng cùng lúc Trúc Trạch Phương mấy người cũng là kinh hãi không thôi. Lần này may mà là Trúc Trạch Phương khá là cẩn thận. Hắn mời tới ba tên thần cung cảnh võ giả hỗ trợ. Bằng không cũng thật là có thể không bắt được này Tô Tín. Tô Tín tuy rằng muốn so với bọn họ thấp cái trước cảnh giới nhỏ. Nhưng bất kể là thực lực của tự thân vẫn là võ kỹ. Hoặc là tập võ thời gian đặt xuống kiến thức cơ bản. Đều còn mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Đơn đả độc đấu. Hắn không có lòng tin có thể vượt qua Tô Tín. Mà lúc này thừa dịp Tô Tín bị Trúc Trạch Phương ba người áp chế thời điểm. Cái kia vẫn luôn không có ra tay thanh y sát thủ vào lúc này nhưng là vận dụng. Trong tay hắn tế kiếm như một cái nút trong bóng tối rắn độc bình thường nhìn chăm chú Tô Tín. Đợi được thời cơ đến. Liền có thể đem Tô Tín triệt để chém giết. Cảm nhận được phía sau truyền đến từng trận sát cơ. Tô Tín tay trái Huyết Hà Thần chỉ bắn ra. Ba đạo huyết tuyến tấn công về phía tên kia Huyết Y Lâu sát thủ. Mà lúc này Chu Trường Tín nhưng là đem hắn. Xích hỏa lôi thương. Thương pháp triển khai ra. Mỗi một kích đều thẳng thắn thoải mái. Uy thế kinh người. Lửa cháy ngập trời cùng ánh chớp nổ tung. Tô Tín thân hình phảng phất là đại dương bên trong một cái phá thuyền giống như vậy. Chỉ kém nửa bước liền muốn chìm nhìm. Đoạn Thiên Nhai tinh quang trong mắt lóe lên. Trong tay hắn Nguyệt Nhận đao ầm ầm chém ra. Tử Bi đao ý cùng Diệt Thế đao ý hợp hai làm một. Hai người sức mạnh đem không khí chung quanh đều xé sách thành từng đạo cuồng phong. Có vẻ cương mãnh đến cực điểm. Thiếu Lâm tự xác thực sẽ truyền thụ cho bọn hắn những này tục ra đệ tử một ít võ kỹ. 72 tuyệt kỹ cũng không phải nhất thành bất biến. Chính như cùng Chu Trường Tín đem tự thân thương pháp dung nhập vào phục ma trưởng pháp ở trong. Đoạn Thiên Nhai một đao. Cũng là ngưng tụ hắn nửa cuộc đời đối với võ đạo lý giải. Không phải Tử Bi đao. nhưng cũng muốn so với bình thường tử bi đao đều mạnh hơn. Song quyền nan địch tứ thủ, chớ nói chi là hiện tại Tô Tín muốn địch, có thể không chỉ là tứ trích thủ. Trúc Trạch Phương khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đến, lần này Tô Tín không thể không chết. Tô Tín lúc này trong lòng không đau khổ không vui. Trước mắt còn không coi là tuyệt cảnh. Dù sao hắn còn có lá bài tẩy không có sử dụng. Tinh thần tiến vào hệ thống ở trong. Tô Tín cấp tốc hối đoái một lần tiêu hao phẩm. Hơi hơi vừa sửng sốt công phu. Đoạn Thiên Nhai Nguyệt nhận đao cũng đã muốn tới người. Mà lúc này Tô Tín nhưng là làm ra một cách ai cũng không nghĩ ra động tác. Hắn càng bỗng nhiên thu kiếm. Đấm ra một quyền. Cả người hóa thành kim cương vi đà. Diệt thế hàng ma. Đại vi đà sử. Đây là mộ dung bác dùng qua, so với tăng nhân thiếu lâm tự càng mạnh hơn đại vi đà sử. Tô Tín quyền đã không phải quyền, mà là một thanh kim cương sử, diệt thế hàng ma kim cương sử. Quyền phân đao nát, Đoạn Thiên Nhai một ngụm máu tươi phun ra kinh hãi hét lớn. Đại vi đà sử. Ngươi làm sao có khả năng sẽ đại vi đà sử? Chu Trường Tín cùng Trúc Trạch Phương cũng là kinh hãi không ngớt. Thậm chí đều quên công kích. Cảnh tượng trước mắt thực sự là quá mức dường gì một chút. Phải biết thiếu lâm tử 72 tuyệt kỹ có thể đều là bí mật bất truyền, trong đó cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bọn họ những này tục gia đệ tử bởi vì thân phận địa vị nguyên nhân. Chỉ đủ tư cách bị truyền thụ hậu 36 môn tuyệt kỹ. Chỉ có chính thức quy y xuất gia đệ tử đích truyền. Mới có tư cách bị truyền thụ tiền 36 môn tuyệt kỹ. Cái môn này đại vi đà sử bọn họ đã từng xem thiếu lâm tử giới luật viện thủ tọa từng dùng tới. Vì lẽ đó bọn họ có thể khẳng định. Tô Tín dùng xác thực là chính tông đại vi đà sử. Thậm chí nhìn qua muốn so với bọn họ thiếu lâm tử giới luật đường thủ tọa càng thêm có khí thế. Bọn họ lúc này ngây người, nhưng Tô Tín cũng sẽ không ngây người. Tiêu hao phẩm đều có thời gian của chính mình hạn chế. Ba sao bán cấp bậc đại vi đà sử. Hạn chế thời gian có nửa khắc đồng hồ. Thế nhưng trong đó tiêu hao nội lực vẫn là Tô Tín chính mình. Vì lẽ đó hắn nhất định phải làm được tốc chiến tốc thắng. Quyền ra diệt thế. Vi đà chính là Phật tông hộ pháp thần. Này đại vi đà sử đi chính là cương mãnh đến cực điểm động tác võ thuật. Tô Tín người khác mặc kệ. Chỉ nhìn chăm chú thực lực mạnh nhất Chu Trường Tín mở sát. Tỉnh táo lại Chu Trường Tín trong mắt lóe ra lạnh lẽo vẻ thật coi mình là quả hồng nhũn hay sao. Trong tay hắn xích hỏa lôi thương bùng nổ ra cực nóng chân khí. Trầm trọng thép sòng thương bị hắn run lên hơn 10 đóa thương hoa hướng về Tô Tín đánh tới. Nhưng Tô Tín nhưng là không tránh không né. Đại vi đà sử lần thứ hai nổ ra. Chu Trường Tín thép sòng thương bên trên. Nhất thời xuất hiện một vết nứt. Loại này cương mãnh đến cực điểm võ công ở độ thuần thục phát huy đến 100% sau. Vốn là khí thế liền hết sức kinh người. Hơn nữa Tô Tín tu luyện có long tượng bàn nhược công. Tuy rằng hiện tại chỉ có thể coi là tiểu thành. Nhưng thuần túy sức mạnh thân thể cũng là muốn so với cung cấp thậm chí là cao một cảnh giới võ giả mạnh hơn. Đại vi đà sử uy năng thậm chí bị Tô Tín phát huy đến hoàn toàn. Ba đòn vi đà sử hạ xuống. Chu Trường Tín trong tay thép sòng thương dĩ nhiên vỡ vụn. Trúc Trạch Phương thấy không xong. Trường kiếm đâm ra. Đạt ma kiếm kiếm thế lưu loát hướng về Tô Tín triển khai mà đến. Mà cái kia huyết y lâu sát thủ tế kiếm cũng là dường như giỏi trong xương bình thường kéo tới. Làm cho Tô Tín hồi phòng. Nhưng lúc này Tô Tín cử động nhưng là hắn không nghĩ tới. Tô Tín không né không tránh. Lần thứ hai dùng huyết hà thần chỉ đem cái kia huyết y lâu sát thủ tế kiếm văng ra. Trúc Trạch Phương đạt ma kiếm kiếm thế phản phất vung mặt như mưa. Tô Tín huyết hà thần chỉ không ngăn được. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng né tránh một phần. Ở miễn cưỡng ăn mấy đạo kiếm khí sau. Hắn cũng là một cái đại vi đà sử đánh vào Chu Trường Tín trên ngực. Trực tiếp đem trái tim một quyền nổ nát. Thương 10 ngón không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Bốn người vây công. Tô Tín nhất định phải tiên giết chết một nhân tài có thể chiếm cứ chủ động. Vì thế cho dù trả giá ở đại đánh đổi cũng sẽ không tiếc. Long tượng bàn nhược công mang đến. cường độ làm cho Tô Tín bề ngoài cũng không có được quá to lớn thương thế. Nhưng Trúc Trạch Phương kiếm khí vào thể, nhưng là đem Tô Tín nội phủ rào thương, làm cho hắn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Phía sau hắn Huyết Y Lâu sát thủ kia nhìn thấy cơ hội, thân hình hóa thành một tia chớp bình thường bỗng nhiên thoát ra. Hắn chẳng biết lúc nào lại lấy ra đến một thanh tế kiếm, song kiếm liên tiếp đâm ra. Lạnh lẽo sát cơ nhất thời bao phủ ở Tô Tín yết hầu, trái tim chờ hầu như hết thảy trí mạng vị trí. Vị này Huyết Y Lâu thanh y sát thủ kỳ thực có vẻ rất bình thường. Hắn không có quá cao thâm nội công cùng võ kỹ, nhưng đối với giết người kỹ, nhưng là đã rèn luyện đến lò lửa tồn thanh mức độ. Hiện tại Tô Tín dưới cái nhìn của hắn không thể nghi ngờ chính là suy yếu nhất thời khắc. Liên tiếp bị thương không tính, vừa mới còn bị Trúc Trạch Phương kiếm khí vào thể, đã xem như là trọng thương. Lúc này không động thủ càng chờ khi nào. Nhưng hắn lúc này lại toán sai rồi một điểm. Hiện tại Tô Tín không phải là suy yếu nhất thời khắc, mà là mạnh nhất thời khắc. Tô Tín xoay người lại, dĩ nhiên lấy hai tay mạnh mẽ nắm lấy cái kia Huyết Y Lâu sát thủ tế kiếm, mạnh mẽ kình lực bộc phát ra, trực tiếp đem cái kia hai thanh tế kiếm mạnh mẽ bẻ gãy. Huyết Y Lâu sát thủ kinh hãi bên dưới vội vã lùi lại, nhưng Tô Tín sao lại cho hắn cơ hội này. Đại Vi Đà Sử nổ ra, cái kia Huyết Y Lâu sát thủ song trưởng liền đập, muốn chống đối, nhưng đôi cánh tay nhưng là bị Đại Vi Đà Sử cho trực tiếp đánh gãy. Tô Tín Huyết Hà Thần chỉ điểm ra, huyết sắc phong mang xuyên qua đầu của hắn. Tô Tín nội lực đã tiêu hao 7/10, mà trước mắt Đoạn Thiên Nhai bị thương. Trúc Trạch Phương tuy rằng không có thương thế, nhưng làm sao thực lực của hắn nhưng là bốn người ở trong thấp nhất, căn bản là đối với Tô Tín không tạo được uy hiếp. Trúc Trạch Phương bỗng nhiên cắn răng một cái, cầm kiếm xông lên hét lớn: Đoàn huynh, ngươi đi trước, đi tìm Thiếu Lâm Tử chúng ta tục ra đệ tử một mạch cao thủ đến vì chúng ta báo thù. Thực lực mạnh nhất hai người đã đều chết ở Tô Tín trong tay, hiện ở hai người bọn họ một nhược một tàn, còn lấy cái gì tới đối phó Tô Tín? Ngược lại ngày hôm nay Tô Tín khẳng định là sẽ không bỏ qua bọn họ. Trúc Trạch Phương không ngại bồi tiếp Tô Tín đồng quy vu tận. Đoạn Thiên Nhai là bị hắn cho bị liên lụy tới, Trúc Trạch Phương trong lòng tốt xấu cũng có như vậy một điểm lương tri. Hắn thà rằng Đoạn Thiên Nhai chạy đi, như vậy coi như là Tô Tín chưa chết, hắn cũng đem đối mặt Thiếu Lâm Tử tục ra đệ tử một mạch vô cùng vô tận truy sát. Tô Tín trên mặt lộ ra một tia châm chọc ý cười. Trúc trang chủ lương tâm phát hiện, đáng tiếc hiện tại đã chậm. Muốn giết ta Tô Tín, liền phải làm tốt bị giết giác ngộ. Ngươi an tâm đi thôi, ngươi Trúc gia trang những người kia, ta sẽ rất nhanh sẽ đem bọn họ đưa xuống đi cùng ngươi. Đại Vi Đà Sử liên tiếp nổ ra, Trúc Trạch Phương trường kiếm trong tay đứt đoạn, tràn ngập nguy cơ. Nhưng lúc này cái kia Đoạn Thiên Nhai dĩ nhiên chưa đi, trái lại là xoay người lại một trường vỗ ra. Một luồng âm tà băng hàn sức mạnh bộc phát ra, nhắm thẳng vào Tô Tín mà tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0180. Tuyệt sát. Đoạn Thiên Nhai chợt bộc phát ra đến này cố âm tà băng hàn trưởng lực, rõ ràng là tà đạo một chút, khẳng định không phải hắn từ Thiểu Lâm Tử học được. Nếu không là trước mắt hình thức quá mức hung hiểm, hắn cũng sẽ không đem chính hắn một lá bài tẩy xuất ra. Tà ma một đạo công pháp võ kỹ xưa nay đều bị chính đạo võ lâm sở thoá khí. Tuy rằng Đoạn Thiên Nhai đắt là không còn là Thiểu Lâm Tử đệ tử, nhưng hắn nếu là ở trước mặt mọi người sử dụng này ma đạo công pháp, Thiểu Lâm Tử cũng tất nhiên sẽ không tha hắn. Trước mắt Trúc Trạch Phương đã kề bên bỏ mình, hắn cũng không biết mình liệu có thể chạy trốn, còn không bằng lá bài tẩy ra hết, sinh tử đánh cuộc. Huống hồ chỉ cần có thể giết Tô Tín, hắn cũng không lo lắng sinh tử chi giao Trúc Trạch Phương sẽ đem hắn sẽ ma công nội tình tiết lộ ra ngoài. Tô Tín xoay người đấm ra một quyền, Vi Đà giáng thế, sử toái hư không, đem Đoạn Thiên Nhai trực tiếp đánh bay. Đoạn Thiên Nhai tuy rằng bị thương, nhưng Tô Tín lúc này cũng không dễ chịu. Cái kia cố âm tà băng hàn sức mạnh xâm nhập Tô Tín trong cơ thể, bắt đầu đông lại phá hủy trong cơ thể hắn kinh mạch. Tô Tín trên mặt tử khí bốc lên. Tử Hà thần công sức mạnh cấp tốc bắt đầu đem cái kia cố âm hàn sức mạnh đập ra ngoài thân thể. Đi chết đi! Nhìn thấy Tô Tín bị Đoạn Thiên Nhai trưởng lực trọng thương, liền ngay cả Thế Tiến Tông đều ngừng lại. Trúc Trạch Phương ném xuống trong tay đoạn kiếm, toàn thân chân khí trong nháy mắt bộc phát ra. Một quyền hướng về Tô Tín đan điền khí hải oanh đến, hình như là hán phục hổ, uy thế vô biên. Thân là Thiểu Lâm tự tục ra đệ tử, Trúc Trạch Phương sẽ đương nhiên không chỉ là một chiêu đạp ma kiếm. Này một chiêu Thiểu Lâm tự cơ sở quyền pháp La Hán quyền bị hắn xuất ra, uy thế như thế kinh người. Tô Tín Tử Hà thần công tuy rằng có tiêu trừ dị chủng chân khí đặc hiệu, nhưng này cũng là cần thời gian. Trước mắt Trúc Trạch Phương ra tay nhưng vừa vặn kẹt ở thời gian này đốt, để Tô Tín phòng không thể phòng. Tô Tín trong mắt hàn quang lóe lên, toàn thân chân khí phá tan kinh mạch, đem cái kia âm tà hàn khí trong nháy mắt đẩy đến yết hầu ở trong, phủ đầu quay về Trúc Trạch Phương phun ra. Máu đỏ tươi chen lẫn hiện ra hàn khí đen kịp nát băng bị Tô Tín phun ra. Ở chân khí thúc đẩy trong nháy mắt tiếp theo liền xuyên qua Trúc Trạch Phương đầu lâu. Trong nháy mắt hồng bạch huyết thanh rơi ra một chỗ. Tô Tín thân hình một trận lay động, bên ngoài thân bắt đầu chảy ra máu tươi, đây là kinh mạch vỡ tan dấu hiệu. Bên kia bị Tô Tín đánh bay ra ngoài Đoạn Thiên Nhai đỏ mắt lên gào thét đập tới. Đen kịp trường ảnh hạ xuống. Tô Tín không né không tránh. Đại Vi Đà Sử nổ ra. Trong chớp mắt xuất liên tục mấy quyền. Lúc này Đoạn Thiên Nhai đã bị Tô Tín Đại Vi Đà Sử trọng thương, nhưng Tô Tín nhưng cũng đã là cung dương hết đà. Trước bị thương ngược lại cũng dễ nói. Nhưng vừa mới Tô Tín trong nháy mắt bùng nổ ra trong cơ thể hết thảy chân khí đến đem cái kia âm hàn chân khí phun ra ngoài giết địch. Hành động này trực tiếp để Tô Tín trong cơ thể kinh mạch phá nát 5 phần 10 trở lên. Ba sao bán cấp bậc tiêu hao phẩm để Tô Tín ở thời hạn đến trước. Chân khí trong cơ thể liền gần như đã bị rút khô. Hiện tại hắn cùng Đoạn Thiên Nhai hầu như là kẻ tám lạng người nửa cân. Hắn duy nhất ưu thế chính là long tượng bàn nhược công tu luyện được sức mạnh thân thể. Một quyền một trưởng đấu, Tô Tín mặt không hề cảm xúc, Đoạn Thiên Nhai trên mặt nhưng dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ. Sức mạnh to lớn nổ nát cánh tay của hắn. Hắn nguyên tưởng rằng Tô Tín đã là cung dương hết đà. Nhưng không nghĩ tới Tô Tín lại vẫn có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Hắn muốn dùng chính mình âm tà băng hàn chân khí dây dưa đến chết Tô Tín. Nhưng cuối cùng tiên không chống đỡ nổi nhưng là chính hắn. Hai tay đều bị Tô Tín đập gãy. Đoạn Thiên Nhai rốt cuộc không chống đỡ được. Vận lên trong cơ thể sau một tia sức mạnh xoay người liền trốn. Tô Tín không có truy, hắn cũng không có truy khí lực. Tô Tín chỉ là đem bên hông du long bạc kiếm ra. Phi kiếm ném đi. Trực tiếp đem không đi ra ngoài vài bước Đoạn Thiên Nhai cho đóng đinh trên mặt đất. Bởi vì sức mạnh tiêu hao quá nhiều. Chiêu kiếm này vứt hơi có chút lệch rồi. Chỉ là xuyên qua Đoạn Thiên Nhai bên hông. Hắn còn chưa chết. Tô Tín lảo đảo đi tới, tay đặt ở Đoạn Thiên Nhai yết hầu trên thiếp ở bên tai của hắn nhẹ giọng nói. Ta nói rồi chết người sẽ không là ta. Hai tay dùng sức bóp nát Đoạn Thiên Nhai yết hầu. Tô Tín rút ra du long kiếm. Mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Hắn giới tử bên trong túi còn có từ kiếm tôn giả. La Vân nơi đó chiếm được đan dược chữa trị vết thương, Tô Tín không nghĩ tới nhanh như vậy lại liền có đất dụng võ. Nuốt vào một viên đan dược, Tô Tín gắng gượng rời đi. Trạng thái của hắn bây giờ đã tiếp cận đèn cạn dầu. Đừng nói là tiên thiên võ giả, coi như là tới một người hậu thiên võ giả, đều có thể dễ dàng giết hắn. Chờ đến Tô Tín rời đi nơi đây sau, tại chỗ một luồng màu đen luồng khí xoáy bay lên, một người từ trong đó bước ra. Người này trên người mặt hắc kim long bào. Trên mặt mang theo một bộ mặt nạ. Cái kia mặt nạ rõ ràng là hí văn ở trong địa phủ âm ti. Thôi phán quan. Nhìn Tô Tín rời đi phương hướng, đầu kia đái phán quan mặt nạ người bí ẩn lẩm bẩm nói. Thiểu Lâm tự đại vi đà sử. Dùng lại muốn so với huyền thông cái kia con lừa chọc đều chính tông, cũng thật là kỳ quái a. Cha cha. Lấy linh khiếu cảnh chém giết bốn vị thần cung cảnh. Ta còn thực sự là coi khinh ngươi. Nguyên lai bình cấp hết hiệu lực. Lên trên nữa tăng cường một đẳng cấp. Dứt tiếng. Con này đái phán quan mặt nạ người bí ẩn bên cạnh hắc vụ nhiễu. Lại một lần nữa dù gì biến mất ở tại chỗ. Lại quá có thể có nửa khắc đồng hồ, từ Tung Dương phủ đuổi theo những võ giả kia mới đến hiện trường. Chờ bọn hắn nhìn thấy tình hình trong sân sau, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng trước không ai dám nói Tô Tín nhất định sẽ chết. Nhưng cũng không ai dám muốn hắn dĩ nhiên thật sự có thể đánh giết bốn tên thần cung cảnh võ giả. Võ giả đẳng cấp cảnh giới tuy rằng không thể hoàn toàn đại biểu một tên võ giả thực lực. Tô Tín có nhân bảng thứ 54 tên thực lực. Đánh giết một tên thần cung cảnh võ giả rất bình thường. Nhưng trước mắt Tô Tín nhưng là đánh giết bốn tên thần cung cảnh võ giả. Trong đó còn có ba tên Thiểu Lâm tự xuất thân tục gia đệ tử cùng một tên Huyết Y Lâu Thanh Y sát thủ. Bốn người ở trong. Không có một là hạng người vô danh. Mọi người mang theo kinh hãi tâm tình kiểm tra một phen bốn người thi thể. Khiếp sợ ở trong dồn dập trà trà cảm thán. Thông qua bốn người này thi thể dáng vẻ còn có chu vi dấu vết bọn họ liền có thể suy đoán ra đến. Cuộc chiến đấu này đến cùng có kịch liệt bao nhiêu? Bốn người ở trong thê thảm nhất vẫn là Trúc Trạch Phương. Hắn bị Tô Tín dùng chân khí bỏ ra đến âm tà hàn khí ngưng tụ thành nát băng nổ nát đầu, hồng bạc chảy xuôi một chỗ. Hơn nữa cái kia Đoạn Thiên Nhai cũng không biết là từ nơi nào học được ma công. Này cố âm tà hàn khí lại vẫn mang theo ăn mòn đặc tính. Trúc Trạch Phương bị Tô Tín sắp xếp ra khí tức phủ đầu phun một cái. Không chỉ trên đầu thêm ra đến một cái lỗ máu. Cả khuôn mặt đều bị ăn mòn sâu thấy được tận xương. Quả thực liền không có cách nào nhìn. Mọi người cũng là thông qua cái khác bốn người thi thể tiến hành bài trừ pháp. Lúc này mới xác nhận người này là Trúc Trạch Phương. Nhân bảng lại sắp biến thiên rồi. Có người lẩm bẩm nói một tiếng. Tô Tín có kinh khủng như thế chiến tích. Hắn ở nhân bảng bên trên xếp hạng nhất định sẽ lại một lần nữa bay vọt. Sau ba ngày thỉnh kinh thành. Lại đến nhân bảng tuyên bố ngày. Vẫn có nhóm lớn võ giả vây quanh ở lục phiến môn trước mặt. Chờ đợi nhân bảng phân phát. Khoảng thời gian này gió êm sóng lặng. Có vẻ như trên giang hồ không có đại sự gì phát sinh. Mọi người cũng đều hứng hờ sao chép. Lúc này đột nhiên có một tên quen thuộc đập vào mi mắt. Nhất thời gây nên toàn trường tất cả xôn xao. Ta ông trời! Có người nhảy vào nhân bảng 30 vị trí đầu. Là Huyết Kiếm Thần Chỉ, Tô Tín. Lần trước nhân bảng hắn liền trực tiếp từ nhân bảng cuối cùng nhất vọt tới nhân bảng thứ 54 vị. Lần này hắn dĩ nhiên vọt tới nhân bảng người thứ 23. Lục phiến môn đại môn khẩu. Một mảnh tiếng hít vào vang lên liên miên. Mọi người vội vã nhìn kỹ một chút. Chỉ lo là chính mình con mắt hoa nhìn lầm. Nhưng như thế nào đi nữa xem. Tô Tín xếp hạng cũng là sẽ không thay đổi, chỉ thấy danh sách kia trên viết. Họ tên Tô Tín, bí danh. Huyết Kiếm Thần Chỉ. Môn phái không võ công. Huyết Hà Thần Kiếm. Kiếm xuất Huyết Hà chém Đại Long, từng lấy chiêu này phá vỡ địch vân phi hóa long thuật. Huyết Hà Thần Chỉ. Huyết Hà Thần Kiếm chi kéo dài thay đổi thất thường, tuyệt thần khó lường. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ. Hóa vào 24 tiết biến hóa, thần diệu phi thường, thực lực, tiên thiên linh khiếu cảnh. Mở ra mắt, nhĩ tứ khiếu, chiến tích với Tương Nam kiếm tôn giả, La Vân Lăng tẩm bên trong. Bại địch Vân Phi, Tiêu Ma Vân, Thượng Quan Ngạn Khanh, đánh giết Hoa Mơ Sơn đạo phỉ đại trại chủ, Tiếu Diện Giả Xoa, Tào Chính An, ba ngày trước với Hán Nam đạo Tung Dương Phủ ở ngoài. Bị bốn tên thần cung cảnh võ giả kiếp sát vây công. Một trận chiến đánh giết Thiểu Lâm tự tục ra đệ tử Trúc Gia Trang trang chủ Trúc Trạch Phương. Nguyệt Nhận Đao, Đoạn Thiên Nhai. Xích Hỏa Lôi Thương. Chu Trường Tín, Huyết Y Lâu Thanh Y sát thủ. Ghi chú. sau đó không gặp người, nghi là sau khi trọng thương ẩn nấp hành tung. Xếp hạng, người thứ 23. Nhân bảng xếp hạng càng đến phía trước, lên cấp liền càng là khó khăn. Đặc biệt 30 người đứng đầu, có chút thậm chí mấy tháng một năm đều sẽ không phát sinh biến hóa. Mà Tô Tín nhưng là đánh vỡ cái này thường quy. Hắn hai lần nhân bảng lên cấp, kia khả đều là một lần liền vượt qua mấy chục tên. Có thể nói là bay vọt thức thoan thăng. Hơn nữa có phần này chiến tích ở trước, ai cũng không hề chắc khí đi nghi vấn nhân bảng tính chất công bằng. Ba tên tiểu lâm tự xuất thân tục gia đệ tử. Còn có một tên huyết y lâu huyết y sát thủ. Cách đội hình này đổi thành là những người khác bảng ở trong linh khiếu cảnh võ giả tới đối phó. Lại có mấy người dám đáp lại. Lần này nhân bảng bảo điểm 10 phần, mọi người đang thán phục qua đi, liền bắt đầu điên cuồng sao chép lên. Đồng thời có mấy người còn phát hiện, Tô Tín từ bừa bãi vô danh đến một đường thoan lên tới nhân bảng người thứ 23. Có thể đều là dẫm người khác đi tới. Lần thứ nhất lấy cảnh giới hậu thiên bước vào nhân bảng, hắn giết Phương Đông Đình, đánh Thanh Thành kiếm phái mặt. Lần thứ hai đánh bại Địch Vân Phi, đứng hàng nhân bảng thứ 54 vị, hắn càng là dẫm Địch Vân Phi thượng vị. Lần thứ ba giết Trúc Trạch Phương chờ nhân bước lên nhân bảng người thứ 23. Một tát này càng là trực tiếp phiến đến cái khác tiểu lâm tự tục ra đệ tử trên mặt. Các ngươi không phải được xưng đoàn kết, không ai dám nha sao? Lần này có thể có người dám chọc, hơn nữa một lần liền giết ba người các ngươi nhân, các ngươi có thể làm sao? Trên giang hồ phần lớn võ giả đối với những này tiểu lâm tự xuất thân tục gia đệ tử, hầu như đều không có hảo cảm gì. Đám người này cả ngày cùng chó điên như thế, ôm đoàn thấy ai cắn ai. Bất quá bọn hắn nếu như có thể vẫn kiên cường xuống cũng là thôi. Nhưng lại thiên bọn họ còn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Gặp phải có tán tu người yếu chọc bọn họ liền cùng nhau tiến lên. Mà gặp phải nhất lưu tông môn, những người này liền quả đoán tung, không dám lại nói nhiều một câu phí lời. Hiện tại gặp gỡ Tô Tín, đám người này cũng là nhất cá sáo lộ. Bắt nạt Tô Tín sau lưng không có tông môn thế lực, liền xoắn suýt mấy người kiếp sát vây tông. Nhưng kết quả nhưng liên lụy tính mạng của chính mình, cũng là đáng đời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0181. Lăng Châu Phủ. Nhân bảng chấn động Tô Tín tạm thời không biết. Hắn cũng không có hứng thú biết. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là tiên dưỡng đem mình một thân thương thế dưỡng cho tốt. Trận chiến này Tô Tín tuy rằng thắng rồi, nhưng cũng thắng cũng không thoải mái. Những kia ngoại thương cũng là thôi, lấy Tô Tín hiện tại cường độ, dưỡng cái mấy ngày liền có thể hảo lưu loát, nhưng nội thương nhưng là rất vướng tay chân. Hiện tại Tô Tín trong cơ thể kinh mạch gần nửa cũng đã vỡ vụn. Hiện tại Tô Tín trong cơ thể có thể sử dụng chân khí, hầu như hãy cùng hậu thiên sơ kỳ gần như. Chỉ cần vượt qua giới hạn này, kinh mạch lập tức nổ tung. Như vậy nhưng là cách cái chết không xa. Hiện tại Tô Tín trên căn bản tới nói cũng đã là thân thể tàn phế, gần nửa kinh mạch gãy vỡ, cho dù có từ kiếm tôn giả La Vân nơi đó chiếm được thuốc chữa thương, không có mấy tháng cũng hảo không lưu loát. Lần này bị kiếp sát, Tô Tín thừa nhận chính mình xác thực là có chút khinh địch. Hắn không có xem thường Trúc Trạch Phương thực lực, nhưng cũng xem thường hắn đối với mình tất sát chi tâm. Mời tới hai tên tiểu lâm tự tục ra đệ tử không tính, hắn lại vẫn mời tới huyết y lâu thanh y sát thủ. Điều này làm cho Tô Tín từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào bị động ở trong. Lúc này mới đánh liều mạng như vậy. Đương nhiên nếu như lại tới một lần nữa, Tô Tín vẫn cứ sẽ chọn đem Trúc Trạch Phương dẫn ra ngoài. Không sợ tặc thâu, chỉ sợ tặc điếm tâm, có người trong bóng tối rình muốn giết ngươi, tư vị có thể không dễ chịu. Nếu như có thể từ tới một lần, Tô Tín nhất định sẽ giành trước bố cục. Đến thời điểm nhưng là không nhất định là ai kiếp sát ai. Tô Tín trọng thương tại người, cũng không có hướng về đi xa. Hắn chỉ là hiện tại Tung Dương phủ cách đó không xa hoang dã ở trong ở lại hai ngày. Đem trên người mình bị thương ngoài ra xử lý lưu loát. ít nhất nhìn qua như cái người bình thường. Không chật vật như vậy. Đổi một thân đồ dự bị quần áo. Tô Tín từ Vương Liên Hoa mặt nạ ra người ở trong tìm đến rồi một người ngoài 30. Văn nhã người thanh niên tướng mạo cổ mang tới. Du Long kiếm cũng bị hắn thu được giới tử túi ở trong. Ít nhất từ vẻ ngoài là không thấy được hắn cùng Tô Tín có quan hệ gì. Tung Dương phủ võ giả không ít. Không thích hợp dưỡng thương. Tô Tín lựa chọn tạm thời đi Tung Dương phủ bên cạnh khác một tòa châu phủ Lăng Châu phủ tạm lánh. Lăng Châu phủ ở Hán Nam đảo thuộc về bình thường tiểu châu phủ. Chu vi thậm chí ngay cả cái gia dáng tử tông môn đều không có. Chính thích hợp dùng đến dưỡng thương. Hán Nam đảo tuy rằng lệ thuộc vào Trung Nguyên. Nhưng cũng không làm sao phồn hoa. Có điều so với bị rừng rậm bao vây tương Nam đảo. Ít nhất này Hán Nam đảo châu phủ có vẻ rộng rãi rất nhiều. Cho dù là Lăng Châu phủ tọa này Nam Hán đảo tiểu châu phủ. Diện tích cũng cùng Thường Ninh phủ không chênh lệch nhiều. Tô Tín chút nào không để cho người chú ý tiến vào Lăng Châu phủ bên trong. Chuẩn bị tiên tìm một chỗ yên lặng địa phương dưỡng thương. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng nhìn thấy trên đường người đi đường đều vọt tới một chỗ đại trạch viện trước cửa chỉ trò trò. Vì nước chảy không lọt. Tô Tín vỗ hắn thân một người đứng đầu cõng lấy trường kiếm, giang hồ du hiệp trang phục người trung niên hỏi. Vị huyên đài này, xin hỏi nơi này là chuyện gì xảy ra sao? Người trung niên kia vừa quay đầu lại, nhìn thấy là một tên tướng mạo văn nhã người thanh niên, hắn kinh ngạc nói. Ngươi không phải Lăng Châu phủ người. Tô Tín cười lắc lắc đầu. Tên trung niên nhân kia khá là thần bí chỉ phía trước đại trạch viện nói. Này tòa trạch viện là chúng ta Lăng Châu phủ đại tộc Lâm gia trạch viện. Ngày hôm nay vây quanh nhiều như vậy nhân ở đây. Là bởi vì có người muốn vì là Lâm gia gia chủ con trai Lâm Thanh tìm một vị giáo sư võ đạo lão sư. Mỗi tháng định giá 10 lạng. Tô Tín nhất thời xứng sờ. Này Lâm gia đang chuyện cười hay sao? Một ít địa phương châu bên trong phủ gia tộc nhỏ xác thực rất yêu thích từ bên ngoài mời tới một số võ giả vì là chính mình đệ tử làm lão sư. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì giáo sư đệ tử võ công vậy cũng là một người việc cần kỹ thuật. Thực lực mạnh người. Không hẳn sẽ truyền thụ cho hắn nhân võ công. Gần giống như ở Thương Sơn Thành. Tiên thiên võ giả cũng không chỉ Đào Thiên một người. Nhưng cái khác tiên thiên võ giả muốn sinh hoạt. Không có nhất nghệ tinh hoặc là liền lựa chọn nương nhờ vào Yến Hoàng Cửu hoặc là hắn những kia nhi tử. Hoặc là cũng chỉ có thể lựa chọn làm tiêu sư loại này không hề có một chút kỹ thuật hàm lượng công tác. Mà Đào Thiên nhưng là có thể lại mở ra Đông Lâm Vũ Quán. Một đống cùng hắn thực lực tương đương thậm chí muốn so với hắn đều cường võ giả đều đuổi tới đem môn hạ đệ tử hướng về hắn võ quán thêm vào. Cho nên nói giáo sư người khác võ nghệ, không phải là ai cũng có thể làm đạt được. Tương tự này xính kim cũng xưa nay đều sẽ không thiếu. Lâm gia thân là Lăng Châu phủ đại tộc. Dĩ nhiên mở ra 10 lượng bạc vì là chính mình đệ tử tìm lão sư. Này không phải đùa giỡn là cái gì? Hắn cho rằng võ giả là rìa đường rau cải trắng sao, luận cân đến. Người trung niên kia nhìn ra Tô Tín suy nghĩ thở dài một tiếng nói. Này không phải là Lâm gia cố ý trêu người, mà là chỉ do bị bức ép bất đắc dĩ a. Này Lâm gia mặc dù là Lăng Châu phủ đại tộc, nhưng cũng nhân số không vượng. Này một đời gia chủ là Lâm Vạn Trạch. Tuy rằng thực lực không ra sao, chỉ có hậu thiên đại viên mãn tu vi, nhưng cũng coi như là cái người hiền lành. Phong bình không sai. Sau đó Lâm Vạn Trạch liền cưới 3 cái thê tử. Nhưng cũng đều nửa đường chết trẻ. Liền có người nói này Lâm Vạn Trạch là khắc thê mệnh. Cuối cùng vẫn là đông nhai xưng tên mỹ nữ. Đậu hũ Tây Thi Phương xảo hoa vì an táng cha của chính mình. Gả cho Lâm Vạn Trạch. Không nghĩ tới này Phương xảo hoa cuối cùng vẫn đúng là không có chuyện gì. Hơn nữa còn vì là Lâm Vạn Trạch sinh ra một con trai tên là Lâm Thanh. Vốn là tất cả những thứ này đều là rất tốt. Nhưng tuy biết này Lâm Vạn Trạch luyện công xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xung kích khí hải cảnh thất bại mà chết. Liền lưu lại như thế cô nhi quả phụ 2 người. Lâm gia gia chủ hiện tại do Lâm Vạn Trạch đệ Lâm Vạn Thành đảm đương, vị này không phải là vật gì tốt. Người trung niên kia một mặt trơ chén vẻ, cười lạnh nói. Này Lâm Vạn Thành một lên làm gia chủ dĩ nhiên liền muốn ức hiếp khuôn mặt đẹp quả tẩu. Nhưng Phương Xảo Hoa liều mạng phản kháng. Cuối cùng náo động đến khắp thành đều biết. Này Lâm gia mặt cũng nhanh mất hết. Người trung niên kia chu vi. Cái khác Lăng Châu phủ người nghe được hắn nói như vậy. Cũng đều là một bộ tán đồng vẻ mặt. Dồn dập phỉ nhổ này Lâm Vạn Thành làm người. Ở đây vây xem có thể không đơn thuần là một ít nhàn hán. Càng nhiều chính là Lăng Châu phủ bên trong một số võ giả. Tuy rằng phần lớn liền hậu thiên sơ kỳ cũng chưa tới. Nhưng bọn họ cũng tự nhận là người giang hồ. Đối với Lâm Vạn Thành loại này xúc sinh không bằng hành vi. Dồn dập biểu thị oán giận. Người trung niên kia tiếp tục nói. Này còn không phải ác liệt nhất. Ác liệt nhất chính là cái kia Lâm Vạn Thành lão bà Nhiếp Hàn Mai. Chồng mình tinh trùng lên não muốn ức hiếp chính mình đại tẩu. Nàng nhưng cho rằng là Phương Xảo Hoa câu chồng mình. Liền bắt đầu khắp nơi nhằm vào nàng. Nhiếp Hàn Mai phụ thân chính là ta Lăng Châu phủ trấn uy võ quán quán chủ. Bôn lôi kiếm. Nhiếp Viễn, hàng thật đúng giá tiên thiên võ giả. Trước đây Lâm Vạn Trạch khi còn sống Nhiếp Hàn Mai còn không dám sằng bậy. Hiện tại Lâm Vạn Trạch chết rồi. Này Lâm gia Nhiếp Hàn Mai nói chuyện nhưng là phải so với Lâm Vạn Thành dùng tốt. Sau lần đó này Phương Xảo Hoa tháng ngày nhưng là thảm. Mẹ con các nàng mỗi tháng lệ tiền mới 10 lượng bạc. Ấm no là đầy đủ. Nhưng cũng đừng nghĩ học võ. Coi như là Lâm gia gia truyền võ công. Hắn cũng không có tư cách lại đi học. Hiện tại cái kia Lâm Thanh đã 10 tuổi. Nhưng vẫn không có chính thức tu luyện võ đạo. Này đã sắp hết tu luyện tốt nhất tuổi tác. Cái khác Lâm gia tử đệ đều ở trấn uy võ quán học tập võ công. Này Lâm Thanh nhưng chỉ có thể làm nhìn. Phương Xảo Hoa nếu là không nữa muốn một ít biện pháp. Này khỏe mạnh hài tử sẽ phải phế bỏ. Nàng mở ra 10 lượng bạc lệ tiền vì là con trai của chính mình xin mời võ đạo lão sư. Cũng là bị bức ép bất đắc dĩ a. Lâm phủ đại môn bên trên dán một tấm bố cáo. Có người bỏ đi đến là có thể trở thành Lâm Thanh lão sư. Ở đây võ giả không ít. Đồng tình Phương Xảo Hoa mẫu thân rất nhiều. Khinh bị Lâm Vạn Thành phu thê làm người càng nhiều. Nhưng cũng không ai đi ít cái kia bố cáo. Đồng tình cùng khinh bị là một chuyện. Nhưng nếu là muốn để bọn họ đi công nhiên đứng Phương Xảo Hoa bên này đi theo Lâm gia đối nghịch. Bọn họ nhưng là không dám. Lâm gia như thế nào đi nữa nói cũng là Lăng Châu phủ đại tộc. Bọn họ những này đi giang hồ tiểu vũ giả có thể không trêu chọc nổi. Huống hồ cái kia Nhiếp Hàn Mai sau lưng đứng nhưng là trấn uy võ quán. Bôn lôi kiếm. Nhiếp Viễn, Lăng Châu phủ vì là không nhiều mấy vị tiên thiên võ giả một trong. Bọn họ đi giúp Phương Xảo Hoa có thể liền đắc tội Nhiếp Hàn Mai. Đắc tội rồi Nhiếp Hàn Mai thì tương đương với đắc tội rồi Nhiếp Viễn. Trừ phi ngươi là không muốn ở này Lăng Châu phủ tiếp tục sống. Bằng không ai dám đi đắc tội Nhiếp Viễn. Lâm phủ đại cửa bị mở ra. Một tên khoảng 30 tuổi xinh đẹp phụ nhân dẫn một tên 10 tuổi đại bé trai từ trong đó đi ra. Ánh mắt tha thiết nhìn xuống lại ở Lâm phủ chu vi võ giả. Nhưng mọi người nhưng đều xấu hổ cúi đầu. Phía sau nàng còn có hai tên gia đình trang phục người canh giữ ở cửa, trên mặt lộ ra trào phúng ánh mắt. Có bọn họ chủ mẫu ở, nữ nhân này còn muốn cho con trai của chính mình tìm lão sư. Nằm mơ đi thôi. Lúc này Tô Tín trong mắt nhưng là lộ ra rất hứng thú vẻ mặt. Hắn muốn ở Lăng Châu phủ nuôi tới mấy tháng thương. Dưỡng thương không phải tu luyện. Tìm một gian mật thất ngẩn ngơ. Vận hành chân khí là được. Quá trình này tuy rằng khô khan. Nhưng ít nhất vẫn là đang làm một chuyện. Mà hiện tại lấy Tô Tín thương thế. Vận hành chân khí là đừng nghĩ. Hơi hơi vận dụng một chút xíu chân khí. Kinh mạch sẽ có vỡ vụn nguy hiểm. Hắn dưỡng thương phương thức liền ngủ rồi ăn. Ăn ngủ. Tình cờ lại dùng một hai lần thuốc chữa thương tăng nhanh quá trình này. Để trong cơ thể kinh mạch tự động khép lại. Cả ngày ăn rồi ngủ. Cái gì đều làm không được. Đây chính là rất tẻ nhạt. Trước mắt này Lâm phủ sự tình. Đúng là làm nổi lên Tô Tín hứng thú. coi như là đấu pháp thời gian. Huống hồ Tô Tín cũng muốn thử một chút, chính mình đến tột cùng có hay không giáo sư người khác võ công thiên phú. Dù sao chân chính truyền thụ cho hắn nhân võ công đi theo Thường Ninh phủ bên trong truyền thụ những kia bang chúng võ công có thể không giống nhau. Người sau quá thô giáp. Quả thực chính là đem võ công chiêu thức học bằng cách nhớ bình thường nhét vào những kia bang chúng trong ấp. Trên căn bản là cá nhân liền có khả năng. Nghĩ như vậy, kết quả là ở mọi người ngạc nhiên ánh mắt ở trong, Tô Tín đi ra đem cái kia bố cáo bỏ đi đến. Lạnh nhạt nói, phần này việc ta nhận. Mọi người ở đây đều là sững sờ. Vị này đồng nghiệp là từ nơi nào nhô ra, lại dám lẫn vào chuyện của Lâm gia ở trong. Lúc trước vì là Tô Tín giải thích Lâm gia việc, tên kia trung niên võ giả nhất thời vỗ đùi. Khá là đáng tiếc thở dài một hơi. Vị này nhìn qua cũng không tính quá tuổi trẻ, làm thế nào sự liền như thế táo bạo đây. Chuyện như vậy cũng là ngươi có tư cách tham dự. Cái kia Nhiếp Hàn Mai rất thù hận Phương Xảo Hoa mẹ con hai người. Lâm Vạn Thành cũng không phải vật gì tốt. Hiện tại nổi lên lòng trắc ẩn trợ giúp hai mẫu tử này. Tương lai có thể không dễ như vậy thoát thân đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0182. Võ đạo lộ tuyến. Tô Tín bóc đi bố cáo, đây là người ở chỗ này ai cũng không nghĩ tới. Phương Xảo Hoa trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nắm thật chặt tay của con trai. Nhưng nhìn thấy hiện tại Tô Tín dáng vẻ, nhưng không khỏi có chút thất vọng. Tô Tín bây giờ dáng vẻ liền phảng phất là một người thanh niên nho sinh giống như vậy. Vóc người gầy yếu, hào hoa phong nhã, thấy thế nào cũng không giống như là một tên võ giả. Cái kia hai cái trông cửa gia đình đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hung áp nói. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Hai người bọn họ đều là Lâm Vạn Thành người. Theo Phương Xảo Hoa tới nơi này đương nhiên không phải vì bảo vệ nàng, mà là xem chuyện cười của nàng. Sau đó đi theo gia chủ bẩm báo. Nhưng không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên thật sự có nhân điếc không sợ súng. Dám bóc đi này bố cáo. Đặc biệt trước mắt cái tên này một bộ tiểu bạc kiểm dáng vẻ. Dài đến liền không giống như là võ giả. Sẽ không phải là sắc mê tâm khiếu. Muốn dựa vào trở thành Lâm Thanh lão sư cớ. Tiếp cận Phương Xảo Hoa chứ. Nghĩ đến đây, hai tên gia đình nhìn về phía Tô Tín ánh mắt thì càng thêm hung áp. Này tiếu quả phụ nhưng là nhà bọn họ chủ nhân độc chiếm. Tuy nói chủ mẫu nhìn ra khẩn, nhưng cũng không thể dễ dàng để cho người khác chia sẻ. Tô Tín cuốn lên bố cáo, lạnh nhạt nói. Các ngươi Lâm gia theo ra bố cáo tuyển mộ một vị võ đạo lão sư. Tại hạ tự nhận là thực lực cũng không tệ lắm. Cho nên mới tới vòng quân. Có cái gì không thích hợp sao? Một tên gia đình hử lạnh nói. Liền ngươi này tấm nhược kê dáng vẻ cũng không cảm thấy ngại đến tòng quân lão sư. Ta tiên thử xem ngươi có hay không tư cách này. Dứt tiếng, danh gia này đinh lập tức ra tay, một quyền uy thế hừng hực, hướng về Tô Tín đánh tới. Lâm gia thân là Lăng Châu phủ đại tộc. Trong gia tộc biết võ công đương nhiên không ngừng Lâm gia tộc nhân. Một ít trung tâm gia đinh thủ hạ, cũng có tư cách bị truyền thủ võ công. Này hai tên gia đinh chính là Lâm Vạn Thành tâm phúc. Bị hắn truyền thụ một chút cơ sở võ công. Tuy rằng không đến hậu thiên sơ kỳ, nhưng cũng mở ra mấy cái khiếu huyệt. Phương Xảo Hoa kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vị công tử này cẩn thận. Phía dưới những người khác cũng đều không đành lòng lắc lắc đầu. Vị này thấy thế nào cũng không giống như là võ giả. E sợ Lâm gia gia đinh kia một quyền liền có thể đem hắn cho đánh thổ huyết. Tô Tín cười nhạt, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Sa bao đại nắm đấm cùng tinh tế ngón tay chạm vào nhau. Nhưng gia đinh kia nhưng là kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Một cái cánh tay đều bị Tô Tín chỉ tay cho điểm nát. Một điểm nội lực đều không dư thừa, tiên thiên võ giả vậy cũng là tiên thiên võ giả. Tô Tín không có thể sử dụng nội lực, đó là bởi vì hắn tổn thương tới chính là kinh mạch. Nhưng Tô Tín cơ thịt xương cốt vẫn như cũ là hoàn hảo. Long tượng bàn nhược công tu luyện được sức mạnh cùng vượt xa thần cung cảnh võ giả. Cường độ vẫn ở. Huống hồ kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Động thủ thì đối với phát lực lực trưởng khống chờ chút. Những thứ đồ này cũng sẽ không bởi vì bị thương mà biến hóa. Đừng nói là một người liền hậu thiên sơ kỳ cũng chưa tới tiểu lâu la. Coi như là hậu thiên đại viên mãn. Cũng không nhất định có thể thắng được Tô Tín. Mọi người ở đây đều trợn to hai mắt. Vị này nhìn qua cũng không giống như là võ giả. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là vị giả làm heo ăn thịt hổ chủ. Xem thực lực của hắn. Nên có hậu thiên sơ kỳ chứ. Phần lớn võ giả đều là dựa vào đối với phương ngoại lộ ra cường độ chân khí để phán đoán thực lực đối phương. Hậu thiên võ giả chân khí yếu. Hơn nữa Tô Tín xác thực không vận dụng chân khí. Phản đang khi bọn họ nhìn. Cái này nhìn như văn nhược võ giả. Chính là hậu thiên sơ kỳ cảnh giới. Tô Tín vươn ngón tay ở lâm phủ trước cửa sư tử bằng đá trên nhẹ chút mấy lần. Nhất thời dường như đâm đậu hũ giống như vậy. Ở cái kia sư tử bằng đá mặt trên đâm ra mấy cái lỗ nhỏ đến. Thấy cảnh này. Còn lại tên kia gia đinh nhất thời bị sợ hãi đến không dám nói lời nào. Mang theo bị Tô Tín đánh nát cánh tay người kia. Lập tức xoay người liền chạy. Nói như vậy coi như là không có tu luyện qua nội công người đem thiết xa trưởng tu luyện trí đại thành. Đều có thể một trưởng vỗ nát xay một thước tảng đá. Nhưng đập nát cùng như Tô Tín loại này phảng phất đâm đậu hũ giống như vậy. Đem cái kia sư tử bằng đá đâm tất cả đều là động vốn là hai việc khác nhau. Thực lực như vậy nhưng là quá khủng bố. Trong cửa chó săn đi rồi. Những người khác cũng theo tàn đi. Phương Xảo Hoa lôi kéo nhi tử cho Tô Tín thi lễ một cái. Mang theo vẻ cảm kích nói. Đa tạ vị công tử này đại ăn thiếp thân vô cùng cảm kích. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Phương Xảo Hoa biết mình mời lượng bạc căn bản là không mời được một tên võ giả làm lão sư. Hành động hôm nay cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Nàng gián bố cáo cũng chỉ muốn nhìn một chút có hay không vị nào võ giả đồng tình mẹ con bọn hắn. Dối ra cứu viện. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có nhân sẽ hỗ trợ. Hơn nữa thực lực còn không kém. Tô Tín lạnh nhạt nói. Phu nhân không cần khách khí tại hạ Tô Thanh Trạch. Thanh Nhi, nhanh lên một chút dập đầu bái sư. Phương Xảo Hoa dục con trai của chính mình. Có chút đần độn Lâm Thanh vội vã liền muốn dập đầu, nhưng cũng bị Tô Tín cho ngăn lại. Ta chỉ là lão sư, mà không phải sư phụ, tại hạ tạm thời cũng không có thu chính là đệ tử dự định. Tô Tín nói, lão sư cùng sư phụ. Kém nhau một chữ nhưng dù là khác biệt một trời một vực. Một tên võ giả có thể có rất nhiều lão sư. Nhưng sư phụ nhưng là chỉ có thể có một người. Phương Xảo Hoa không phải người trong giang hồ, nàng cũng không biết một người lễ bái sư còn có nhiều như vậy chú ý. Để Lâm Thanh cho Tô Tín hành lễ sau, nàng liền lập tức mang theo Tô Tín tiến vào Lâm Phủ, an bài cho hắn nơi ở. Lâm Vạn Trạch chết rồi. Phương Xảo Hoa mẹ con liền bị thu xếp đến Lâm Phủ vắng vẻ nhất địa phương. Tuy rằng cũng có mấy gian sân. Nhưng cũng như trước kia nơi ở so với không được. Phương Xảo Hoa trong lòng đối với Tô Tín vẫn có như vậy mấy phần cảnh giác. Dù sao có Lâm Vạn Thành sự tình ở trước. Nàng đối với bất kỳ nam nhân đều ôm có nhất định lòng cảnh giác lý. Cho nên nàng đem Tô Tín nơi ở sắp xếp bên trong mẹ con các nàng rất xa. Nhưng không biết Tô Tín đối với hứng thú của nàng còn không bằng cái kia xem ra có chút đần độn Lâm Thanh Đại. Mà lúc này Lâm gia đại trạch trung tâm, Lâm Vạn Thành cùng vợ của hắn Nhiếp Hàn Mai chính đang nghe cái kia hạ nhân báo cáo. Nhiếp Hàn Mai gương mặt lạnh lùng, mắng to. Con tiện nhân kia lại vẫn như thế không biết điều, nàng còn muốn cho con trai của chính mình tìm lão sư. Ngày hôm nay ta liền đem các nàng triệt để đuổi ra Lâm Phủ. Lâm Vạn Trạch vội vã khuyên lơn. Phu nhân ngươi tiên bớt giận. Người phụ nữ kia tìm đến có điều chỉ là một tên hậu thiên sơ kỳ võ giả mà thôi. Liền để hắn đi giáo cái kia Lâm Thanh. Lại có cái gì quá mức. Nhiếp Hàn Mai mắt lạnh nhìn hắn. Ngươi lại vẫn bang tiện nhân kia nói chuyện. Lẽ nào ngươi còn đối với nàng có ý kiến gì hay sao? Lâm Vạn Thành vội vã thề xin thề nói. Đương nhiên không thể. tiện nhân kia hại ta bây giờ ở Lăng Châu phủ danh tiếng quét xác, ta làm sao có khả năng còn che chở nàng. Bất quá chúng ta Lâm gia căn nguyên ngươi cũng biết. Cái kia Lâm Thanh nói thế nào ta Lâm gia huyết mạch. Ta nếu là đem mẹ con bọn hắn bước đi. Để chủ gia người biết rồi. Ta sẽ phải xui xẻo rồi. Nhiếp Hàn Mai bĩu môi khinh thường nói. Ngươi luôn nói cái gì chủ gia chủ gia. Các ngươi Lâm gia đều ở này Lăng Châu phủ ở lại mười mấy năm. Cũng không thấy các ngươi chủ gia đã tới một người. Lâm Vạn Thành cười làm lành nói. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà. Ngươi yên tâm. Hiện tại Lâm gia gia chủ là ta. Tương lai cũng là ta nhi tử. Lâm Thanh muốn học vũ liền để hắn cùng cái kia hậu thiên võ giả đi học đi. Không lật nổi sóng gió gì đến. Lâm gia có thể ở Lăng Châu phủ đặt chân. Trước đây dựa vào nhưng là đại ca hắn. Có điều hiện tại phải nhờ vào lão bà hắn Nhiếp Hàn Mai. Vì lẽ đó Lâm Vạn Thành đối với Nhiếp Hàn Mai mềm giọng khuyên bảo. Cuối cùng đem nàng hống hài lòng. Không nhắc lại ra đem Lâm Thanh mẹ con triệt để đuổi ra Lăng Châu phủ sự tình. Ngược lại ở Lâm Vạn Thành xem ra. Đôi kia mẹ con căn bản không đáng để lo. Nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này bị chủ gia trừng phạt. Vậy coi như cách được không đủ bù đắp cách mất. Bọn họ mạch này người của Lâm gia rời đi chủ gia đã hơn 10 năm. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng vẫn cứ không quên được chủ gia cái kia nghiêm ngặt gia pháp mang đến hoảng sợ. Tô Tín ở Lâm gia dàn xếp lại sau, liền bắt đầu chuẩn bị giáo dục một hồi Lâm Thanh. Đối với võ đạo cơ sở hắn có rất nhiều thứ cần xác minh một hồi. Dù sao hắn hết thầy võ công, đều không có trực tiếp đi học tập, mà là hệ thống trực tiếp biếu tặng 5% độ thuần thục. Này đần độn Lâm Thanh vừa mới vừa 10 tuổi. Cũng đến học tập võ đạo tuổi tác. Tô Tín vừa vặn bắt hắn coi như vật thí nghiệm. Xác minh một hồi chính mình một ít suy đoán. Ngươi đều học được cái gì võ đạo cơ sở? Tô Tín hỏi. Lâm Thanh thành thật đáp. Chỉ học quá gia truyền sơ cấp nội công, mở ra một người khiếu huyệt còn có gia truyền kiếm pháp. Vậy ngươi triển khai ra cho ta nhìn một chút. Lâm Thanh gật gù. Cầm lấy một cái kiếm gỗ nhỏ bắt đầu vung vẩy lên. Có nề nếp. Cũng thật sự xem như là không sai. Tô Tín chỉ nhìn một hồi liền lắc lắc đầu. Bộ kiếm pháp kia xác thực không thế nào cao minh. Nhưng bị Lâm Thanh xuất ra nhưng đông cứng có thể. Quả thực hãy cùng làm tập thể dục theo đài như thế. Được rồi, dừng lại đi. Tô Tín kêu đỉnh cao mày nói. Ngươi sử dụng kiếm phương thức là học từ ai vậy? Phụ thân ta Tô Tín nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi bộ kiếm pháp kia liền không được luyện nữa. Lâm Thanh sững sờ nói, vậy ta luyện cái gì à, sư phụ ngươi muốn bạn mới cho ta một bộ kiếm pháp sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói, không, ta muốn dạy ngươi là sử dụng kiếm phương thức. Sử dụng kiếm phương thức, Tô Tín cầm lấy Lâm Thanh kiếm gỗ nhỏ, ở trên dưới phải trái nhẹ chút. Dùng cũng là Lâm Thanh vừa mới một bộ kiếm pháp. Nhưng sử dụng cảm giác cũng tuyệt đối không giống nhau. Lâm Thanh có chút ngơ ngác sờ sờ đầu. Không làm rõ ràng được lão sư sử dụng bộ kiếm pháp kia. Đến cùng là không phải là nhà của hắn gia truyền pháp. Tô Tín thu kiếm chỉ Lâm Thanh ngực nói. Võ công là chết, người là hoạt, chiêu thức này kiếm pháp yêu cầu dương lên, ta dưới đâm vì sao không được. Liều mạng tranh đấu ở trong kẻ địch cũng sẽ không dựa theo ngươi dự đoán bỏ ra chiêu. Vì lẽ đó ngươi phải nhớ kỹ, cùng người đối chiến, động chính là tâm, biến chính là chiêu. Thích làm gì thì làm cho đối phương theo ngươi tiết tấu đến đi, đây mới thực sự là thuộc về ngươi võ đạo. Tô Tín ở chỉ đạo Lâm Thanh thời điểm cũng tương tự là ở xem kỹ chính mình cùng nhau đi tới sở học quá các loại võ công. Sở học của hắn hỗn tạp, kiếm pháp, quyền pháp, trường pháp, chỉ pháp, thậm chí luyện thể công pháp đều sẽ. Phỏng chừng toàn bộ trên giang hồ cũng không tìm tới có mấy cái có thể học so với hắn còn muốn tạp người. Chính là môn môn thông không bằng một môn tinh, đây là thường thức, liền tiểu hài tử đều biết thường thức. Nhưng Tô Tín có hệ thống tại người. Trừ phi hắn hiện tại có vô hạn phản phái chỉ có thể tùy ý mua một cái loại khác võ kỹ, tạo thành một hợp lý hệ thống tu luyện. bằng không có nhận thưởng ở. Nói không chắc sẽ đánh vào món đồ gì đi ra. Nếu như là rác rưởi võ kỹ cũng là thôi. Nhưng nếu như đẳng cấp phi thường cao, cho dù cùng Tô Tín bây giờ con đường không phù hợp, cái kia Tô Tín cũng phải nhắm mắt tu luyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0183. Nhận thưởng. Chính văn quyển các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0183. Nhận thưởng. Tô Tín một thân sở học quá mức hỗn tạp. Đang dạy dỗ Lâm Thanh thời điểm, hắn cũng ở sắp xếp từ thân võ đạo cơ sở. Nhiều loại võ đạo, thậm chí là mấy chục loại võ đạo hợp nhất, Tô Tín muốn tìm chính là cuối cùng thuộc về chính hắn. Đạo, bất luận ngày khác sau tu luyện cái gì võ đạo, nhưng độc thuộc về mình. Đạo, thì lại sẽ không trích đi. Mà Tô Tín giáo Lâm Thanh nhưng là rất đơn giản. Hắn không giáo Lâm Thanh bất kỳ chiêu thức. Hắn chỉ là giáo Lâm Thanh quên chính mình sở học sẽ bất kỳ kiếm pháp. Chính mình thì lại dùng bất kỳ phương thức xuất kiếm. Lâm Thanh nhất định phải hoàn toàn chống lại. Lâm Thanh tính cách có chút ngốc. Loại này ở bên nhân xem ra quả thực chính là hồ đồ giáo dục phương thức. Lâm Thanh cũng không có cảm giác cái gì không đúng. Trái lại cảm thấy rất hài lòng. Mà Phương Xảo Hoa chỉ là người bình thường. Nàng càng xem cũng không được gì. Ngược lại nhìn nhi tử mỗi ngày đều theo Tô Tín thật vui vẻ học kiếm. Nàng cũng là thỏa mãn. Trước đây ở Lâm gia thời điểm, Lâm Thanh chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn cách khác Lâm gia tử để học võ. Đã sớm ước ao không được. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc có lão sư tự mình đến giáo dục hắn. Trong thời gian này Lâm Vạn Thành đúng là phái người đến giám thị quá bọn họ. Thậm chí chính hắn đều tự mình sang đây xem quá hai mắt. Cũng đồng dạng không phát hiện cái gì không đúng. Hắn cũng hoài nghi là ánh mắt của chính mình có vấn đề. Dù sao này tập võ cùng giáo dục người khác tập võ vốn là hai việc khác nhau. Hắn lại đặc dị từ trấn uy võ quán mời tới một tên giáo viên. Để hắn đến xem Tô Tín giáo dục Lâm Thanh tình cảnh. Kết quả vị kia giáo viên chỉ là xem thường phun ra hai chữ đến. Hồ đồ. Cứ như vậy, Lâm Vạn Thành là triệt để yên tâm, thậm chí ngay cả người giám sát đều cho bỏ chạy. Như vậy Tô Tín liền ở Lâm Phủ an an ổn ổn ở lại có tới thời gian 7 tháng. Này thời gian 7 tháng không trống trơn là dùng để dưỡng thương còn dùng đến đột phá cảnh giới. Tô Tín thương thế bên trong cơ thể ở có từ kiếm tôn giả. La Vân Lăng tẩm mang ra đến thuốc chữa thương ở 3 tháng sau khi thương thế liền triệt để khỏi hẳn. Thời gian còn lại Tô Tín đều dùng đến phá tan khẩu khiếu cùng tỷ khiếu. Khẩu khiếu có Tô Tín từ Tung Dương Phủ mang đến khai thanh thảo. Chỉ dùng 1 tháng liền đột phá. Thời gian còn lại Tô Tín đều dùng đến xung kích tỷ khiếu. Có mấy lần trước xung kích khiếu huyệt kinh nghiệm. Tô Tín lần này cũng không có sử dụng linh thần đan. Mà là dùng sức mạnh của chính mình hoàn thành đối với tỷ khiếu xung kích. Dùng 3 tháng, Tô Tín rốt cuộc đạt đến thất khiếu viên mãn trình độ. Thất khiếu viên mãn, Tô Tín nhất thời cảm giác được một luồng thanh khí lên đỉnh đầu lưu chuyển. Chỉ kém một bước ngoặt, hắn liền có thể dẫn ra thiên địa chi lực, luyện hóa mi tâm thần cung. Bước đi này không vội vàng được, Tô Tín cũng không có quá chỉ vì cái trước mắt. 7 tháng qua đi, Tô Tín tích lũy sơ cấp nhận thưởng đã rất hơn nhiều, cũng là nên đến thu hoạch một làn sóng thời điểm. Tiến vào hệ thống không gian sau, Tô Tín hỏi. Hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu phản phái chỉ cùng nhận thưởng cơ hội? Hệ thống nói. Túc chủ hiện tại tổng cộng có phản phái chỉ 800 điểm, sơ cấp nhận thưởng 242 thứ. Hơn nửa năm tích lũy cộng thêm lần trước chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. Tô Tín bây giờ tích lũy nhiều như vậy phản phái chỉ cùng nhận thưởng. Cũng thật là muốn tự tin suy tính một chút. Nên dùng như thế nào mới tốt? Suy nghĩ một lúc lâu, Tô Tín quyết định thử một chút cao cấp nhận thưởng. Cao cấp nhận thưởng sự không chắc chắn có hai cái. Một người là cao cấp nhân vật mang theo cấp thấp công pháp. Nếu như không có phản phái chỉ tiến hành chỉ định lấy ra. Vạn nhất đánh vào cấp thấp công pháp. vậy này thứ cao cấp nhận thưởng cơ hội nhưng là uổng phí. Thứ hai sự không chắc chắn chính là nếu như đánh vào nhân vật ẩn chứa 4 sao nhiều hơn phân nửa công pháp. Cái kia nhận thưởng còn có thể có lấy không độ khả thi. Chính là được càng nhiều, nguy hiểm lại càng lớn. Hệ thống ở phương diện này giả thiết rất nghiêm ngặt. Không có nửa phần lỗ thủng có thể xuyên. Hiện tại Tô Tín trong tay có 242 thứ nhận thưởng. Hối đoái một lần cao cấp nhận thưởng còn lại 142 thứ. Đem những này đều hối đoái thành phản phái trị. Cũng đủ 1.600 điểm. Tô Tín chuẩn bị bác một lần vận khí. Nếu như đánh vào 4 sao bán trở xuống nhân vật. Đối phương nếu như không có mang theo cấp thấp công pháp cũng coi như. Hắn có thể tiết kiệm được một ít phản phái trị. Nếu như thật sự mang theo cấp thấp công pháp, hắn hay dùng 1.600 điểm phản phái trị tiến hành chỉ định lựa chọn. 1.600 phản phái trị có thể chỉ định lựa chọn một bộ 3 sao bán cấp bậc công pháp. Mà ở cửa hàng ở trong hối đoái một bộ 3 sao bán cấp bậc công pháp, cũng cần 3.200 điểm phản phái trị. Cứ như vậy không kiếm lời cũng không thiệt thòi. Hiện tại Tô Tín duy nhất hy vọng chính là đừng đánh vào quá cao cấp bậc nhân vật. Bằng không một khi có lấy không tỷ lệ, hắn điểm ấy phản phái chỉ có thể không đủ tăng thêm bao nhiêu tỷ lệ thành công. Hệ thống, cho ta đem 100 thứ sơ cấp nhận thưởng hối đoái thành một lần cao cấp nhận thưởng. Chỉ định loại hình lựa chọn công pháp. Tiến hành lấy ra. Trên màn ảnh lớn luôn bàn bắt đầu chuyển động. Không biết có phải là nhận thưởng loại hình không giống nguyên nhân. Cao cấp nhận thưởng tốc độ muốn so với trung cấp cùng sơ cấp nhận thưởng tốc độ nhanh rất nhiều. Cuối cùng luôn trên khay kim chỉ nam dừng lại. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một bóng người cao to. Một luồng thu bạo phả vào mặt. Tử u áo bào đen. Ba sợi râu dài lay động ở dưới hàm. Một đôi dương lên đến mức tận cùng kiếm mi hạ. Ẩn dấu chính là một đôi thô bạo vô song. Phảng phất chim ưng bình thường sắc bén con mắt. Hùng bá, thiên hạ hội chi chủ. Phong vân một. Ở trong to lớn nhất phản phái, hùng bá thiên hạ hùng bá. Tô Tín khiếp sợ trợn to hai mắt. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất cao cấp nhận thưởng. Dĩ nhiên liền đem hùng bá cho rút ra. Nhưng cùng lúc hắn cũng có một loại cảm giác xấu quanh quẩn ở trong lòng. Quả nhiên, hệ thống âm thanh tiếp theo nhân tiện nói. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật hùng bá. Tự mang thiên xương quyền. Bài vân trưởng. Phong thần thối. Tam phân thần chỉ. Tam phân quy nguyên khí ngũ môn công pháp. Nhân vật đẳng cấp đánh giá 4 sao bán. Công pháp đẳng cấp đánh giá 3 sao bán đến 4 sao bán. Chú ý. Bởi vì túc chủ lấy ra đến nhân vật tự mang hai môn 4 sao nhiều hơn phân nửa công pháp. Vì lẽ đó lần này nhận thưởng không ủng hộ dùng phản phái chỉ tiến hành chỉ định lấy ra. Đồng thời có 40% tỷ lệ lấy không. Mỗi tăng cường 1.000 điểm phản phái chỉ có thể tăng cường 10% trúng thưởng tỷ lệ. Xin hỏi túc chủ có hay không tăng cường? Tô Tín nhất thời lộ ra một nụ cười khổ đến quả nhiên khởi điểm quá cao cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. 40% lấy không suất hầu như chính là một nửa, hoàn toàn chính là ở đánh cược nhân phẩm. Có điều nếu là đánh cược, vậy thì đánh cược lớn một chút. Nếu như có thể đánh vào tam phân quy nguyên khí hoặc là tam phân thần chỉ. Cái kia Tô Tín lần này nhưng là kiếm bổn rồi. Cho ta tăng cường 10% tỷ lệ thành công. Tăng cường 10% tỷ lệ thành công hoàn thành, hiện tại bắt đầu lấy ra. Kim chỉ nam ở ngũ môn công pháp bên trên qua lại chuyển động cuối cùng dừng lại ở một bộ công pháp bên trên. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến võ kỹ. Phong thần thối. Đẳng cấp đánh giá 3 sao bán. Tô Tín nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vẫn được, này ba không thiệt thòi. 3 sao bán cấp bậc võ kỹ ở thương thành hối đoái cần 3.600 điểm phản phái trị. Mà hiện tại Tô Tín bằng là dùng 2.000 điểm phản phái chỉ liền bắt môn công pháp này. Còn sót lại một ít nhận thưởng số lần Tô Tín may mà đem chúng nó đều hối đoái thành phản phái chỉ. Hiện tại Tô Tín trên người cũng chỉ còn sót lại 652 điểm phản phái chỉ. Phong thần thối đầy đủ Tô Tín tiêu hóa một trận. Còn lại nhận thưởng số lần tuy rằng có thể đi tìm vận may tiến hành trung cấp nhận thưởng. Nhưng Tô Tín vẫn là lựa chọn tương đối ổn thỏa hối đoái thành phản phái trị. Ở thêm một người lá bài tẩy đều là tốt. 652 điểm phản phái trị có thể hối đoái 2 lần 3 sao bán cấp bậc tiêu hao thưởng thức. Huống hồ hệ thống bên trong còn có một chút nhanh chóng thuốc chữa thương. Có thể mức độ lớn nhất tạm thời khôi phục sức chiến đấu. Giá tiền này cũng đồng dạng không ít. Lần này cùng Trúc Trạch Phương bọn họ đối chiến. Tô Tín nếu không có cuối cùng thắng rồi, hắn đều muốn lãng phí mấy trăm điểm phản phái chỉ hối đoái một viên như vậy đan dược liều mạng đánh cuộc. Hối đoái xong những thứ đồ này, Tô Tín cầm lấy phong thần thối võ ký điển tịch, chuẩn bị kỹ càng hảo chuyên nghiên một phen. Mặc dù nói hệ thống tặng cho chính mình 5% độ thuần thục, nhưng điểm ấy độ thuần thục chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm chính mình có thể đem công pháp triển khai ra. Muốn công pháp có khả năng phát huy được uy lực càng mạnh hơn, liền muốn thông qua chính mình đi tìm hiểu, thông thạo môn công pháp này chân lý võ đạo. Cẩn thận nghiên cứu một phen này phong thần thối, Tô Tín cảm giác này phong thần thối uy lực cũng không hề tưởng tượng ở trong cường đại như vậy. Đơn thuần luận lực công kích, 3 sao bán cấp bậc phong thần thối cùng nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ gần như. Nhưng không sánh được đều là 3 sao bán cấp bậc hoàn chỉnh bản huyết hà thần kiếm. Phong thần thối chân chính chỉ 3 sao bán nguyên nhân là bởi vì phong thần thối mang đến thân pháp tốc độ. Phong thần thối thối pháp mau lẹ ác liệt thức thứ nhất. Bộ phong chóc ảnh chính là chuyên môn tu luyện thân pháp tốc độ, có thể thấy được tốc độ này đối với phong thần thối tầm quan trọng. Chỉ có đem tốc độ phát huy đến cực hạn, phong thần thối uy năng mới xứng đáng trên 3 sao bán cái này đánh giá. Đương nhiên đối với Tô Tín tới nói, phong thần thối giá trị thậm chí có thể so với 4 sao công pháp. Bởi vì có phong thần thối sau khi, Tô Tín duy nhất không đủ cũng bị hắn bù đắp lên. Cho tới nay Tô Tín liền thiếu hụt một loại thân pháp tốc độ loại võ công. Hiện tại phong thần thối xuất hiện chính là thời điểm. Thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Tốc độ ở nào đó chút thời gian, nhưng là sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Mà Tô Tín đang bế quan thời điểm, Lăng Châu Phủ nhưng sắp muốn nghênh đón một việc trọng đại. Vậy thì là Lăng Châu Phủ hết thảy võ quán, thế gia liên hợp luận võ. Trung Nguyên võ lâm vật tư phong phú, cạnh tranh cũng không có tương nam những kia thành thị như vậy tàn khốc kịch liệt. Toàn bộ Lăng Châu Phủ cũng không thấy một nhà bang phái. Mạnh nhất võ lâm thế lực chính là mấy nhà võ quán và mấy thế gia. Nhưng Lăng Châu Phủ mấy cái võ lâm thế lực tuy rằng sẽ không giống Thường Ninh Phủ mấy cái bang phái như vậy, hơi một tí liền đánh một mất một còn. Nhưng trong bóng tối minh tranh ám đấu vẫn là không ít. Có điều đại gia đều biểu hiện khá là văn minh, lấy vũ đồng nghiệp mà. Vì lẽ đó này mỗi 3 năm một lần Lăng Châu Phủ liên hợp luận võ, chính là đại gia khoe khoang vũ lực địa phương. Các gia đều phái ra 15 tuổi trở xuống đệ tử trẻ tuổi tham gia. Mỗi gia đều ra như thế phần thưởng. Người thắng là có thể đem hết thảy phần thưởng đều lấy đi. Tương tự cũng vì mình vị trí thế lực tranh chấp mặt mũi, đều đại hoan hỷ. Hơn nữa bởi vì là 15 tuổi trở xuống đệ tử trẻ tuổi tham gia. Loại này đệ tử thậm chí ngay cả hậu thiên sơ kỳ đều ít. Lực phá hoại có hạn. Có vài tên tiên thiên võ giả nhìn, như thế nào đi nữa đánh cũng sẽ không xuất hiện chuyện lớn. Vì lẽ đó loại tỷ đấu này phương thức rất được Lăng Châu Phủ võ lâm thế lực hoan nghênh. Lần này 3 năm kỳ hạn vừa đến, chủ sự lần này liên hợp luận võ chính là Lăng Châu Phủ to lớn nhất trấn uy võ quán. Này Lâm gia đương nhiên cũng là muốn tham gia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0184. Luận võ. Lăng Châu Phủ võ lâm liên hợp luận võ sắp bắt đầu, Lâm gia đương nhiên phải tham gia. Bất quá bọn hắn người của Lâm gia mấy thực sự là quá thiếu. Thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng là vẻn vẹn 5 người mà thôi. Cùng cách khác võ quán hoặc là thế gia trực tiếp lôi ra hơn 10 người đệ tử so với, cũng không tránh khỏi có vẻ quá héo tàn một chút. Huống hồ luận võ thời điểm, yêu cầu các gia đệ tử đều phải muốn số chắn. Bằng không tất nhiên sẽ xuất hiện một người luôn không tiêu chuẩn. Vì phòng ngừa tình huống như thế, cho nên lúc ban đầu bọn họ mới lập ra một người xuất chiến đệ tử nhất định phải số chắn mới có thể hành. Bọn họ Lâm gia vốn là nhân số liền ít, chẳng lẽ còn muốn giảm xuống một người mới được. Lâm Vạn Thành cũng có chút phát sầu, một tên hạ nhân đề nghị. Lão gia, bằng không để Lâm Thanh thiếu gia cũng gia nhập vào đi. Vừa vặn thêm hắn một người, là có thể tập hợp 6 người. Lâm Vạn Thành theo bản năng chau mày, muốn cự tuyệt. Có điều hắn vừa nghĩ Lâm Thanh theo cái kia làm loạn lão sư học hơn nửa năm, món đồ gì đều không học được. Để hắn đi ra ngoài tập hợp số lượng cũng được, ngược lại cũng không lật nổi sóng gió gì đến. Nghĩ như thế, Lâm Vạn Thành liền đi để hạ nhân thông báo Lâm Thanh cũng đi tham gia lần này luận võ. Phương Xảo Hoa nhận được tin tức này sao khó nén vui sướng trong lòng. Nàng chỉ là một người phổ thông phụ nhân mà thôi. Trong lòng không nhiều như vậy tính toán. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Châu Phủ Võ Lâm thế lực liên hợp luận võ trường hợp này cũng có thể làm cho Lâm Thanh trên. Này không thể nghi ngờ cũng là một loại vinh quang. A Thanh, đi đem tin tức này nói cho lão sư ngươi đi, để hắn lâm trận thời điểm nhiều chỉ điểm một chút ngươi. Phương Xảo Hoa dặn dò. Lâm Thanh ngơ ngác gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Không được. Lão sư hiện tại đang lúc bế quan đây. Không thể để cho những người khác quấy rối đến. Có điều không liên quan. Lão sư cho dù không ở, ta cũng có thể thắng lợi. Phương Xảo Hoa tự ái sờ sờ Lâm Thanh đầu. Nàng không cầu Lâm Thanh có thể ở luận võ ở trong thu được thật tốt thứ tự. Chỉ cần không cho Lâm gia mất mặt là được. Nếu như hơi hơi lộ một điểm mặt, mẹ con bọn hắn ở Lâm gia tháng ngày cũng có thể khá hơn một chút. Chờ đến ngày thứ hai sau, Lăng Châu Phủ Võ Lâm liên hợp luận võ liền chính thức bắt đầu. Cho dù là một người tiểu châu phủ tổ chức luận võ, phô trương cũng không nhỏ. Đến rồi có tới 5-6 ngàn người. Các gia thực lực phái khiển đệ tử trẻ tuổi gộp lại càng là có hơn 100 người. Lăng Châu Phủ ở trung tâm nhất trường nhai thượng lôi đài đã dựng xong xuôi, chu vi ngồi đầy các thế lực lớn đến võ giả. Chỗ cao nhất vị trí chỉ có 3 người, một người trong đó chính là Trấn Uy Võ Quán quan tâm tiên thiên võ giả Bôn Lôi Kiếm Nhiếp Viễn. 2 người khác nhưng là Thắng Viễn Tiêu Cục đương gia nhân Khâu Minh, còn có Lý gia gia chủ Lý Hạc Thanh. 3 người này chính là hiện tại Lăng Châu Phủ bên trong duy nhất 3 tên tiên thiên cảnh giới võ giả. Tự nhiên có tư cách ngồi ở cao nhất vị trí. Nhìn các thế lực lớn đến tuổi trẻ võ giả, Khâu Minh vuốt sâu nói. Nhiếp huyên cùng Lý huyên, lần này luận võ 2 nhà các ngươi người có thể muốn làm náo động đi. Nhiếp huyên ngươi cái kia ngoại tôn có điều 13 tuổi, cũng đã đột phá hậu thiên sơ kỳ. Lý huyên trong nhà của ngươi vị kia, năm không kịp 12 liền động thủ chém giết một tên hung hãn đạo phỉ, càng là không bình thường u. Này Lăng Châu Phủ 3 thế lực lớn ở trong, hắn Thắng Viễn Tiêu Cục là tối không tranh với đời. Bởi vì hắn Tiêu Cục chỉ chiêu thu thành niên tiêu sư. Đối với bọn tiểu bối này để tử tranh đấu, hắn có thể không hứng thú gì tham dự. Lần này luận võ hắn cũng là xem trò vui đến. Căn bản là không phái người tham dự. Nghe Khâu Minh khen tặng, Nhiếp Viễn cùng Lý Hạc Thanh đều là cười không nói. Nhưng lén lút diện nhưng là đã âm thầm so sánh hăng say đến. Chuẩn bị xem năm nay đến cùng là ai bồi dưỡng được đến đệ tử càng mạnh hơn. Đông đảo thế lực mang đến những kia đệ tử trẻ tuổi đều dựa theo lập tức trình tự tiến hành lấy ra. Lâm Thanh cũng theo cách khác Lâm gia đệ tử bắt đầu lấy ra trình tự xếp hạng. Lâm gia lần này chủ lực chính là Lâm Vạn Thành cùng Nhiếp Hàn Mai Nhi tử Lâm Thịnh. 13 tuổi tuổi tác liền đột phá đến hậu thiên sơ kỳ. Hơn nữa Nhiếp Viễn không còn. Đối với cái này ngoại tôn có thể nói là thật rơi xuống chết khí lực bồi dưỡng. Dẫn đến Lâm Thịnh ở Lâm gia thế hệ tuổi trẻ ở trong. Có thể nói là độc lĩnh phong tao. Cái khác Lâm gia đệ tử đều là Lâm Vạn Thành huyên đệ phương xa thân thuộc tử đệ. Cũng không thế nào được coi trọng. Thực lực cũng là thường thường. Lúc này bọn họ đều súng lại ở Lâm Thịnh trước người. Đối với hắn khen tặng không ngớt. Bọn họ mặc dù tuổi tác cũng không lớn, nhưng cũng biết sau đó này Lâm gia khẳng định là Lâm Thịnh chủ nhà. hiện tại với hắn tạo mối quan hệ, chắc chắn sẽ không sai. Lúc này một tên trong đó Lâm gia đệ tử nhìn thấy Lâm Thanh dĩ nhiên cũng đần độn cùng ở phía sau của bọn họ muốn đi nhận thưởng. Hắn không khỏi cười nhạo nói: Lâm Thanh, ngươi liền Lâm gia một bộ kiếm pháp đều không học đủ, liền dám tới tham gia này luận võ. Lâm Thanh cứng đầu cứng cổ nói: Ta học đủ à. Cái khác Lâm gia con cháu nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn, không chút lưu tình trào phúng lên. Hiện tại Lâm gia tất cả mọi người đều biết Lâm gia chính là Lâm Vạn Thành đương gia. Hai mẫu tử này kia khả là cái đinh trong mắt của hắn. Liền ngay cả những người trẻ tuổi Lâm gia con cháu đều biết nên dùng thái độ gì tới đối xử Lâm Thịnh cùng Lâm Thanh đôi huynh đệ này. Lâm Thịnh phất tay một cái nói: Được rồi, đều đừng cười, bắt đầu rút thăm đi. Trên mặt của hắn mang theo vẻ ngạo nghễ, chút nào cũng không có đem Lâm Thanh để ở trong mắt. Nếu là Lâm Thanh phụ thân Lâm Vạn Trạch còn sống sót, này Lâm gia đời kế tiếp vị trí gia chủ phỏng chừng cũng là hắn Lâm Thanh. Nhưng hiện tại mà, này Lâm Thanh căn bản là đã phế bỏ, không duyên cớ chiếm Lâm gia một người con trai trưởng tên tuổi, nhưng không có chút nào tác dụng. Loại này đối với hắn không hề uy hiếp người, Lâm Thịnh đều chẳng muốn đi chèn ép. Một đám tuổi trẻ võ giả đưa tay đưa vào trong dương bắt đầu rút thăm. Một tên trấn uy võ quán võ giả đứng ở trong võ đài lớn tiếng nói: 23 hào hai tên võ giả xuất chiến. Hai tên đồng thời đánh vào 23 hào thêm võ giả lập tức đi tới trên lôi đài bắt đầu tỉ thí lên. Những này cấp thấp võ giả tỉ thí thực sự là không có gì đáng xem. Bọn họ đều là 15 tuổi trở xuống tuổi tác. Ở Lăng Châu Phủ nơi này, loại này tuổi tác đột phá hậu thiên sơ kỳ đều là hiếm như lá mùa thu. Nhìn những này cấp thấp võ giả có nề nếp quay về chiêu thức, trên khán đài người đều có chút tẻ nhạt. Trái lại là những kia tiểu bối võ giả, nhưng xem say sưa ngon lành, còn ở cho chính mình người cố lên. Thứ 37 hào hai tên võ giả xuất chiến. Lâm gia bên này, Lâm Thịnh còn có Lâm Thanh đồng thời đi về phía trước một bước. Tất cả mọi người sửng sốt. Này hai cùng tộc người dĩ nhiên đánh vào cùng đi. Có điều ngẫm lại cũng rất bình thường. Những thế lực này phái tới tham gia luận võ võ giả, nhiều thì hơn 10 người. Lâm gia loại này ít nhất cũng có 6 người. Vẫn có rất lớn tỷ lệ đánh vào người mình. Lâm Thịnh lạnh nhạt nói: Lâm Thanh, đừng lãng phí thời gian, ngươi bỏ quyền đi. Lời nói của hắn cũng chẳng có bao nhiêu vinh váo hung hăng, trái lại là chuyện đương nhiên. Đối với tình huống như thế, dĩ vãng luận võ trong lịch sử từng xuất hiện rất nhiều thứ. Đồng nhất cái thế lực võ giả đánh vào cùng đi, phần lớn đều sẽ có một người chủ động bỏ quyền. Đại gia cùng ra một môn, tiếp tục đánh cũng không có ý gì. Hơn nữa lên đài đánh một trận còn háo tốn sức, đối với đón lấy tỉ thí bất lợi. Vì lẽ đó dưới tình huống bình thường yếu kém phía kia đều sẽ trực tiếp bỏ quyền. Nhưng Lâm Thanh còn muốn mấu thân căn dặn, muốn ở luận võ ở trong vì nàng làm vẻ vang dương danh đây. Vì lẽ đó hắn trực tiếp lắc đầu nói: Không, ta không bỏ quyền. Lâm Thịnh chờ Lâm gia con cháu sắc nhất thời biến đổi, bọn họ không nghĩ tới này Lâm Thanh như vậy không biết phân biệt. Lâm Thanh, này có thể quan hệ đến ta Lâm gia mặt mũi, đừng hồ đồ, cút đi cho ta. Lâm Thịnh khẽ quát. Lâm Thanh vẫn là lắc lắc đầu nói: Không, ta nhất định phải tham gia luận võ. Bọn họ nơi này gây ra động tĩnh hơi lớn, Lâm Vạn Thành lập tức đi tới nói: Lâm Thanh, ngươi ở làm cái gì? Muốn lấy đại cuộc làm trọng, ngươi có biết hay không? Ngươi là ta Lâm gia đệ tử, Lâm Thịnh cũng là ta Lâm gia đệ tử, hai người các ngươi ai lên đài không giống nhau. Ngươi không bỏ quyền nhất định phải cùng Lâm Thịnh đánh nhau một trận. Chỉ có thể không công tiêu hao sức mạnh của hắn, để những thế lực khác kiếm lợi. Câu nói sau cùng Lâm Vạn Thành nói chính là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, muốn đe dọa Lâm Thanh. Nhưng Lâm Thanh trên mặt tuy rằng lộ ra sợ hãi vẻ mặt, nhưng vẫn là quật cường lắc đầu từ chối. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Lâm Vạn Thành tức giận trực muốn đồng thủ. Hắn chuyện này quả thật chính là nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Nếu không là hắn lúc trước quyết định đem Lâm Thanh cũng gia nhập vào luận võ danh sách ở trong, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy đến rồi. Hơn nữa Lâm Vạn Thành cho rằng Lâm Thanh tuyệt đối là cố ý. Tiểu tử này rõ ràng chính là đang trả thù hắn, trả thù Lâm gia những năm này đối với hắn mẹ con bất công. Tiểu tử này nhìn như hàm hậu, nhưng này tâm cơ nhưng là rất sâu a. Lúc này ngồi ở trên đài cao, Lý Hạc Thanh tự tiếu phi tiếu nói: Nhiếp huynh, đây là một làm sao ý tứ a? Luận võ không nên ở trên lôi đài sao? Tại sao ta cảm giác ngươi cái kia con rể tốt hiện tại đã nghĩ ở phía dưới lôi đài liền động thủ đây? Nhiếp Viễn sắc mặt tái nhợt, hắn lạnh rên một tiếng nói: Trở về, để bọn họ thượng lôi đài tỉ thí một trận. Lâm Vạn Thành phẫn nộ thu tay về, để Lâm Thịnh cùng Lâm Thanh đăng thượng lôi đài. Nhiếp Viễn nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái này con rể xưa nay đều là này tấm vô dụng dáng vẻ. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Lúc trước hắn vốn là muốn đem nữ nhi gả cho đại ca hắn Lâm Vạn Trạch. Vì kia chết sớm Lâm Vạn Trạch bất kể là thực lực vẫn là tâm tính, đều thuộc về thượng phẩm. Hơn nữa làm người trầm mùn. Nhưng đáng tiếc Lâm Vạn Trạch tuổi tác quá to lớn, hắn liền như vậy nhất cá nữ nhi, cũng không muốn oan ức nàng. Huống hồ cái kia Lâm Vạn Trạch liên tiếp cưới ba cái lão bà, đều chết oan chết uổng. Đây chính là tà tính vô cùng. Vì lẽ đó Nhiếp Viễn liền đem nữ nhi gả cho Lâm Vạn Trạch để Lâm Vạn Thành. Đáng tiếc cái tên này cùng đại ca hắn so với, nhưng là phải kém đến quá xa. Quả thực chính là nhất than phù không đứng lên bùn nhão. Lâm Thịnh đăng thượng lôi đài, ngữ khí âm trầm nói: Lâm Thanh, nếu như thế không biết điều cũng thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Hắn nguyên lai còn không muốn cùng Lâm Thanh chấp nhặt, nhưng Lâm Thanh dĩ nhiên nhất định phải lên đài với hắn đồng thủ, tiêu hao sức mạnh của hắn, làm ra bực này tổn nhân bất lợi vì sự tình đến. Vậy cũng thì đừng trách hắn không niệm tình thân. Theo trấn uy võ quán tên kia trọng tài hô một tiếng bắt đầu, Lâm Thịnh nhất thời tiện tay nắm trường kiếm xếp đi tới. Kiếm thế lấm liệt như gió, phảng phất cầu vồng nối tới mặt trời, trực kích Lâm Thanh ngực. Mọi người ở đây nhất thời đều là tất cả xôn xao. Cái kia Lâm Thịnh tuy rằng dùng chỉ là Lâm gia cấp độ nhập môn những khác kiếm pháp, nhưng trong này cũng là có mấy chiêu sát chiêu. Hiện tại Lâm Thịnh dùng chính là trong đó một thức sát chiêu, sát cơ lấm liệt chút nào đều không có nương tay. Cùng tộc huyên để trong lúc đó tỉ thí hạ nặng như thế tay, này cũng khó tránh khỏi có chút quá phần quá đáng chứ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0185. Ngươi nói ai là giã hồ thiện? Lâm Thịnh tới hay dùng sát chiêu, hiển nhiên là đã rất thù hận Lâm Thanh cho hắn quấy rối. Mọi người trong mắt đều lộ ra không đành lòng vẻ, nhưng không có nhân tới ngăn cản. Lâm Thanh mẹ con ở Lâm gia tình huống đại gia cũng đều biết. Nhưng chuyện này căn bản là nhân gia việc nhà. Bọn họ người ngoài làm sao quản? Bằng bạch còn có thể trêu đến Nhiếp Viễn không cao hứng. Mà lúc này trên đài đối mặt Lâm Thịnh sát chiêu, Lâm Thanh nhưng phảng phất là dọa sợ giống như vậy, không nhúc nhích. Chờ đến Lâm Thịnh trường kiếm đã từ trên cao đi xuống đâm hướng hắn thì hắn mới xuất kiếm nhẹ nhàng chặn lại, đem Lâm Thịnh trường kiếm cắt ra. Lâm Thanh muốn hiện tại còn chưa tới hậu thiên sơ kỳ. Nửa năm qua Tô Tín cũng không có dạy qua hắn nội công, chỉ là dạy hắn đối với võ đạo lý giải phương thức. Vì lẽ đó này nhiều nửa năm qua, Lâm Thanh thực lực còn chỉ là mở ra 20 khiếu huyệt mà thôi. Vừa mới chiêu kiếm này sức mạnh Lâm Thịnh muốn so với hắn lớn hơn nhiều lắm. Nhưng Lâm Thanh miễn cưỡng đẩy ra một chiêu kiếm sau, lập tức sử dụng một chiêu Lâm gia kiếm pháp tấn công về phía Lâm Thịnh bên trong môn. Lâm Thịnh sững sờ, đúng là không nghĩ tới Lâm Thanh lại có thể đỡ hắn này một chiêu. Có điều Lâm Thịnh cũng không có để ý, tùy ý muốn đỡ Lâm Thanh chiêu kiếm này. Nhưng không ao ước Lâm Thanh dĩ nhiên bỗng nhiên biến chiêu, cũng là Lâm gia cấp độ nhập môn kiếm pháp một chiêu Tùy Phong Phù Liễu. Chiêu kiếm pháp này ý ở nhẹ nhàng mau lẹ, trong nháy mắt liền đếm kiếm, công đều là trên thân thể người mấy cái chí mạng khiếu huyệt. Có điều Lâm Thanh chiêu kiếm này công nhưng là Lâm Thịnh hạ tam lộ. Chuyện này nhất thời để Lâm Thịnh có chút không biết làm sao. Luống cuống tay chân lúc này mới đỡ này mấy chiêu. Sau đó Lâm Thanh kiếm pháp quả thực không có dấu vết mà tìm kiếm. Ở bề ngoài nhìn qua dùng đều là Lâm gia gia truyền kiếm pháp. Nhưng dùng đến nhưng căn bản không phải chuyện này. Mỗi một kiếm đều thích làm gì thì làm. Lâm Thịnh thực lực tuy rằng muốn so với Lâm Thanh muốn cao. Nhưng vốn là đang bị hắn nắm mũi dẫn đi. Lần này liền người ngoài đều nhìn ra rồi. Lâm Thịnh đã rơi vào rồi Lâm Thanh động tác võ thuật ở trong. Lâm Thanh muốn hắn kiếm chạy đi đâu. Hắn liền muốn hướng về cái kia đi. Lâm Vạn Thành sắc tái nhợt một mảnh. Hiện tại Lâm Thanh sử dụng kiếm pháp. Chính là hắn đã từng chứng kiến. Hắn người lão sư kia dạy cho hắn. Cái kia hồ đồ bình thường kiếm pháp. Cuối cùng Lâm Thanh bỗng nhiên một người biến chiêu. Trực tiếp đánh rơi Lâm Thịnh trường kiếm trong tay. Nhất thời để Lâm Thịnh sững sờ. Toàn trường tất cả xôn xao. Lần này luận võ cuối cùng kết quả kỳ thực gần như đã nội định. Không phải Lâm Thịnh vị này nhiếp viễn tỉ mỉ bồi dưỡng ngoại tôn. Chính là Lý gia tên kia thiên tài. Nhưng hiện tại tùy tiện nhảy ra một người tiểu tử. Dĩ nhiên đem Lâm Thịnh cho đánh bại. Này cũng không tránh khỏi quá bất ngờ chút. Ngồi ở trên đài cao nhiếp viễn nhất thời tức giận đem chén trà trong tay ngã xuống đất. Hắn trực tiếp lạnh lùng nói. Lâm Vạn Thành. Đây chính là ngươi Lâm gia đệ tử sao? Hắn dùng chính là cái gì kiếm pháp? Đây là ngươi Lâm gia kiếm pháp sao? Nhiếp viễn không có nhi tử. Đối với Lâm Thịnh cách này ngoại tôn. Hắn quả thực coi như là cháu trai ruột tới đối xử. Tỉ mỉ bồi dưỡng. Hiếm thấy từ bên ngoài thu được một viên đan dược. Hắn đều không nỡ ăn muốn cho cách Lâm Thịnh. Nhưng kết quả ngày hôm nay nhưng không hiểu ra sao bại bởi cái kia đã bị coi là phế nhân Lâm Thanh. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhìn xuống cơn giận này. Phải biết lần này luận võ trước hắn cùng cái kia Lý Hạc Thanh còn ở minh tranh ám đấu. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là nhà ai bồi dưỡng được đến đệ tử càng mạnh hơn. Kết quả nhân gia còn chưa lên tràng đây. Cháu ngoại của chính mình cũng đã thất bại. Con trai của chính mình thua, Lâm Vạn Thành cũng là uất ức vô cùng, hắn đi thượng lôi đài lạnh lùng nói. Lâm Thanh, ngươi dùng đến cùng là cái gì kiếm pháp? Đây là ta Lâm gia tổ truyền kiếm pháp sao? Ngươi dùng kiếm pháp của người khác đến đánh bại ta Lâm gia kiếm pháp quả thực chính là khi sư diệt tổ. Cách khác Lăng Châu phủ võ giả đều bĩu môi, này Lâm Vạn Thành quả nhiên dường như trong truyền thuyết như vậy, không có nhân phẩm. Ướp hiếp quả tẩu chất nhi sự tình hắn làm được, bây giờ lại cho một người thiếu niên chụp lên chụp mũ. Dùng kiếm pháp của người khác đánh bại tổ truyền kiếm pháp coi như là khi sư diệt tổ. Nếu như nhà ai có như vậy gàn bướng cổ hủ tổ huấn, cái kia gia tộc này sợ là sớm đã bị người cho diệt. Lâm Thanh ngẩng đầu nói. Ta dùng chính là Lâm gia kiếm pháp. Chỉ có điều lão sư đã dạy ta. Võ đạo do tâm mà không ở chiêu thức. Bì cốt đều là biểu tượng. Chỉ có chân lý võ đạo mới là linh hồn. Lời nói này nói mọi người ở đây đều là xứng sờ. Những kia hậu thiên võ giả cũng là thôi. Nhưng Lý Hạc Thanh chờ tiên thiên võ giả nhưng rất có cảm thụ. Bọn họ tuy rằng còn không lĩnh ngộ được chân lý võ đạo. Nhưng bọn họ thân vì là tiên thiên võ giả. Cũng đi trên giang hồ lang bạc quá. Biết chân lý võ đạo như thế cái sự. Nhưng hiện tại chân lý võ đạo cái từ này lại bị một người 10 tuổi đại đứa bé nói ra. Nhưng là để bọn họ có cố vi cùng cảm. Tiểu tử này lão sư đến cùng là ai? Bình thường tán tu võ giả có thể không nói ra được lần này nhắm thẳng vào võ đạo bản tâm đến. Lâm Vạn Thành không nghĩ tới Lâm Thanh lại vẫn dám phản bác hắn, nhưng lập tức hắn liền lạnh lùng nói. Không biết từ nơi nào học được một thân giá hồ thiện liền dám ở tại chúng ta trước mặt làm càn. Ngươi đến cùng có hay không đem gia tộc để ở trong mắt? Nếu như vậy, vậy ta liền phế bỏ ngươi, sau đó ra quy xử trí. Lâm Thanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuy rằng tràn đầy quật cường, nhưng cũng khó nén vẻ hoảng sợ. hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết phế bỏ võ công đối với hắn mà nói ý vị như thế nào. Cái khác Lăng Châu phủ võ lâm nhân sĩ tất cả đều lặng lẽ. Đây là Lâm gia chuyện của chính mình. Bọn họ coi như là tâm có đồng tình. Cũng không tốt quản không phải. Ngay ở Lâm Vạn Thành muốn thời điểm xuất thủ, một thanh âm nhưng lạnh lùng truyền đến. Ngươi nói ta giáo võ công là giã hồ thiện. Này thanh âm không lớn. Mọi người ở đây nhưng đều phảng phất cảm giác thanh âm này vang vọng ở bên tai của chính mình. Dường như người kia liền ở bên tai mình nói chuyện như thế. Nhiếp Viễn chờ ba tên tiên thiên võ giả sắc nhất thời biến đổi, đây là một cao thủ. Tô Tín đẩy ra đoàn người đi ra, lạnh nhạt nói. Chính là ngươi nói ta giáo võ công là giã hồ thiện. Một luồng to lớn uy thế bao phủ ở Lâm Vạn Thành trên người. Theo Tô Tín càng đi càng gần. Hắn cảm giác được uy thế cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng dĩ nhiên phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh bình thường bao phủ ở trên người hắn. Để toàn thân hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Tô Tín đi tới trước mặt hắn, mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ Lâm Vạn Thành. Trả lời ta là còn chưa phải là rầm. Lâm Vạn Thành rốt cuộc không chịu đựng được này cố mạnh mẽ uy thế, trực tiếp té quỳ trên đất, run rẩy không ngớt. Hắn tuy rằng có hậu thiên cảnh giới đại viên mãn, nhưng nhân vật như thế đối với hiện tại Tô Tín tới nói, quả thực chính là một con kiến nhỏ như thế. Bất cứ lúc nào cũng có thể ép chết. Từ khi xuất đạo tới nay, cùng Tô Tín là địch không phải nổi danh lâu năm tiên thiên cao thủ, chính là nhân bảng có tiếng thanh niên tuấn kiệt. Một người hậu thiên đại viên mãn võ giả. Thậm chí ngay cả để Tô Tín ra tay tư cách đều không có. Lâm Thanh dùng sùng bái mục chỉ nhìn Tô Tín. Hắn vẫn luôn cảm giác mình vị lão sư này rất lợi hại. Nhưng hắn không quen ngôn từ. Vẫn luôn không hiểu lão sư lợi hại ở nơi nào. Bây giờ nhìn đến trong ngày thường đối với mình diễu võ dương oai nhị thúc bị chính mình lão sư sợ hãi đến ngã quỵ ở mặt đất. Hắn có khá là. Lâm Thanh ngay lập tức sẽ đối với mình lão sư thực lực có một người tân cái nhìn. Hắn một đứa bé ở trong xem cũng không được gì, nhưng phía dưới võ giả có thể không giống nhau. Lâm Vạn Thành làm người tuy rằng làm người khinh thường. Nhưng hắn tốt xấu cũng là hậu thiên đại viên mãn cấp bậc võ giả. Coi như là không có Nhiếp Viễn làm hậu thuẫn. Hắn ở này Lăng Châu Phủ cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Nhưng bây giờ lại bị người kia khí thế trên người mạnh mẽ ép ngã xuống đất. Này nên khủng bố cỡ nào. Mà lúc này một phương khác Nhiếp Viễn sắc mặt đã như hắc thủy. Lâm Vạn Thành là con rể của hắn. Kết quả hiện tại nhưng giống như chó chết quỳ gối đối phương trước người. Chuyện này quả thật so với đánh hắn mặt đều muốn đau. Nhiếp Viễn rút ra trường kiếm trong tay quát lên. Giả thần giả phượng. Ngươi rốt cuộc là ai, lại dám ở ta Lăng Châu Phủ ngang ngược. Hắn không đề cập tới chính mình. Tới liền đem Lăng Châu Phủ cho mang tới. Tỏ rõ là muốn lấy thế đè người. Mượn dùng Lý Hạc Thanh còn có Khâu Minh sức mạnh. Hắn điểm ấy kế vặt không gạt được Lý Hạc Thanh còn có Khâu Minh hai người. Nhưng bọn họ nghe Nhiếp Viễn vừa nói như thế. Vẫn là chỉ được rút ra binh khí. Đứng bên cạnh hắn. Lăng Châu Phủ thực lực vốn là yếu. Vì lẽ đó bọn họ mấy nhà liền đã từng trong bóng tối ước định. Chính bọn hắn trong ngày thường ma sát là ma sát. Tranh đấu là tranh đấu. Nhưng một khi muốn đối mặt ngoại địch thời điểm. Nhưng phải đoàn kết cùng nhau nhất trí đối ngoại. Trước mắt sẽ phải đến ba người bọn hắn đoàn kết cùng nhau thời điểm. Tô Tín hơi nhướng mày, hừ lạnh nói. Ồn ào. Hắn cong ngón tay búng một cái. Một đạo huyết tuyến kích xạ mà ra. Phảng phất vật còn sống. Cái kia huyết tuyến ở giữa không trung không ngừng vặn vẹo. Hướng về Nhiếp Viễn đánh tới. Nhiếp Viễn bí danh là Bôn Lôi Kiếm. Này không trống trơn là nói kiếm pháp của hắn, vẫn là chỉ hắn kiếm rất nhanh. Nhưng đáng tiếc hắn kiếm nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn Tô Tín huyết hà thần chỉ. Ở hắn kiếm vẫn không có rút lúc đi ra. Cái kia huyết tuyến bỗng nhiên ra tốc. Trực tiếp xuyên qua mi tâm của hắn. Để Nhiếp Viễn ầm ầm đến cùng. Đánh giết trong chớp mắt Nhiếp Viễn. Điều này làm cho đứng ở bên cạnh hắn Khâu Minh cùng Lý Hạc Thanh hai người quả thực không có phản ứng chút nào chỗ trống. Nghiền ép, không nghi ngờ chút nào nghiền ép. Nhìn thấy Tô Tín này một chiêu, Lý Hạc Thanh còn có Khâu Minh nhất thời sẽ không có tiếp tục tái chiến dũng khí. Đối phương cùng chính mình căn bản chính là hai cái cấp bậc nhân, thế thì còn đánh như thế nào? Khâu Minh thân là Tiêu Cục người trưởng đà, cho dù tuổi tác lớn cũng sẽ thường thường tại ngoại áp tải. Tin tức muốn so với những người khác linh thông nhiều lắm. Nhìn thấy Tô Tín đánh giết Nhiếp Viễn cái kia chỉ tay, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó giống như vậy. Khâu Minh kinh ngạc nói, đó là huyết hà thần chỉ. Tô Tín, ngươi là Tô Tín, nhân bảng người thứ 23, huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín, lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường ồ lên, tất cả mọi người dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Tô Tín. Dưỡng thương thêm bế quan tu luyện hơn nửa năm, Tô Tín đã tên đã thời gian rất lâu đều chưa từng xuất hiện ở giang hồ ở trong. Nhưng này nhưng cũng không đại biểu người giang hồ sẽ đã quên hắn. Phải nói mỗi một vị ở nhân bảng 30 vị trí đầu trải qua võ giả đều sẽ không bị người cho dễ dàng quên. Huống chi lần trước Tô Tín lấy một địch bốn, vượt cấp đánh giết bốn tên thần cung cảnh võ giả. Loại này khủng bố chiến tích phát sinh địa điểm cách bọn họ Lăng Châu Phủ có thể không xa. Này thì càng thêm để bọn họ ký ức sâu sắc. Nhưng như thế nào đi nữa ký ức sâu sắc, bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ tới vị kia nhân bảng bên trên nhân vật huyền thoại. Tán tu xuất thân nhưng có thể cùng đại phái tinh anh sánh vai thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt. Dĩ nhiên liền ở tại bọn hắn Lăng Châu Phủ bên trong. Hơn nữa còn ẩn giấu lâu như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0186. Không nên động tâm tư đừng động. Vừa nhưng đã bị nhận ra được, cái kia Tô Tín cũng không có lại che lấp cần phải. Hắn trực tiếp lấy xuống người của mình bên ngoài cụ, lộ ra chính mình diện mạo như cũ. Thấy cảnh này, mọi người lần này có thể không lại có thêm nửa phần hoài nghi. Người này dĩ nhiên đúng là Tô Tín, nhân bảng người thứ 23. Huyết kiếm thần chỉ, Tô Tín, bây giờ còn có nhân nói võ công của ta là giã hồ thiện sao? Tô Tín lạnh nhạt nói, mọi người ở đây lẫn nhau nhìn qua, không người nào dám nói nửa câu thoại. Đối với bọn hắn nho nhỏ Lăng Châu Phủ mà nói, tùy ý một tên nhân bảng cường giả liền có thể đối đầu bọn họ bên trong phủ hết thảy có cường giả. Chớ nói chi là hiện tại chạm ở trước mặt bọn họ vẫn là cái kia đã từng đánh chết bốn vị thần cung cảnh võ giả hung nhân. Huyết kiếm thần chỉ, Tô Tín, Khâu Minh cùng Lý Hạc Thanh càng là ở trong lòng thầm mắng cái kia Nhiếp Viễn cùng Lâm Gia ngớ ngẩn. Dĩ nhiên gây ra như thế một vị hung nhân. Bọn họ hiện đang lo lắng chính là Tô Tín vì che lấp hành tung của chính mình, muốn giết mình chờ nhân diệt khẩu. Vị này từ khi xuất đạo tới nay, có thể đều dựa vào sát thượng vị. Hắn mỗi lần leo lên nhân bảng, đều phải chết bao nhiêu người mới bỏ qua. Khâu Minh cẩn thận từng ly từng tí một chắp tay nói, Tô công tử võ công kinh diễm tuyệt luôn, làm sao có khả năng là giã hồ thiện đây? Là cái kia Nhiếp Viễn không biết hàng, lúc này mới nói ra loại này buồn cười đến. Chúng ta có thể tuyệt đối không có ý này. Tô Tín nhàn nhạt phủi bọn họ một chút, nói, ta không muốn ở Lăng Châu Phủ ở thêm. Ta đã dạy Lâm Thanh một quãng thời gian, cũng coi như là có một đoạn hương hỏa tình. Chuyện của Lâm gia các ngươi nhìn làm đi. Đối với Lăng Châu Phủ những người này, hắn vốn là liền không định làm như thế nào. Tô Tín căn bản không có ý định ẩn giấu hành tung. Huống hồ coi như hắn dự định ẩn giấu, cũng sẽ không làm đem Lăng Châu Phủ hết thảy võ giả đều giết chết diệt khẩu sự tình. Không phải Tô Tín không đành lòng, mà là như thế làm không có ý nghĩa. Ở đây võ giả có tới hơn ngàn người, là không ai có thể địch nổi Tô Tín. Nhưng này hơn ngàn người lại không phải gỗ cọp sẽ chờ ngươi đến sát. Chỉ muốn chạy ra đi một cái tin sẽ tiết lộ ra ngoài. Huống hồ coi như hắn đem những võ giả này toàn sát quang cũng là vô dụng. Hắn luôn không khả năng đem một tòa châu phủ đều cho đồ chứ. Nếu là có người điều tra, cho dù từ người bình thường trong miệng, cũng có thể phân tích ra người xuất thủ là hắn Tô Tín. Lúc này nghe xong Tô Tín, Dưới chân hắn Quỳ Lâm Vạn Thành nhất thời run run một cái, dùng mình một cái. Nhiếp Viễn chính là hắn ở Lăng Châu phủ to lớn nhất chỗ dựa. Hiện tại Nhiếp Viễn bị Tô Tín chỉ điểm một chút sát. Tô Tín còn để lại một câu nói như vậy. Trời mới biết hắn cuối cùng kết cục sẽ làm sao. Tô Tín vỗ vỗ Lâm Thanh đầu nói. Tiểu tử, ngươi nếu như muốn đi càng xa hơn, liền phải nhớ kỹ một câu nói. Võ đạo tùy tâm. Ngươi tâm lớn bao nhiêu, ngươi liền có thể đi có bao xa. Lâm Thanh tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu. Hắn đối với mình sư phụ bỗng nhiên thay đổi gương mặt còn có chút không phản ứng kịp đây. Lời nói xong, Tô Tín một bước bước ra. Thân hình như gió. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng kình phong gào thét. Trước mắt Tô Tín cũng đã mất tung ảnh. Nhìn thấy Tô Tín rời đi, Lý Hạc Thanh còn có Khâu Minh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức bọn họ liền dùng âm lãnh ánh mắt đảo qua Lâm Vạn Thành. Bọn họ cũng nhìn ra rồi, Tô Tín xuất hiện ở này Lăng Châu Phủ nên chỉ là vì dưỡng thương mà đến. Vào Lâm gia, thu Lâm Thanh làm đệ tử cũng chỉ là bởi vì hắn nhàn đến phát chán hoặc là nhất cá trùng hợp. Ngược lại là không mang theo mục đích gì tính. Chi hậu Tô Tín trên căn bản sẽ không trở lại Lăng Châu Phủ cái này địa phương nhỏ. Mà Lâm Thanh cũng đúng như Tô Tín nói như vậy. Vẹn vẹn là với hắn có một ít hương hỏa tình mà thôi. Có điều ngay cả như vậy, bọn họ cũng phải đem Tô Tín dặn dò cho hoàn thành. Tuyệt đối không thể để cho Lâm gia dễ chịu. Tuy nói Tô Tín sau đó trên căn bản sẽ không tới Lăng Châu Phủ, phàm là sự không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Này vạn nhất Tô Tín nếu là kia thiên hồi Lăng Châu Phủ đi bộ một vòng, nhìn thấy bọn họ không có dựa theo chính mình dặn dò làm việc, này lại nên làm gì? Ngược lại hiện đang không có Nhiếp Viễn làm chỗ dựa, Lâm Vạn Thành đã không đáng để lo. Đối phó hắn nhất cá Lâm gia cũng không phải việc khó gì. Lúc này Tô Tín đã xuất hiện Lăng Châu Phủ ở ngoài. Hắn vừa mới cũng là muốn phải thử một chút phong thần thối uy lực. Này trong chớp mắt lực bộc phát xác thực là rất cường hãn. Tốc độ mau kinh người. Có điều môn công pháp này nhưng không an hiểu đường dài bôn tập. Phong thần thối đối với nội lực tiêu hao cùng huyết hà thần kiếm loại này ba sao bán đẳng cấp võ kỹ gần như. Nếu là dùng phong thần thối tốc độ đến chạy đi, phỏng chừng còn chưa đi ra đi mấy chục dặm, nội lực liền muốn tiêu hao sạch sẽ. Ngay ở Tô Tín từ thành Bắc rời đi Lăng Châu Phủ thời điểm, có ba cái trang phục quái dị người nhưng từ Nam Thành tiến vào Lăng Châu Phủ. Ba người này trang phục cùng Thượng Quan Ngạn Khanh có chút giống nhau, đều là một bộ thời kỳ thượng cổ trang phục. Cổ bào cao quan, khuôn mặt lạnh lùng, không mang theo tình cảm chút nào. Cái này ba người ở trong một người cầm kiếm, một người xách đao, mà một người khác phía sau thì lại cõng lấy một thanh to lớn cung săn, có tới dài nửa trượng. Cái kia cầm kiếm người nhìn về phía Lăng Châu Phủ tường thành, lạnh nhạt nói. Thật không biết gia lão đang giở trò vượt gì. Lại muốn đem mười mấy năm qua trước bị trừng phạt trục xuất bàng chi một mạch mang về Uy Viễn Đường. Sách đao nhân đạo. Ta Uy Viễn Đường mấy năm gần đây bất kể là chủ mạch vẫn là bàng chi. Nhân số cũng bắt đầu giảm nhiều. Không nữa như tìm một ít tộc nhân trở về. Ta Uy Viễn Đường lánh đời. Sẽ phải thật sự biến mất ảnh. Cầm kiếm nhân đạo. Nhưng này một bên chi thực lực vốn là không mạnh. Hiện tại càng là pha trộn ở tòa thành nhỏ này ở trong. Cho dù mang về thì có ít lợi gì. Dưỡng mấy cái mễ trùng hay sao? Ở chính giữa cái kia bối cung người trầm giọng nói. Lại phế vật trên người bọn họ cũng chảy xuôi ta Uy Viễn Đường Lâm gia huyết mạch. Bọn họ phế vật. Chỉ cần con cháu của hắn không phế vật liền thành. Được rồi. Vào thành đi. Lúc này Tô Tín đương nhiên không nhìn thấy những này. Hắn mới ra Lăng Châu Phủ không lâu liền cảm giác có người đi theo phía sau chính mình. Có điều Tô Tín nhưng không có lộ ra. Chờ đi tới một chỗ hẻo lánh trên đường nhỏ thì Tô Tín bỗng nhiên xoay người lại. Thân hình như cuồng phong hét giận dữ. Ánh sáng màu đỏ ngòm ra khỏi vỏ. Hướng về phía sau một chỗ chém ngang mà đi. Tô Đại Nhân chậm đã động thủ. cái kia trống không địa phương không người bỗng nhiên truyền đến một tiếng sợ hãi hô to thanh. Một bóng người hiện lên ở tại chỗ. Cái kia dĩ nhiên là một tên nhìn như phổ thông khoảng 30 người thanh niên. Có tiên thiên linh khiếu cảnh thực lực. Lúc này Tô Tín Du Long kiếm liền gác ở trên cổ của hắn. Cái kia sắc bén ánh kiếm chỉ kém một hào. Liền có thể cắt đứt cổ họng của hắn. Tên thanh niên kia nhân vội vàng nói. Tô Đại Nhân. Ta chính là lục phiến môn Nam Hán đạo tập sự mật thám Trần Kiều. Không nên hiểu lầm. Ta là cho ngươi truyền tin đến. Tô Tín trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, gác ở trên cổ hắn Du Long kiếm, nhưng chút nào đều không có rời đi ý tứ. Này Trần Kiều ẩn nấp công pháp rất thú vị. Dĩ nhiên có thể dùng chân khí mô phỏng chu vi cảnh tượng. Làm được phảng phất ẩn thân như thế hiệu quả. Nhưng đáng tiếc hắn môn công pháp này lỗ thủng cũng là rất lớn. Có thể ẩn giấu chủ thân hình nhưng cũng ẩn giấu không được chân khí tiết lộ. Tại chỗ bất động cũng còn tốt. Chỉ cần nhúc nhích. Chân khí phát sinh gợn sóng. Ngay lập tức sẽ bị Tô Tín phát hiện đi ra. Này Trần Kiều nói hắn là đến truyền tin. Nhưng Tô Tín từ Lăng Châu Phủ sau khi ra ngoài không lâu liền cảm giác có người theo chính mình. Nếu là truyền tin. Hắn vào lúc ấy làm sao không hiện ra thân hình thấy mình. Thật coi mình là ngớ ngẩn hay sao? Tô Tín trong mắt vẻ đùa cợt càng ngày càng đậm cũng làm cho này Trần Kiều lung túng không thôi. Thân phận chân thật của hắn đến không có làm bộ, hắn đúng là lục phiến môn tập sự mật thám. Trước hắn cố ý không hiện ra thân hình theo dõi Tô Tín chỉ là muốn đột nhiên xuất hiện cho Tô Tín nhất cá lung túng. Hắn như thế làm lý do rất đơn giản cũng là bởi vì hắn đối với Tô Tín có chút không phục. Hắn Trần Kiều ở lục phiến môn pha trộn hơn 10 năm. Từ châu phủ ở trong cấp thấp nhất bộ khoái làm lên. Cuối cùng trở thành châu phủ tổng bộ đầu. Cuối cùng bị lục phiến môn tổng bộ người chọn lựa. Trở thành tập sự mật thám. Muốn hắn Trần Kiều nhọc nhằn khổ sở mười mấy năm mới đi tới ở vị trí này đến. Này Tô Tín dựa vào cái gì một gia nhập lục phiến môn chính là truy phong tuần bổ. Địa vị còn cao hơn hắn trên một đoạn dài. Chính là bởi vì này không phục. Trần Kiều lúc này mới sinh ra muốn trêu đùa một hồi Tô Tín tâm tư. Nhưng không nghĩ tới nửa đường liền bị phát hiện. Hơn nữa ở Tô Tín vừa mới chiêu kiếm đó bên dưới. Hắn căn bản là liền cơ hội phản ứng đều không có. Nếu như không phải hắn nhanh miệng. Nói không chắc đương nhiên liền bị Tô Tín chém giết. Trần Kiều lúc túng nói. Tô Đại Nhân ta đúng là tập sự mật thám, không tin ta lấy ra lệnh bài cho ngươi xem. Tô Tín đem trên cổ hắn Du Long kiếm rời. Trần Kiều nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tô Tín nhưng dùng Du Long kiếm vỗ vỗ hắn mặt. Loại này có chứa sỉ nhục tính chất động tác nhất thời để Trần Kiều giận dữ. Suýt chút nữa tại chỗ liền muốn cùng Tô Tín đồng thủ. Lần tới nhớ kỹ. Không nên động tâm tư không nên cử động bằng không nhưng là sẽ chết người. Tô Tín trên mặt mang theo vẻ đùa cợt nói. Ta hoài nghi ngươi đến tột cùng là làm sao trở thành tập sự mật thám. Bất kể là thực lực vẫn là bối cảnh. Ngươi cho rằng ngươi đến tột cùng có tư cách gì theo ta đấu. Có tin ta hay không coi như là giết ngươi, lục phiến môn cũng đỉnh thiên cho ta nhất cá đầu lưới cảnh cáo. Trần Kiều trong mắt lửa giận nhất thời tiêu tan tùy theo mà đến chính là vô tận sợ hãi. Tập sự mật thám yêu cầu chính là tâm tư tỉ mỉ, nhưng hắn lần này lại bị đố kỵ mê tâm hồn. Hắn đi khiêu khích Tô Tín. Liền dường như Tô Tín nói như vậy. Coi như là Tô Tín tại chỗ giết hắn. Lục phiến môn cũng đỉnh thiên chỉ làm cho hắn nhất cá cảnh cáo mà thôi. Tô Tín thực lực hắn vừa mới đã gặp. Hai người tuy rằng cùng một cảnh giới, nhưng thực lực nhưng là khác biệt một trời một vực. Tô Tín không thèm người khác bảng người thứ 23 thực lực. Mà nếu là luận bối cảnh, hắn càng là không sánh bằng Tô Tín. Hắn chỉ là từ cấp thấp nhất tiểu bộ khoái từng bước một lên tới này tập sự mật thám trên. Mặt trên căn bản cũng không có quan hệ gì. Mà Tô Tín nhưng là do thiết gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất. Tương Nam đạo tổng bộ đầu thiết vô tình tự mình đề cử vào lục phiến môn. Có thiết gia làm hậu thuẫn. Hắn nhất cá nho nhỏ tập sự mật thám là cái rắm gì. Tỉnh táo Trần Kiều trong lòng thậm chí không dám đối với Tô Tín có nửa phần oán hận. Bé ngoan đứng ở một bên. Nghe xong Tô Tín dặn dò. Tô Tín thu hồi kiếm, hỏi. Ngươi mới vừa rồi không phải nói đưa tin cho ta sao? Đưa chính là cái gì tin? Trần Kiều vội vã từ trong lồng ngực lấy ra một tờ dùng không biết cái gì kim loại chế tạo thiệp mời giao cho Tô Tín, nói. Đây là năm nay khóa này Giang Nam hội thư mời. Khóa này Giang Nam hội không trống trơn là Giang Nam Tiêu Thị một nhà phụ trách tổ chức. Triều đình cũng phái Giang Nam đảo hành quân đại tổng quản. Huyết khí Trường Hà. Cổ đông Lai tham dự, vì lẽ đó thiệp mời do ta Lục Phiến Môn đưa đến trong tay của ngài.